Chương 3351, nàng, sao lại tới đây? Nguyệt Thiên Tề bãi công mặc kệ, cái này coi như khổ đám người. Long Kiếm đám người biểu lộ âm tình bất định, trong bọn họ đơn độc xuất thủ không ai dám cùng Lý Diệp chính diện giao thủ. Nhưng là muốn liên thủ, mặc kệ thành công không thành công, gương mặt này xem như mất hết. Nhất là hôm nay Tiên Linh Đài, cơ hồ truyền khắp Đông Châu vô số môn phái, nhiều ít ánh mắt đều chú ý tới. Một khi tin tức để lộ, có thể nghĩ bọn hắn sẽ tiếp nhận bao lớn cười nhạo. Thậm chí, liền bọn hắn phía sau một chút tông môn, đều sẽ luôn làm cho hề. Nhưng nếu là không làm gì, bọn hắn đồng dạng sẽ mặt mũi hoàn toàn biến mất. Đám người này biểu lộ nhìn ở trong mắt Nguyệt Thiên Tề, hắn làm sao không biết tâm tư của bọn hắn, lại là cười lạnh. Lận Tử Hàm đã đào tẩu, tăng thêm trong lòng của hắn suy đoán, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy đi vì đám người này ra mặt. Về phần hắn đánh với Lý Diệp một trận, lại không có khả năng hủy bỏ. Trận chiến ngày hôm nay cũng không phải lúc, bất quá quả quyết thời gian, người ta còn cần một trận chiến. Đúng vậy, hắn cũng không phải là từ bỏ khiêu chiến Lý Diệp tâm tư. Chỉ bất quá bây giờ trong lòng của hắn lại có ý khác. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, Nguyệt Thiên Tề loại này đối thủ đối với hắn mà nói, là cơ hội khó được. Mặc dù bây giờ hắn, thậm chí có cơ hội vượt cấp khiêu chiến đại đế, nhưng là dù sao cần thi triển ra không ít thủ đoạn thậm chí át chủ bài. Nhưng là Nguyệt Thiên Tề loại này cường đại thiên kiêu, bản thân liền đã có vượt cấp khiêu chiến thực lực, cùng như thế thiên kiêu đánh lần trước, tuyệt đối có thể làm cho hắn đạt được không ít đột phá cùng lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp liền đã khinh thường Đông Châu vô số thiên tài. Hắn hiện tại, cho dù là những đại giáo kia, cũng không dám xem nhẹ. Về phần đại đế thế gia, cũng bởi vì kiêng kỵ đan võ đại đế đến cùng là loại ý nghĩ nào, trong lòng còn có lo lắng. Sau ngày hôm nay, Đông Châu có lẽ trừ mấy người kia bên ngoài, lại muốn thêm một vị vô địch thiên kiêu. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, hắn lòng háo thắng cũng vô Nguyệt Thiên Tề mãnh liệt như vậy, mà lại nói đứng lên hắn cùng Lý Diệp ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm, sở dĩ nhiều ít so với Hoa Vân Hùng đám người, vẹn vẹn chỉ là tâm tư nhất chuyển, liền rơi xuống. Đúng lúc này, Thạch Ngạo Thiên ngẩng đầu, liền ở phía xa vòm trời bên ngoài, một đạo hào quang chợt hiện. Theo sau liền còn lại tất cả mọi người cảm thấy điểm này, ngay sau đó liền thấy mấy đạo nhân ảnh chật vật xuất hiện ở Tiên Linh Đài bên trên. Thử Thanh Huynh! Có người hét lên kinh ngạc. Một người trong đó, chính là trước kia vụng trộm lòng bàn chân bôi dầu chạy đi Lận Tử Thanh. Nhưng là cái này còn không ngừng. Lận Dục! Còn có Lận Gia công chúa! Long Kiếm một mặt kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ba đạo nhân ảnh không là người khác, chính là trước kia thừa dịp loạn rời đi Lận Tử Hàm ba người. Trong đó Lận Tử Thanh cùng Lận Dục biểu lộ mang theo một chút tức giận cùng bối rối, rõ ràng nhìn ra là ở nửa đường gặp ai, sau đó bối rối phía dưới mang theo một tia không cam lòng, chạy trở về. Về phần Lận Tử Hàm, xinh đẹp mắt mang theo một tia khuất nhục cùng phẫn hận. Xuất hiện về sau, thậm chí phảng phất muốn đem lửa giận giận chó đánh mèo đến một người trong đó trên thân. Đám người nhìn lên, biểu lộ càng thêm cổ quái. Bởi vì người kia, chính là Nguyệt Thiên Tề. Tử Hàm muội muội, ngươi đây là... Để đọc chuyện. Hoa Vân Hùng còn không tới kịp hỏi, bên kia Lận Tử Hàm liền đã xinh đẹp mắt phun lửa, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Nguyệt Thiên Tề, các ngươi Nguyệt ra đây là ý gì? Nguyệt Thiên Tề bị hỏi biểu lộ ngẩn ngơ, ngược lại là Lý Diệp. Nhìn thấy Lận Gia ba đạo nhân ảnh lại một lần nữa trở về, một mặt như có điều suy nghĩ. Như thế đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Không có chờ Nguyệt Thiên Tề trả lời, Lận Tử Hàm ngực có chút chập trùng, giọng căm hận nói, hôm nay đây hết thảy, ta Lận Gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Chỉ tiếc, loại này uy hiếp liền Lý Diệp đều không để ý, càng đừng nói Nguyệt Thiên Tề. Sau lưng của hắn Nguyệt Gia, tuyệt không phải Lận Gia có thể so sánh. Mặc dù đều là đại đế thế gia, nhưng là luận nội tình cùng các loại phương diện, Lận Gia kém Nguyệt Gia không chỉ một bậc. Chính khi mọi người kỳ quái, Lận Tử Hàm tại sao lại đem lửa giận giận cho đánh mèo đến Nguyệt Thiên Tề trên thân, đột nhiên liền Hoa Vân Hùng bên kia thần sắc nhất biến. Lận ra a, nếu là có cái gì không hài lòng, có thể trực tiếp tới tìm thiếp thân. Một đạo ôn nhu giống như nước thanh âm trực tiếp xuất hiện ở đám người bên hai. Mà như vậy nghe vào để người toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, tựa như là tắm rửa tại gió xuân cùng ánh sáng nhu hòa bên trong thanh âm, lại một nháy mắt, để Hoa Vân Hùng, Thạch Ngạo Thiên mấy cái đế bảng thiên tiêu đồng thời đổi sắc mặt. Long kiếm cùng ức Long Thiên càng là toàn thân run lên. Phảng phất nghe được không thể tưởng tượng nổi thanh âm một dạng. Về phần những đại giáo kia truyền nhân, có người phảng phất nghĩ đến cái gì, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng có người lần đầu tiên nghe được thanh âm này, nhưng là từ phản ứng của mọi người bên trong, tự nhiên cũng đoán được một hai. Nàng, sao lại tới đây? Cổ Thiên khỏe miệng co giật một chút, lần đầu tiên hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ. Bên người Cổ Liệt rụt cổ một cái, nhìn một chút bên người Cổ Tam Muội, ân, vẫn là hắn cô muội muội này tương đối tốt ta. Theo thanh âm này truyền ra, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy phẫn hận cùng khuất nhục Lận Tử Hàm, gương mặt xinh đẹp càng là phát lạnh. Lận Tử Hàm cùng Lận Dục càng giống là nghe được cỡ nào thanh âm đáng sợ đồng dạng, toàn thân lắc một cái. Theo sau, một đạo huyền chuyển thân ảnh liền từ hư không bên trong bước ra, một đôi chân ngọc không dính vào một tia bụi mù, như là từ tiên cảnh bên trong đi ra. Một thân màu trắng tiên váy ẩn ẩn lưu quang chớp động, trong đó mơ hồ thấu lộ ra ngoài khí tức càng làm cho không ít người trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời biểu lộ. Đế khí. Cái kia một thân tiên váy rõ ràng chính là lây dính đại đế loại kia vô địch ý chí tẩy lễ hạ, nắm giữ vô thượng ý chí cùng lực lượng đế khí. Vẹn vẹn một thân tiên váy. Kỳ thật không cần nhìn đến người dung mạo, rất nhiều người, nhất là Hoa Vân Hùng đám người đã đoán được đến cùng là người phương nào. Luyến Diệp tiên tử. Long kiếm trong miệng có chút thổ lộ, dù cho là hắn dạng này không đem nữ sắc để ở trong lòng, một lòng truy cầu thiên đạo cùng trường sinh người, đều trong lúc bất chi bất giác, bị cái kia tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn. Một viên đạo tâm phá thiên trống không hung hăng chấn động một cái, phảng phất có một loại không đè nén được khát vọng. Về phần tiên linh đài bên trên, từng cái đại giáo truyền nhân, đã sớm mặt lộ vẻ vẻ si mê. Luyến Diệp tiên tử. Hoàn toàn chính xác, trước mắt xuất hiện nữ tử chỉ có lấy tiên tử mới có thể để hình dung. Lận Tử Hàm loại kia tuyệt sắc ở một bên, đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Mặc dù Lận Tử Hàm đồng dạng là nhân gian tuyệt sắc, về mặt dung mạo cũng không thua nhiều ít. Thế nhưng là loại kia khí chất xuất trần, lại trực tiếp để nàng thua chị kém em. Nguyệt Luyến Diệp. Ngươi đây là ý gì? Nguyệt Luyến Diệp. Theo Lận Tử Hàm hơi hơi mang theo một tia phẫn hận âm thanh âm vang lên, trước đó còn không rõ ràng lắm trước mắt vị này tuyệt mỹ tiên tử thân phận người, giờ phút này đều là toàn thân chấn động. Mấy cái kia đại giáo truyền nhân càng là hổ khu lắc một cái. Nguyệt Luyến Diệp. Luyến Diệp tiên tử. Chơi ạ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, đế bảng trước ba vị kia. Long kiếm đám người khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát. Trước mắt tuyệt mỹ tiên tử, bọn hắn làm sao không nhận ra. Coi như đã từng cũng chưa gặp qua, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói to lớn tên. Hoặc là, chỉ có đến bọn hắn cấp độ này, đều tuyệt đối không có khả năng không biết cái tên này đại biểu cái gì. Đế bảng thứ hai. Nguyệt gia chân chính thiên chi kiêu sở. Đông Châu xinh đẹp nhất ba cái tuyệt thế tiên tử. Trong đó một cái, chính là trước mắt vị này a. Chương 3352, lá gân này, đủ mập. Nguyệt gia Luyến Diệp tiên tử. Rõ ràng không có khí tức cường đại bộc lộ, nhưng mà mọi người ở đây lại không dám chút nào có bất luận cái gì khinh nhường tâm. Cho dù là Hoa Vân Hùng dạng này đế bảng thiên tiêu, khi nhìn đến Luyến Diệp tiên tử về sau, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Thiên Tể biểu lộ mang theo 7 phần kinh ngạc cùng 3 phần kiên kỵ. Đúng, chính là kiên kỵ. Đường đường Nguyệt gia tuyệt thế thiên tiêu, thế mà lại xuất hiện vẻ mặt như vậy. Nếu là ta không đến, ngươi chẳng phải là muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Thanh âm êm ái, phảng phất mang theo một tia ma lực, mặc kệ là phẫn nộ, oán hận vẫn là đắng chát tại thời khắc này đều tựa như đạt được tỉnh hóa. Vẹn vẹn một câu, liền mang đến hiệu quả như thế, mà Nguyệt Thiên Tề trên mặt kiêng kỵ thần sắc càng thêm nồng đậm. Trước mắt người này, liền xem như hắn, đều không muốn đối mặt a. Hoặc là, căn bản liền không nguyện ý đối mặt. Nguyệt Luyến Diệp, ngươi đem ta chộp tới đến cùng là mấy cái ý tứ. Muốn nói tiên linh đài bên trên đám người, ai nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, cái kia không ai qua được Lận Tử Hàm. Đông Châu thành ba đại mỹ nhân, giờ phút này hai vị xuất hiện ở đây. Nếu là bị ngoại giới những người biết được kia, trời mới biết sẽ mang đến loại nào phong ba. Liền xem như hiện tại, tiên linh đài bên trên, không ít đại giáo truyền nhân đều là ánh mắt mang theo một tia cực nóng. Mặc kệ là Lận Tử Hàm vẫn là Nguyệt Luyến Diệp, cái này có thể đều là đương thời tiên tử, nhất là hai người phía sau đều là chính vào đỉnh phong đại đế thế gia. Lận Tử Thanh cùng Lận Dục đầy bụi đất, đợi ở một bên kia là nơm nớp lo sợ. Vừa rồi bọn hắn đã sớm chạy đi, nhưng là thậm chí liền hai người bọn họ phản ứng nháy mắt đều không có, lại một lần nữa mở to mắt, liền trở về tiên linh đài bên trên. Cái này một phần thủ đoạn, đầy đủ để bọn hắn sợ hãi vạn phần. Cái này, chính là đế bảng trước ba tuyệt thế thiên kiêu thủ đoạn. Lận Tử Thanh lập tức trầm mặc xuống dưới, hắn từ trước đến nay tự phụ, dù là hắn bất quá là Lận gia chi nhánh bên trong xuất thân, lại dựa vào hắn cố gắng của mình đi tới bây giờ một bước này. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, coi như hắn trở thành Lận gia truyền nhân duy nhất lại như thế nào, có ít người là hắn cả một đời đều không thể vượt qua độ cao. Không. Chỉ cần vị đại nhân kia có thể chứng đạo, liền tuyệt đối có thể hoành áp một đời. Sâu trong đáy lòng, cái kia sau cùng một sợi hy vọng miễn cưỡng để Lận Tử Thanh đạo tâm sẽ không triệt để vỡ vụn, nếu không coi như hắn tu vi cảnh giới sẽ không rơi xuống, nhưng là sau ngày hôm nay hắn đem không có bất cứ hy vọng nào vấn đỉnh thuộc về chính hắn đại đạo. Đám người giờ phút này mới nhớ tới, Lận Tử Hàm ba người vừa rồi thừa dịp Lý Diệp cùng Nguyệt Thiên Tề giao thủ, đã chạy đi. Hiện tại lại một lần nữa trở về, đồ đần đều nhìn ra cũng không phải là tự nguyện. Như vậy duy nhất giải thích chỉ có một cái. Nguyệt gia tuyệt thế tiên tử, thậm chí lực gáp Nguyệt Thiên Tề dạng này thiên chi kiêu tử trở thành bây giờ Nguyệt gia chân chính trên ý nghĩa, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nguyệt Luyến Diệp. Là nàng tự tay đem ba người mang theo trở về. Mà thái độ này, càng làm cho Long Kiếm đám người biểu lộ lấp lóe không yên, có chút đoán không ra. Phải biết, Nguyệt Thiên Tề trước đó có thể là vì Lận Tử Hàm mà ra tay. Hiện tại đồng dạng thân là Nguyệt gia đương đại thiên kiêu, lại xuất thủ ngăn trở Lận Tử Hàm rời đi. Cái này không khỏi để trong lòng mọi người nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Chỉ có Lý Diệp. Khi nhìn đến Nguyệt gia vị này đương đại tiên tử, càng là đế bảng tiến lên ba tuyệt đại thiên kiêu lúc, trên mặt hiện lên một tia cổ quái ý cười. Chuyện này, người muốn nhúng tay. Vì cái gì? Mặc dù vừa rồi Lận Tử Hàm rời đi để Nguyệt Thiên Tề bị thương rất nặng, bất quá so này trước mắt người này xuất hiện, trước đó hết thể không đáng kể chút nào. Cái nghi vấn này, không chỉ là Nguyệt Thiên Tề. Tiên linh đài bên trên đám người đều là nghi vấn đầy bụng. Trước mắt vị này, thế nhưng là Đông Châu thành biến thái nhất ba người kia một trong. Đế bảng trước ba tồn tại. Thậm chí có thể nói, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều rõ ràng, gần vạn năm qua, nếu như nói Đông Châu thành có ai có thể xung kích đế cảnh, không ai qua được đế bảng trước ba người này. Cùng ba người bọn họ so sánh, Nguyệt Thiên Tề cho dù tuyệt thế vô song, nhưng vẫn là kém nửa bậc. Bởi vì đây là Lận gia thiếu ta. Lý Diệp giờ khắc này ở một bên yếu ớt nói. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, mặc dù Lý Diệp câu nói này không đầu không đuôi, nhưng mà đám người há có thể nghe không ra cái kia ý sau lưng. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong đầu loại này suy đoán vừa mới hiện hiện, liền bị bọn hắn trực tiếp vung ra nào bên ngoài. Bởi vì cái kia loại khả năng, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Lận Tử Hàm càng là cười lạnh một tiếng, mặc dù cùng vì Đông Châu thành đẹp nhất ba vị tiên tử một trong, nhưng là nàng lại vĩnh viễn bị thế nhân xem như đàm luận tiêu điểm, vĩnh viễn là ba vị tiên tử bên trong sau cùng một vị. để nàng cho tới nay đối với Nguyệt Luyến Diệp đều là ôm một loại cửu thị thái độ. Cũng mặc kệ như thế nào cửu thị, nàng đang nghe Lý Diệp cái kia sâu kín lời nói về sau, lại là hai con ngươi chỗ sâu xẹt qua một đạo đùa cợt. Nguyệt Thiên Tể, càng là biểu lộ nhất biến. Một sợi sát ý ở trên người hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Về phần Hoa Vân Hùng đám người, càng là dùng phảng phất nhìn thằng ngốc giống nhau ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Si tâm vọng tưởng. Long Kiếm giận hừ một tiếng, dù sao liền xem như hắn không gần nữ sắc, nhưng là Luyến Diệp tiên tử loại này tuyệt thế giai nhân, đồng dạng cũng là hắn không thể cự tuyệt dụ hoặc. Ước Long Thiên đồng dạng cười lạnh, bất quá là mãng phu mà thôi, không biết đi cái gì vận, bái nhập đan võ đại đế môn hạ, nhưng mà luận xuất thân cùng nội tình, làm sao có thể cùng đại đế thế gia đế tử so sánh. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Luyến Diệp xuất hiện, đã trở thành toàn bộ tiên linh đài duy nhất tiêu điểm. Mặc cho Lý Diệp vừa rồi như thế nào huy phong, thậm chí ẩn ẩn đè ép Nguyệt Thiên Tề một bậc, nhưng là cùng Nguyệt gia vị này tuyệt đại tiên tử so ra, nhưng thủy chung kém một cấp độ. Càng đừng nói, Lý Diệp giờ phút này chen chân tiến đến, thậm chí bày ra một mặt sở dĩ Nguyệt Luyến Diệp vị này tuyệt thế tiên tử sẽ ra tay, bắt giữ Lận Tử Hàm ba người, hết thể đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Liên Cổ Liệt đều há hốc mồm, cuối cùng vẫn thổ lộ một câu, Lý huynh là gan này, thật đúng là, thật là khiến người ta ao ước a. Hắn coi là đại đế thế gia bên trong ăn chơi thiếu gia nhân vật đại biểu, thế nhưng là đây chính là Nguyệt Luyến Diệp a. Đông Châu thành đế bảng thứ hai tuyệt đại thiên nữ. Đừng nói là hắn, liền xem như đại ca hắn Cổ Thiên, cũng không dám tại Luyến Diệp tiên tử trước mặt có điều thất thố, càng đừng nói cái này gần như tại lô mãng giống nhau chiếm tiện nghi. Tiểu tử này, chết chắc. Để ép Nguyệt Thiên Tề một đầu liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hắn cuối cùng chỉ là bị Thánh Vương Điện nhận định xếp tại đế bảng thứ tư, cũng không phải là đế bảng trước ba. Có người trong lòng cười lạnh, càng là chờ lấy xem kịch vui. Hoa Vân Hùng càng là cảm giác liền vừa rồi bị thương, đều ẩn ẩn chuyển tốt 7-8 phần. Vừa nghĩ tới Lý Diệp sau đó phải đối mặt sẽ là cái gì, cả người đều sảng khoái không ít. Tĩnh, giờ phút này an tĩnh có chút quỷ dị. Duy chỉ có Lý Diệp, trên mặt mang vẻ mỉm cười. Cố làm ra vẻ, coi như Cổ gia cùng Nguyệt gia quan hệ cho dù tốt, tiểu tử này hôm nay cũng tuyệt đối chết chắc. Một vị đại giáo truyền nhân càng là trong đầu nhớ tới liên quan tới vị này Nguyệt gia tiên tử nghe đồn, trên mặt mang một vẻ trào phúng. Cùng lúc đó, trong truyền thuyết Nguyệt gia vị này tuyệt thế tiên tử, đương đại thiên nữ một đôi xinh đẹp mắt cũng là thuận theo nhìn phía Lý Diệp bên này. Chương 3353, chân chính thiên tri kiều nữ. Một thấy cảnh này, có người trên mặt cười lạnh thần sắc càng đậm. Nhưng là Cổ gia bên này, Cổ Liệt tâm thần siết chặt, không đám người mở miệng, liền vội vàng lên tiếng. Tiên tử bất giận, Lý huynh cũng không phải là ý tứ kia. Nói đến Cổ gia cùng Nguyệt gia quan hệ luôn luôn giao hảo, mặc dù Cổ Liệt chính mình cũng không có mấy phần tự tin, mặt mũi của mình có đủ hay không lớn. Nhưng là chí ít, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý Diệp bởi vì hôm nay sự tình, đắc tội Nguyệt gia. Phải biết, liền Cổ gia phía sau, đều dựa vào Nguyệt gia mới duy trì nhiều năm như vậy. Cổ Thiên có chút ngoài ý muốn, chính mình vị đệ đệ này có thể cũng không phải là loại kia lòng nhiệt tình người, mặc dù biết Lý Diệp cùng Cổ gia gần nhất lui tới mật thiết, thậm chí có thể nói là kết minh quan hệ. Nhưng là so với Nguyệt gia mà nói, Cổ Thiên tự nhiên không lại bởi vì một cái Lý Diệp, liền triệt để đem Nguyệt gia hai vị truyền nhân đều cho làm mất lòng. Trước đó Lý Diệp cùng Nguyệt Thiên Tề giao thủ, đã để hắn sinh lòng bất mãn. Hiện tại còn ngay trước nhân gia Luyến Diệp tiên tử trước mặt, chiếm tiện nghi. Phảng phất nhân gia Luyến Diệp tiên tử xuất thủ, chính là vì ngươi Lý Diệp mà đến. Ồ, không ai biết bây giờ Luyến Diệp tiên tử đến cùng là ý tưởng gì, thậm chí từ nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đều nhìn không ra mảy may. Thế nhưng là càng là như thế, Cổ Liệt trong lòng càng là bất an. Kiên trì hướng phía Lý Diệp âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý huynh à, ngươi cũng không muốn nhất thời xung động, vị tiên tử này cũng không phải dễ chê ơ. Thật muốn chọc giận, chúng ta Cổ gia ra mặt đều vô dụng a. Lý Diệp tự nhiên nghe được Cổ Liệt truyền âm nhập nhĩ, thậm chí còn có Cổ Liệt tận tình khuyên bảo. Nhìn thấy Lý Diệp không có phản ứng gì, Cổ Liệt biểu lộ càng để hơn gấp, càng là tiếp lấy truyền âm nhập nhĩ. Lý huynh, vị tiên tử này thế nhưng là đế bảng thứ hai Luyến Diệp tiên tử, cái này có thể so sánh Nguyệt Thiên Tề lợi hại hơn nhiều. Đắc tội Nguyệt Thiên Tề, Nguyệt gia cũng sẽ không như thế nào, nhưng là nếu thật là chọc giận vị tiên tử này, Nguyệt gia bên kia không tiện bàn giao a. Nói tới chỗ này, Cổ Liệt cũng là bất đắc dĩ, Cổ gia hiện tại thế nhưng là tự thân khó đảm bảo, thực sự là không dư thừa tinh lực của nhau. Mà lại đến lúc đó, Lý Diệp có thể phủi mông một cái đi thẳng một mạch, dù sao sau lưng có Đan Võ Đại Đế, thật phải thả xuống được tự tôn rời đi, Nguyệt gia cũng sẽ không như thế nào. Nhưng là bọn hắn Cổ gia lại khác ga. Hậu quả kia, hắn đều có chút không dám tưởng tượng tiếp. Cổ Liệt là nghĩ đến biện pháp muốn như thế nào giải thích vừa rồi Lý Diệp ngữ khí, mà Luyến Diệp tiên tử một đôi mắt đẹp lại là giống như cười mà không phải cười. Càng như vậy, Cổ Liệt càng là hoảng hốt. Lý Diệp, không thể làm càn, vị này chính là Nguyệt gia tiên tử, ngươi vừa rồi thái độ có hơi quá. Cổ Thiên trầm mặt, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một hơi khí lạnh. Hiển nhiên so với đệ đệ của hắn Cổ Liệt, hắn thái độ đối với Lý Diệp nhưng không có như vậy tha thứ. Thậm chí, nhiều ít mang theo một kia ghen tị và địch ý ở bên trong. Ha ha ha, Lý Đan Vương có lẽ cũng không hiểu biết tiên tử thân phận, bất quá vừa rồi xác thực có hơi quá. Tiên tử hôm nay đến, chẳng biết cần làm chuyện gì. Một bên khác, Thạch Ngạo Thiên khẽ cười nói, cũng là âm thầm cho Lý Diệp một ánh mắt ra hiệu. Đồng thời càng là hời hợt một câu mang qua, ám hiệu đám người. Người không biết không tội, chắc hẳn tiên tử cũng không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội. Luyến Diệp tiên tử không nói một câu, trên mặt thần sắc đám người có chút đoán không ra. Thật sao? Cuối cùng, cái kia tựa như tiếng trời giống nhau thanh âm nhu hòa lại một lần nữa tại mọi người bên tai vang lên. Chỉ bất quá lần này, cái kia một đôi mắt đẹp lại là một mực khóa chặt tại Lý Diệp trên người một người. Một màn này, để Hoa Vân Hùng, Long Kiếm bọn người là trong lòng ngầm thích. Lấy bọn hắn đối với Luyến Diệp tiên tử hiểu rõ, cơ hồ có thể dự đoán được Lý Diệp sẽ tiếp nhận loại nào hậu quả. Tiên tử bất giận, Lý Huynh vừa tới Đông Châu, cũng không hiểu biết tiên tử đại danh. Cổ Liệt cắn răng một cái, không để ý đại ca của mình Cổ Thiên ánh mắt cảnh cáo, lại một lần nữa lên tiếng. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm phát khổ. Lý Huynh a Lý Huynh, ngươi cũng đừng lại nói lời kinh người, vị tiên tử này cũng không phải bình thường người, chọc giận nàng, thật rất khó kết thúc. Chỉ bất quá, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên có người sẽ không dễ dàng lãng phí. Không phải sao, Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên muốn giúp Lý Diệp vượt qua cửa ải khó, nhưng là có người lại không để bọn hắn như ý. Tiên tử, tiểu tử này lại dám khinh nhờn cùng ngươi. Càng là không đem chúng ta Đông Châu Đại Đế thế ra để vào mắt, ỷ vào Đan Võ Đại Đế chi danh, hoành hành không sợ. Hôm nay còn xin tiên tử xuất thủ, cho hắn biết, Đông Châu cũng không phải là không người. Lận Tử Thanh ở một bên đánh bạo mở miệng, càng là trên mặt hiện hiện một tia âm hiểm cười. Lý Diệp, ngươi không phải tự nhận là thực lực rất mạnh, thậm chí liền Nguyệt Thiên Tề đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi lại như thế nào lợi hại? Cuối cùng chỉ là đế bảng thứ tư. Đúng vậy, Đông Châu đế bảng. Cơ hồ bao gồm thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu ở bên trong. Nhưng là ở đây đế bảng phía trên, lại có ba người, cơ hồ nhất kỵ tuyệt trần, xa xa hất ra những người khác bước chân. Đế bảng trước ba. Kia là một cái liền đế bảng cái khác thiên kiêu đều cần ngưỡng vọng độ cao. Cho dù là đã từng Nguyệt Thiên Tề, đứng hàng đế bảng thứ tư, đều chưa hề tuyên bố muốn khiêu chiến đế bảng trước ba bất kỳ người nào. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, đế bảng trước ba cái kia ba vị, đã vượt ra khỏi cái khác đế bảng thiên kiêu một cái phương diện. Long Kiếm, Ước Long Thiên chờ đại giáo truyền nhân, càng là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy à, Lý Diệp bước vào tiên linh đài phía trên, đầu tiên là một kiếm bại Thanh Y Liễu kiếm quân. về sau càng là lấy một loại nghiền ép tình thế đả thương nặng Hoa Phủ thiên tài, đế bảng thiên kiêu Hoa Vân Hùng. Càng đừng nói Nguyệt Thiên Tề dạng này vô địch thiên kiêu, đều vẹn vẹn chỉ là duy trì một cái bất bại cục diện. Cơ hồ ép tới Đông Châu từng cái thiên tài không ngóc đầu lên được. Giờ phút này, bọn hắn tự nhiên hy vọng Luyến Diệp tiên tử có thể xuất thủ. Dù là không thể giết Lý Diệp, ít nhất cũng phải xoa nhất trà sát uy phong của hắn. Nếu không, lại không là thật lộ ra Đông Châu không người. Nhiều thiên tài như vậy cùng yêu nghiệt, bị một người quét ngang. Tiên tử chính là vạn kim thân thể, há có thể tùy tiện ra tay. Long Kiếm mặc dù lắc đầu, nhưng là trong đôi mắt lại là hiện ra vẻ mong đợi quan mang. Long Kiếm huynh lời ấy sai rồi, Lý Đan Vương chính là đế bảng thứ tư, đã có khiêu chiến đế bảng trước ba tư cách. Đã hôm nay tiên tử đến, có lẽ cũng là Lý Đan Vương một lần cơ hội. Xuất thân tự Hỏa Vân Cung thiên tài Ước Long Thiên, khẽ cười nói. Lý Diệp ánh mắt từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phản ứng của hắn, không ai chú ý duy chỉ có Nguyệt Thiên Tề, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia kỳ quái ảo tưởng, bởi vì Lý Diệp phản ứng quá bình thản. Bình thản có chút quỷ dị. Đột nhiên, Lận Tử Hàm thân hình lóe lên. Nhưng mà sau một khắc, lại bị một cỗ lực lượng cưỡng ép chấn áp, thân hình lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là rơi vào tiên linh đài bên trên, gương mặt xinh đẹp hơi hơi mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Xuất thủ người chính là Lý Diệp, Lận Tử Hàm có thể ở trước mặt hắn đào tẩu một lần, liền tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp xuất thủ, mà lại không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, tất cả mọi người hơi hơi hít vào một hơi. Lý Diệp! Ngươi dám! Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lạnh lùng, Nguyệt Thiên Tề biểu lộ nhất biến, hét lớn một tiếng. Chương 3354, cái gì? Lận ra chính mình sai lầm. Ta nói qua, Lận ra thiếu ta, cuối cùng là phải lấy ra. Lý Diệp thanh âm rất bình thản, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí ở bên trong. Đám người hít vào một hơi. Lận ra làm sao nói cũng là đại đế thế gia, mà lại chí ít còn có một vị thương lân đại đế còn sống ở thế. Dám như thế không coi Lận ra là chuyện, không chỉ cần có dũng khí, càng cần hơn có niềm tin tuyệt đối cùng lực lượng mang theo. Người vọng tưởng. Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp xanh xám, đường đường đại đế thế gia công chúa, chưa từng nhận hôm nay loại này khuất nhục. Một bên Hoa Vân Hùng càng là trầm giọng hét tới, Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Lận ra làm sao nói đều là đại đế thế gia, ngươi nếu là hôm nay tổn thương Tử Hàm muội muội dù là một sợi tóc, ngươi thật cho rằng có thể bình yên vô sự tại Đông Châu đặt chân. Đúng vậy à, Lý Đan Vương, Lận ra làm sao nói đã có mấy vị lao tổ vẫn rơi vào tay của ngươi, bây giờ ngươi lại tội gì từng bước ép sát. Có đại giáo truyền nhân khuyên giải, chỉ bất quá thần tình trên mặt lại là mang theo một tia lanh ý. Về phần những Lận ra kia công chúa người hái mộ, càng là từng cái hai mắt phun lửa, nếu không phải bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không thể nào là Lý Diệp đối thủ, đã sớm liên thủ đi lên anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Diệp bất vi sở động. Đúng lúc này, Lận Tử Hàm rốt cục không chịu nổi loại kia áp lực, tiểu hư một tiếng, Lý Diệp, ngươi mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này bức ta khuất phục. Nếu là Lận ra cùng Lý Diệp ở giữa vẫn chưa kết toán, nương tựa theo bây giờ Lý Diệp đế bảng thứ tư, đan bảng 11 vị quan mang, còn có đan võ đại đế truyền nhân thân phận, Lận Tử Hàm có lẽ còn sẽ có như vậy một kia tâm động. Nhưng là bây giờ, nàng lại tuyệt đối không có khả năng thần phục tại Lý Diệp trước mặt. Chí ít, không phải lấy loại này tựa như giao dịch giống nhau phương thức, ủy thân cùng Lý Diệp. Ngươi! Nhìn qua Lận Tử Hàm cái kia không cam lòng cùng phẫn hận ánh mắt, Lý Diệp đột nhiên liền nở nụ cười, thậm chí thu hồi khí tức của mình. Đám người còn không rõ ràng cho lắm, lại nhìn thấy Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo đùa cợt. Cổ Liệt ngược lại là mượn cơ hội này liền vội vàng khuyên nhủ, Lý Huynh, thiên hạ nữ tử nhiều như vậy, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt. Lận ra công chúa đã không có ý tứ này, không bằng liền. Đúng vậy a, lấy Lý Đan Vương bây giờ thân phận, không cần như thế. Càng có người ở một bên khuyên giải. Chỉ có Lý Diệp nụ cười trên mặt càng phát cổ quái. Mà nhìn thấy nét mặt của hắn, đám người càng là có chút không hiểu. Bao quát Lận Tử Hàm bản nhân ở bên trong, phảng phất trong đáy lòng ẩn ẩn phát giác được, sự tình phảng phất cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Lận ra, cho rằng ta muốn người, là ngươi. Lý Diệp mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lại tràn đầy trào phúng. Thì ra là thế, giờ phút này hắn mới chính thức từ đám người nhất là Lận Tử Hàm cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, xác nhận điểm này. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp liền âm thầm cười, nói đến đây hết thảy phảng phất vẫn là chính hắn vấn đề. Bức bách Lận ra một lần kia, đích thật là hắn chưa nói rõ ràng điều kiện, mà là vội vội vàng vàng chạy về bế quan tìm kiếm đột phá. Bây giờ xem ra, hiểu nhầm kia lại là càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ không phải? Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp cứng đờ, càng là có một loại khó nói lên lời cảm giác tại đáy lòng của nàng chỗ sâu sinh sôi. Không chỉ là nàng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Lý Diệp muốn có được người, chính là nàng Lận Tử Hàm. Hiện tại, nhưng từ Lý Diệp trên mặt thấy được một tia đùa cợt, liền xem như người ngu đi nữa, đều ý thức được sự tình không thích hợp. Ngươi có ta giá trị phải cần tốn hao như thế lớn một cái giá lớn đạt được giá trị. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi, trực tiếp để Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp tái mét một mảnh. Coi như nàng đã nhiều ít đoán được một chút, nhưng là chân chính nghe được câu này về sau, vẫn như cũng là để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Nữ nhân vốn là như thế, trước đó khắp thiên hạ tất cả mọi người nhầm cho rằng Lý Diệp cái kia hết thể điên cuồng chẳng qua là bởi vì muốn có được nàng. Mặc dù nàng biết được sau một mặt phẫn hận, sâu trong đấy lòng lại ẩn ẩn mang theo vẻ đắc ý. Dù sao, đây chính là đế bảng thứ tư thiên tiêu. Càng là đan võ đại đế truyền nhân. Nếu không phải Lận ra mấy vị lao tổ chết tại Lý Diệp trong tay, Lận ra thậm chí có khả năng thật thuận thế đẩy thuyền, vui kết liền cảnh. Nhưng bây giờ, khi nàng nhìn thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong cái kia không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào thần thái, so với trước đó bị Lý Diệp ở trước mặt bức bách sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nàng không tin tưởng. Không phải là bởi vì ta. Vậy ngươi muốn từ Lận ra mang đi người nào? Đúng vậy à, không phải nàng Lận Tử Hàm. Cái kia Lận ra còn có người nào so với nàng càng đáng giá như vậy hao tốn sức lực? Đây cũng là đám người muốn biết. Giờ phút này, Hoa Vân Hùng biểu lộ âm tình bất định. Lý Diệp không phải là vì Lận Tử Hàm đối với nàng mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới hôm nay tại Lý Diệp trong tay thất bại, phẫn hận trong lòng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng phát nồng đậm lên. Về phần những người khác, càng là một mặt mộng bức. Nguyệt Thiên Tề há to miệng đi, vậy hắn hôm nay khí thế hùng hổ mà đến cùng vì cái gì? Lận ra trước đó không lâu, chứa chấp một đôi chủ tớ. Lý Diệp thanh âm bình thản, nhưng là Lận Tử Hàm lại là càng nghe càng hồ đồ. Ta muốn người, chính là đôi kia chủ tớ. A, một đám người phảng phất cho là mình nghe nhầm. Lý Huynh, chẳng lẽ chính là ngươi trước đó nghe ngóng muốn tìm đôi kia chủ tớ? Cổ Liệt trong đầu linh quang lóe lên, lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu Lý Diệp nhờ cổ ra điều tra đôi kia chủ tớ. Hắn nhớ đến giống như là một cái yếu tiểu gia tộc duy nhất còn sống sót hai người. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp cuối cùng muốn từ Lận ra mang đi, thế mà chính là hai người kia. Cái này hiểu nhầm, làm lớn chuyện A. Vu ra người. Lận Tử Thanh theo bản năng thấp giọng kêu sợ hãi, thế nhưng là rất nhanh liền biến sắc. Nhưng mà Lý Diệp ánh mắt cũng đã để hắn toàn thân không được tự nhiên. Xem ra bọn hắn quả nhiên tại Lận ra, đã như vậy, vậy liền đơn giản. Lận ra dùng hai người bọn họ, giao đổi ba người các ngươi mạng. Cái này một vụ giao dịch, Lận ra hẳn là sẽ không lại cự tuyệt ta. Hơi hợt, lại làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Dùng Lận ra thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất Lận Tử Hàm cùng Lận Tử Thanh, còn có đích hệ huyết mạch đại thiếu Lận Dục ba người mạng. Liền chỉ là vì bức Lận ra giao ra hai cái không quan trọng muốn người. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Hoa Vân Hùng lại là lên tiếng đánh gãy. Bất quá hắn giờ phút này thương thế trên người vẫn chưa khỏi hẳn, tại tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt sau có chút lấp lóe, theo sau nói, đã chỉ là hai cái không quan trọng người, lận ra hiển nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bất quá Tử Hà muội muội ba người chính là hôm nay bản công tử quý khách, nếu là tùy ý ngươi xuất thủ bắt lại, bản công tử như thế nào cùng lận ra bàn giao. Vân Hùng huynh nói không phải không có lý, hôm nay tiên linh đài vốn là các giáo truyền nhân, môn phái đệ tử luận bàn đại đạo địa phương, nếu là có ân oán có thể khác chọn ngày khác. Long Kiếm khẽ gật đầu. Bao quát Cổ Thiên cũng ra tay với Lý Diệp nhiều một vẻ ghét, khẽ nhíu mày. Bọn hắn kỳ thật cũng không tin tưởng Lý Diệp chỉ là vì hai cái không quan trọng người mới sẽ cùng lận ra náo như vậy lớn ân oán. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp mục đích như cũ chỉ có lận Tử Hàm. Chương 3355, manh mối đứt mất. Khắc chọn ngày khác. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, lại là bước ra một bước, đưa tay ở giữa hóa thành một mảnh bàn tay vô hình, liền muốn đem lận Tử Hàm ba người bao phủ ở bên trong. Bất quá tại hắn xuất thủ nháy mắt, Nguyệt Thiên Tề lại là động. Một cỗ không kém gì Lý Diệp mảy may lực lượng ngăn tại lận Tử Hàm ba người trước mặt. Nhưng mà Lý Diệp lại đã sớm ngờ tới hắn sẽ ra tay, khỏe miệng có chút dơ lên, từ dưới chân của hắn từng đạo trận văn cơ hồ là trong chớp mắt liền bày ra từng cái trận pháp. Phong. Từ Lý Diệp trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ một tiếng, tùy theo một tòa cự đại pháp trận trực tiếp xuất hiện. Nguyệt Thiên Tề biểu lộ nhất biến, khẽ quát một tiếng, đồng thời mấy đạo khủng bố đao khí hoành không mà lên, liền muốn đem toàn bộ pháp trận chém nát. Keng! Pháp trận hung hăng run rẩy, mặt ngoài càng là xuất hiện mấy đạo vết rạn, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời Lý Diệp một bước xuất hiện ở lận Tử Hàm trước mặt, tại nàng vẻ mặt sợ hãi hạ, trực tiếp phong bế nàng lực lượng toàn thân. Càng là phất tay để lận Tử Thanh cùng lận Dục sắc mặt như cho tàn, liền trong khoảnh khắc đó, hai người thế mà không cảm giác được trên người mình một tơ một hào chân nguyên lực. Tựa như là bọn hắn toàn bộ tu vi trong nháy mắt hóa thành hư không, một khắc này to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng trên người bọn hắn đầy đủ thể hiện ra. Đã mất đi tu vi, bọn hắn đem sẽ trực tiếp từ cao cao tại thượng, đại đế thế gia thiên chi tiêu tử. Trực tiếp từ trên thần đàn ngã xuống, thậm chí trở nên liền thượng tam giới dù là một cái vừa ra đời hài nhi đều không bằng phế nhân. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lận Tử Thanh thấp hống. Đã mất đi tu vi, so với giết hắn càng thêm tàn nhẫn. Lận Dục càng là ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi tan rã. Chỉ là một chút lợi tức. Lý Diệp phế đi hai người tu vi, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Nhưng lại làm cho cả tiên linh đài bên trên đám người, đều hít vào một hơi. Phế nhân tu vi. Đây chính là so với giết bọn hắn càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn. Mấy cái kia đại giáo truyền nhân nhịn không được thân thể run lên, nếu là bọn họ rơi vào loại này hoàn cảnh, không bằng trực tiếp tự sát chấm dứt chính mình. Nguyệt Thiên Tể gầm thét liên tục. Chơ mắt nhìn xem Lý Diệp phong lận Tử Hàm ngũ giác, phế đi lận Tử Thanh cùng lận Dục tu vi. Hắn nhưng vẫn là bị Lý Diệp bày ra trận pháp ngăn trở. Cuối cùng, trận pháp bị phá ra. Vâng! Lý Diệp trực tiếp đấm ra một quyền. Vừa vặn cùng Nguyệt Thiên Tề nén giận xuất thủ đụng vào nhau. Hai người vốn là tu vi tương xứng, mượn nguồn sức mạnh này Lý Diệp phiêu nhiên trở ra, trong tay lại nhiều sắc mặt như cho tàn lận Tử Hàm. Vung nàng xuống. Nguyệt Thiên Tề nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Lý Diệp xuất thủ quả quyết thậm chí là tàn nhẫn, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Lý Đan Vương. Cổ Thiên càng là hai mắt bắn ra nhiều lần hắn ý, đồng thời cường đại khí tức ở trên người hắn bạo động. Chỉ tiếc, Lý Diệp từ đầu đến cuối biểu lộ là như vậy bình thản. Hắn hiện tại, trừ phi là chân chính đại đế tự mình đến đây. Mà lại không phải loại kêu ý chí phân thân, mà là bản tôn tự mình xuất thủ có lẽ còn có thể để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Về phần tiên linh đài bên trên những này cái gọi là đương thời thiên tài, hắn tự nhiên không để trong lòng. Lận ra, đem bọn hắn an trí tại chỗ nào? Lý Diệp ánh mắt mang theo một tia ma lực, loang thoáng lóe ra một vệt quỷ dị màu đỏ. Lận Tử Hàm toàn thân phát lạnh, theo bản năng liền tự lẩm bẩm, vu ra cái kia tiểu tiện nhân đã bị lao tổ bóp nát hồn phách. Sau khi nói xong, nàng mới đột nhiên giật mình. Cả khuôn mặt càng là trắng bệnh một mảnh. Nàng bây giờ, coi như lại không nguyện ý tin tưởng đều nhìn ra trước mắt cái này tựa như ác ma giống nhau nam nhân mục tiêu chân chính, thật không phải là nàng. Thế nhưng là tùy theo mà đến, chính là càng thêm cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không hiểu ghen ghét. Dựa vào cái gì? Bóp nát hồn phách. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, trong lòng càng là khó nén lửa giận. Phải biết, cái kia nửa tấm tàn quyển đều tại Vu Tuyết trong tay. Hồn phách bị bóp nát, giống như là phi hôi yên diệt. Ha ha ha. Người hao tổn tâm cơ, kết quả là còn không phải không thu hoạch được gì. Cũng sớm đã hình thần câu diệt. Đến lúc này, Lận Tử Hàm triệt để ném đi sở hữu cô kỵ, sâu trong đáy lòng vẫn là tin chắc Lý Diệp sẽ không giết nàng. Trong thiên hạ này sở hữu nam nhân, cũng không thể đối với nàng là thủ tồi hoa. Vu Tuyết chết sống Lý Diệp tự nhiên không quan tâm, thế nhưng là nàng như là chết, cái kia nửa tấm tàn quyển, hạ lạc chẳng phải là đoạn mất manh mối. Chờ chút. Lý Diệp ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lận Tử Hàm trên mặt, Vu Tuyết mặc dù chết rồi, nhưng là nửa tấm tàn quyển lại không nhất định tùy theo biến mất. Lớn nhất khả năng, đó chính là Lận gia phát hiện cái kia nửa tấm tàn quyển bí mật hoặc là một kia manh mối. Từ đó làm cho Vu Tuyết khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt bên trong kinh ngạc, Lận Tử Hàm không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Từ Lý Diệp xuất hiện về sau, nàng liền chưa hề từng có như thế thoải mái cảm giác. Tất cả mọi người là sững sờ, hiện tại bọn hắn cơ hồ có thể kết luận, Lý Diệp tuyệt không phải là vì Lận Tử Hàm mà đến, mà là vì một cái rơi vào Lận gia cô gái trong tay. Chẳng lẽ Lý Đan Vương thật không phải là vì Lận gia công chúa? Một vị đại giáo truyền nhân há to miệng đi, có chút không dám tin tưởng. Một vị khác càng là theo bản năng nhẹ gật đầu, xem ra hẳn là như thế, thật không biết trong thiên hạ có dạng gì nữ tử, có thể làm cho Lý Đan Vương như thế để ý. Tiên linh đài bên trên, cũng có mấy vị thiên tài chính là nữ tu tiên tử, xuất thân từ đại giáo các nàng tự nhiên mắt cao hơn đầu. Bình thường người tu luyện căn bản không vào các nàng chi nhãn, cũng chính là đế môn đạo thống hoặc là đại đế thế gia truyền nhân, mới là các nàng nghĩ muốn tìm tương lai đạo lữ. Bây giờ, Lý Diệp xuất hiện, không chỉ một kiếm đánh bại Thanh Y Liễu kiếm quân, càng là Liền Hoa Vân Hùng thậm chí cả Nguyệt Thiên Tể dạng này đế bảng thiên tiêu, đều thua trận. Không nói khác, liền sau ngày hôm nay, Lý Diệp chi danh tuyệt đối sẽ lại một lần hành động Đông Châu. Đến lúc đó, nhiều ít đại giáo thánh nữ, đế môn công chúa đem sẽ tâm động. Có mấy vị đại giáo thánh nữ tiên tử giờ phút này trong lòng đã có chút có một tia ý động. Hắn nhưng là vị kia đệ tử, mà lại bây giờ liền có tu vi như vậy, coi như không vào đế cảnh, tương lai cũng là một tôn vô thượng thánh hoàng. Không, là vượt qua phổ thông vô thượng thánh hoàng, chí ít ba đạo, thậm chí lục đạo luân hồi cảnh phía trên vô thượng cường giả. Lý Diệp nhưng không biết trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị đại giáo thánh nữ thế mà xuân tâm dập dờn, hắn giờ phút này, ánh mắt có chút thất thần về sau, lại đột nhiên ở giữa triển lộ cười một tiếng. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lận Tử Hàm liền thầm nghĩ không được. Sau một khắc, nàng cảm giác hồn phách của mình đều có chút bất ổn, phảng phất có một loại nào đó cực kỳ cường đại sức mạnh đáng sợ cưỡng ép muốn đem hồn phách của nàng từ trong cơ thể bóc tách. Dừng tay. Quát to một tiếng. Hoa Vân Hùng, Long Kiếm bọn người là hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế phát rồ, lại muốn trực tiếp cưỡng ép rút ra Lận Tử Hàm thần hồn. Mấy người mặc dù đơn độc xuất thủ không người là Lý Diệp đối thủ, nhưng là bây giờ lại cơ hồ rất có an ý liên thủ. Bất quá một người khác lại đỡ được bọn hắn. Nguyệt Thiên Tể, ngươi đây là làm cái gì? Ngăn trở bọn hắn không là người khác, chính là vừa rồi cơ hồ cùng Lý Diệp bất phân cao thấp Nguyệt gia đương đại thiên kiêu. Chương 3356, lại một cái kinh hỉ. Nguyệt Thiên Tề biểu lộ lạnh lùng vô cùng, thanh âm lãnh khốc càng là mang theo một loại không thể nghi ngờ ở trên cao nhìn xuống. Hắn là con mồi của ta. Mặc dù không có ở Lý Diệp trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhưng mà Nguyệt Thiên Tề sâu trong đáy lòng cái kia một vệ chiến ý kỳ thật vẫn chưa tiêu tán. Hắn có thể không cho phép chính mình coi trọng đối thủ, bị Hoa Vân Hùng những này người liên thủ lấy thủ đoạn hèn hạ phá hoại. Đương nhiên, hắn ngăn cản Hoa Vân Hùng đám người không phải là hắn sẽ bỏ mặc Lý Diệp rút ra lận tử hàm hồn phách. Lý Diệp, dừng lại cử động của ngươi, bằng không thì, hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng đi ra tiên linh đài. Ở sau lưng của hắn, một mảnh kéo dài ngàn vạn dặm thiên địa chính đang diễn hóa, kia là thuộc về chính hắn đạo. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là trong đó nương theo mà đến chính là trận trận đạo pháp diễn hóa, hóa thành từng cái vô cùng cường đại pháp tắc. Những đại giáo kia truyền nhân xem xét phía dưới, liền cảm giác một cỗ cảm giác bất lực để bọn hắn thậm chí liền động thủ dục vọng đều đề lên không nổi. Diễn hóa đại đạo pháp tắc, cái này đã tiếp cận đại đạo cảnh giới đại thành. Một khi diễn hóa hoàn thiện, thậm chí có thể trực tiếp xung kích đế cảnh. Nhìn thấy Nguyệt Thiên Tề trên thân đại đạo, Long Kiếm đôi mắt bên trong xẹt qua một tia cực nóng. Đây chính là hắn truy cầu. Hắn sẽ hoàn thành năm đó liền hắn sư tôn Lục Kiếm Thánh Quân đều không có hoàn thành sự tình. Chỉ bất quá bây giờ, hắn còn thiếu một chút thời cơ. Rất hiển nhiên, Nguyệt Thiên Tề không phải nói đùa. Từ trên người hắn sát ý đó có thể thấy được. Nếu như nói trước đó hắn cùng Lý Diệp giao thủ, chính là vô tận chiến ý, càng giống là một cái võ đạo si mê người tại gặp thấy mình mừng rỡ đối thủ lúc. Như vậy giờ phút này, tựa như là đối mặt một cái thâm cửu đại hận địch nhân. Trừ phi thời khắc này Lý Diệp liều mạng đón đỡ Nguyệt Thiên Tề lấy đại đạo đánh ra một chiêu, bằng không thì liền không có khả năng tiếp tục cưỡng ép rút ra lận tử hàm hồn phách. Coi như hắn như thế nào lợi hại, đối mặt đế bảng thứ 5 mà lại chân chính sinh ra sát ý Nguyệt Thiên Tề, trừ phi hắn là đại đế, bằng không thì cũng không thể bỏ mặc. Mặc dù bị Nguyệt Thiên Tề ngăn lại để Hoa Vân Hùng đám người phẫn nộ, nhưng nhìn đến tình cảnh này, bọn hắn ngược lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Nguyệt Thiên Tề, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hắn tất nhiên muốn tránh đi một chiêu này. Long Kiếm thấp giọng cười lạnh nói. Nhưng mà liền khi hắn hạ định kết luận thời điểm, lại từng cái không dám tin tưởng giống nhau bắn ra cái kia kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Ngay tại Nguyệt Thiên Tề như thế cảnh cáo phía dưới, Lý Diệp thế mà đem hắn không nhìn thẳng đi qua, cưỡng ép từ lận tử hàm thiên linh cái, kéo ra khỏi một đạo mơ hồ trùng sáng. Ẩn ẩn nhìn qua phảng phất có một cái hình người. Thần hồn. Lận tử hàm thần hồn. Thậm chí mơ hồ hướng phía nguyên thần đang diễn hóa. Dù sao cũng là đại đế thế gia công chúa, lận tử hàm đồng dạng cũng là đặt chân đế bảng thiên chi kiều nữ. Thậm chí so với Hoa Vân Hùng còn muốn hơi thắng nửa bậc. Nhưng chính là như thế một vị thiên chi kiều nữ, bây giờ lại không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, bị người cưỡng ép rút ra thần hồn, nguyên bản kiều diễm ướt át trong môi đỏ càng là phát ra trận trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Người muốn chết. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà căn bản không dừng tay, Nguyệt Thiên Tể cũng không nén được nữa. Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên. Đồng thời quá sợ hãi, bởi vì liền bọn hắn đều không nghĩ tới Lý Diệp thế mà liền vì rút ra lận tử hàm thần hồn, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Lý huynh cẩn thận. Hai người lên tiếng kinh hô. Về phần Hoa Vân Hùng đám người, lại là mặt lộ vẻ ngầm thích, đôi mắt bên trong thoáng hiện vẻ mừng như điên. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Lý Diệp khỏe miệng lại có chút dơ lên. Đột nhiên, hư không bên trong một đầu cánh tay ngọc trực tiếp xuất hiện, sau một khắc trực tiếp một trường khắc ở Nguyệt Thiên Tề diễn hóa đại đạo yếu kém nhất chỗ. Giang giác. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Nguyệt Thiên Tề kêu lên một tiếng đau đớn, cả người càng bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi không thể kìm được phun tới. Về phần cái kia mênh mông đại đạo thiên địa, càng lại như là yếu ớt pha lê, trong chốc lát sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn ra. Một màn này kết quả, ai đều không nghĩ tới, duy chỉ có Lý Diệp đã triệt để đem Lận Tử Hàm thần hồn từ trong cơ thể nàng bóc tách, hiện tại chỉ còn lại một đoàn chính đang nhảy nhót, tựa như giãy giụa muốn thoát đi quang đoàn trong tay hắn. Đã Vu Tuyết bị các ngươi Lận ra bóp nát hồn phách, như vậy dùng Lận ra một vị người thừa kế hồn phách đến trao đổi, cũng đầy đủ. Bình thản ngữ khí, lại làm cho trong tay hắn cái kia quang đoàn càng phát giãy giụa kịch liệt. Càng là truyền ra một đạo suy yếu lại vạn phần hoảng sợ kêu sợ hãi, Lý Diệp. Ngươi không thể giết ta. Chính là Lận gia vị kia nguyên bản kiêu ngạo vô cùng tựa như cựu thiên phượng công chúa Lận Tử Hàm. Nhưng là hiện tại, nàng một cái mạng lại toàn bộ nắm giữ trong tay Lý Diệp. Đương nhiên hiện tại mọi người không ai có thể sẽ quan tâm điểm này. Bởi vì bọn hắn sở hữu lực chú ý, đều rơi vào vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện. Một chiêu liền bại Nguyệt Thiên Tể vị này đế bảng thứ 5 thiên kiêu, cái kia khiết trắng như ngọc tựa như thần nữ hóa thân giống nhau thân ảnh trên thân. Vì cái gì? Nguyệt Thiên Tể lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ nhưng là càng nhiều chính là cảm thấy lẫn lộn. Hắn không rõ ràng. Vì cái gì nàng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ? Hết lần này tới lần khác còn một chiêu đả thương nặng hắn. Hắn cần một cái giải thích. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta xuất hiện ở đây một khắc này, ngươi vẫn là nhìn không hiểu a? Huyền như tiếng trời thanh âm ôn nhu theo thở dài một tiếng truyền đến, đám người chẳng biết chẳng hay đều cảm giác phẫn hận trong lòng cùng bất mãn giảm nhẹ đi nhiều, như là được chữa trị. Vì cái gì ba? Nguyệt Thiên Tể không hiểu. Bởi vì xuất thủ đả thương nặng hắn, không là người khác. Chính là Luyến Diệp tiên tử. Giống như hắn. Đều là xuất thân từ Nguyệt gia. Đế bảng thứ 2. Nguyệt Luyến Diệp. Lý Diệp ngẩng đầu, dùng đến cổ quai ánh mắt nhìn liếc mắt hắn, lời gì cũng không nói. Mà đám người kỳ thật đã không cần trả lời, bởi vì bọn hắn trong mắt cái kia cao quý thánh khiết, cơ hồ cao không thể chạm Nguyệt gia đương đại tiên tử, cao cư đế bảng thứ 2 ghế, gần với người kia tuyệt đại thiên nữ. Giờ phút này lại như là nhu thuận cô dâu nhỏ, yên lặng đứng ở Lý Diệp sau lưng. Trong nháy mắt đó, tiên linh đài bên trên, không biết có bao nhiêu đại giáo truyền nhân, đế môn đế tử nghe được tan nát cõi lòng. Hoa Vân Hùng, Long Kiếm đám người càng là trong thời gian ngắn, xa vào đến trạng thái thất thần, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bao quát cổ liệt, thạch ngạo thiên dạng này. Mặc dù đã sớm biết Lý Diệp thân phận lai lịch bí ẩn kinh người, thậm chí trên thân vĩnh viễn có để thế nhân chỗ sợ hãi than át chủ bài. Nhưng là trước mắt phát sinh đây hết thảy, cũng quá. Nguyệt Thiên Tể càng là khi trà ngốc rơi, tựa như chúng hoa đa thuật. Lý Diệp không để ý đến đám người, chỉ là hướng phía Thạch Ngạo Thiên cùng cổ liệt nhẹ gật đầu, theo sau ánh mắt rơi vào đã sớm trong gió sốc xếp Lận Tử Thanh cùng Lận Dục trên thân hai người. Trở về nói cho Lận gia, dùng Vu Tuyết hồn phách, nhục thân bao quát cùng với nàng có quan hệ hết thảy đến trao đổi Lận Tử Hàm thần hồn. Nói chuyện, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, mang theo Lận Tử Hàm thần hồn bước ra một bước tiên linh đài, qua trong giây lát biến mất tại hư không bên trong. Chỉ để lại một đám người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người một người. Chương 3357 Luyến Diệp tiên tử cùng Lý Diệp là loại quan hệ đó. Lý Diệp mang theo Lận Tử Hàm hồn phách cứ như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng đi. Nhưng là Luyến Diệp tiên tử lại vẫn còn, mà giờ khắc này trong lòng mọi người như là vạn mã buôn đằng. Đặc biệt Nguyệt Thiên Tể hiện tại, cơ hồ một bụng nghi vấn. Lận ra sự tình, Nguyệt gia sau ngày hôm nay sẽ không nhúng tay. Thuận theo ánh mắt mọi người, Luyến Diệp tiên tử vẫn là như vậy điềm tĩnh. Nhưng mà chính là vừa rồi, nàng vẹn vẹn chỉ là ra một chiêu, liền nhẹ nhõm đả thương nặng đứng hàng đế bảng thứ 5, đã từng đứng hàng đế bảng thứ 4 Nguyệt Thiên Tể. Cái này một phần thủ đoạn cùng thực lực, để tiên linh đài bên trên đám người không rét mà run. Mà nàng cái này vừa nói một câu, cơ hồ cũng mang ý nghĩa Nguyệt gia quyết định. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ Nguyệt gia, Luyến Diệp tiên tử thân phận đặc thù nhất. Cho dù là Nguyệt gia những lao tổ kia, đều sẽ không dễ dàng cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cho ta một cái giải thích. Nguyệt Thiên Tể cắn răng. hắn không phục loại kết quả này. Dù là hắn như cũ thua ở Lý Diệp trong tay, đều so hiện tại loại kết quả này càng làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu là ngươi cùng hắn một trận sinh tử, ta sẽ tại các ngươi gặp mặt trước, tự tay chém diệt hồn phách của ngươi. Kết quả này, ngươi hài lòng không? Luyến Diệp tiên tử hời hợt trả lời, nghe vào vẫn như cũ là như vậy ôn nhu, nhưng mà lại đủ để cho Nguyệt Thiên Tể toàn thân phát lạnh. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ hãi về sau lại là càng lớn mê mang. Ngươi cùng hắn, đến cùng quan hệ thế nào? Không có người so với hắn rõ ràng hơn Luyến Diệp tiên tử tại Nguyệt gia ý vị như thế nào. Hắn tuyệt đối không tin, Lý Diệp sẽ cùng nàng có dạng gì liên quan. Cho dù có, Nguyệt gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. So trong tưởng tượng của ngươi, còn phải mật thiết. Tất cả mọi người cảm thấy Luyến Diệp tiên tử sẽ không xem vấn đề này, thậm chí tránh. Lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền thừa nhận. So với bọn hắn trong tưởng tượng, còn phải mật thiết. Hoa Vân Hùng đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không. Tuyệt không có khả năng. Ngươi cùng hắn. Ngươi nếu là muốn tổn thương hắn, như vậy ta sẽ đích thân đưa ngươi hình thần câu diện. Luyến Diệp tiên tử khe khẽ lắc đầu, thậm chí còn phát ra thở dài một tiếng. Trước khi đi, xinh đẹp mắt nhìn liếc mắt giờ phút này đã sớm mất đi khí tức như là thi thể giống như lại như cũ xinh đẹp động lòng người sinh động như thật Lận Tử Hàm. À không, hiện tại vẹn vẹn chỉ là một bộ thể xác, bởi vì Lận Tử Hàm thần hồn đã bị Lý Diệp mang đi. Trở về chuyển cáo Lận ra, nếu là Lận Tử Hàm muốn bình yên vô sự trở về, liền chiếu vào hắn đi làm. Nếu như nói, Lý Diệp trước khi đi lưu lại cảnh cáo, còn để đám người không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là hiện tại, Luyến Diệp tiên tử mấy câu nói, lại trực tiếp để Hoa Vân Hùng đám người càng thêm hiếu kỳ cùng bắt đầu ghen tị. Luyến Diệp tiên tử, chấm đã. Làm sao nói cũng là hoa phủ truyền nhân. Hoa Vân Hùng hít một hơi thật sâu, Luyến Diệp tiên tử tuyệt không phải hắn có thể đụng vào tồn tại, hắn tâm tính thả rất tốt. Không biết tiên tử, vì sao muốn thay cái kia Lý Diệp ra mặt, Nguyệt gia mặc dù cùng Cổ gia có cũ, nhưng là Lận ra việc này. Hắn muốn nói chuyến này vũng nước đủ, Nguyệt gia những lao tổ kia không có khả năng không rõ ràng nhúng tay về sau sẽ cỡ nào phiền phức. Tiên tử hôm nay vì Lý Diệp xuất thủ, là Nguyệt gia mấy vị lao tổ ý tứ. Vẫn là tiên tử ngài chính mình ý tứ. Điểm này, tất cả mọi người muốn biết. Dù sao cái này phía sau quan hệ đến, thế nhưng là Đông Châu thành thượng tam gia một trong Nguyệt gia. Một môn tứ đế. Bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ a. Đúng vậy a, đến cùng là Nguyệt gia ý tứ, còn vẹn vẹn chỉ là Luyến Diệp tiên tử chính mình. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Luyến Diệp tiên tử dạng này chín thiên phượng nữ sẽ coi trọng Lý Diệp, nhưng là hiện tại bọn hắn càng muốn biết chính là Nguyệt gia thái độ. Hoa phủ mặc dù cùng Lận gia quan hệ luôn luôn không sai, nhưng mà một khi Nguyệt gia muốn đứng tại Lý Diệp bên này, bọn hắn Hoa phủ có thể tuyệt đối sẽ không vì Lận gia công nhiên đối kháng Nguyệt gia. Cái này có khác nhau a? Luyến Diệp tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Uyển chuyển thân hình lại là dần dần biến mất, thậm chí mạnh như tiên linh đài bên trên những này tuyệt thế thiên tài, đều cơ hồ không có phát giác được nàng là khi nào rời đi. Cái này có khác nhau a? Hoa Vân Hùng há to miệng đi, cái này khác nhau cũng lớn. Nếu chỉ là Luyến Diệp tiên tử chính mình, mặc dù đã nàng bây giờ đế bảng thứ hai, Nguyệt gia truyền nhân thân phận cũng đủ làm cho thế nhân kiêng kỵ. Nhưng là so với sau lưng nàng Nguyệt gia, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên trầm mặt, một bên Cổ Liệt nhìn thấy đại ca của mình ánh mắt trông lại, chỉ có thể hai tay một đám. Đại ca, đừng hỏi ta cũng không biết Lý Huynh khi nào quen biết Luyến Diệp tiên tử a. Nói xong, hắn đột nhiên vô đầu một cái, Lý Huynh quả thực chính là thần tượng. Không nghĩ tới vô thanh vô tức. Thế mà câu được đế bảng thứ hai Luyến Diệp tiên tử. Hán, làm sao làm được? Nói, ánh mắt của hắn vi diệu nhìn về phía muội muội mình, mà cái sau trực tiếp không chút do dự xuất thủ một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Giữa không trung mới truyền đến hắn nửa câu sau, trách không được chướng mắt ta cái này muội muội ngốc. Đám người mộng bức bên trong, dù sao đế bảng trước ba, cho tới nay đều hoàn toàn là một cái khác phương diện nhân vật. Bây giờ sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt, mà lại một trưởng liền đả thương nặng đã từng danh xương tiếp cận nhất tại đế bảng trước ba Nguyệt Thiên Tề. Cái này một phần thủ đoạn, đủ để cho những nguyên bản kia đối với đế bảng trước ba có chất vấn người, cũng không dám lại hoài nghi. Chỉ là, Nguyệt Thiên Tề, Luyến Diệp tiên tử cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn cùng Lý Diệp đã sớm quen biết. Long kiếm mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu thần sắc, đột nhiên hướng phía Nguyệt Thiên Tề mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Thiên Tề huynh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng không thể Luyến Diệp tiên tử thế mà coi trọng tiểu tử kia hay sao? Đây chính là Đông Châu ba đại mỹ nhân một trong. Càng là cao cư đế bảng thứ hai một đời thiên nữ a. Càng thậm chí tại, đứng sau lưng, chính là một môn tứ đế, Đông Châu thành thượng tam gia một trong Nguyệt gia. Chuyện này không hỏi rõ ràng, bọn hắn cảm giác sâu trong nội tâm mình đều muốn sinh sôi ra tâm ma đến rồi. Ta, con mẹ nó chứ làm sao biết. Nguyệt Thiên Tề mặt đỏ lên, hôm nay không chỉ có khiêu chiến Lý Diệp không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí trước mắt bao người, bị Luyến Diệp tiên tử một chiêu liền ngược. Cái này nếu là chuyên đi, cũng được, hắn đột nhiên toàn thân khí tức tản ra, ngoại nhân không rõ ràng, chính hắn rõ ràng nhất, cùng đế bảng trước ba ba cái kia biến thái so sánh, hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nguyên bản từng cái đại giáo, đế môn đạo thống thiên kiêu một trận thịnh hội, giờ phút này lại không người lại có hứng thú. Dù sao có Lý Diệp như thế một cái quái vật xuất hiện, tăng thêm đế bảng thứ hai Luyến Diệp tiên tử một chiêu ngược Nguyệt Thiên Tề vị này đế bảng thứ năm, bọn hắn giờ phút này coi như muốn hiện ra thực lực lại không phải nhìn qua như là khỉ làm xiếc hí giống nhau. Chính tại mọi người hậm hực chuẩn bị rời đi, hoặc là chuẩn bị bí mật nhìn xem lận ra trò hay lúc. Một thanh âm lại có ý riêng truyền ra, đế bảng thứ hai, Nguyệt Luyến Diệp, tên rất hay. Tên thực là không tồi. Chính là Thạch Ngạo Thiên, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia cơ trí, phảng phất phát hiện cái gì, bất quá nhưng lại chưa nhiều lời cũng là hóa thành độn quang rời đi tiên linh đài. Nhưng là hắn trước khi đi lần này tựa như lầm bầm lầu bầu thì thầm, lại lập tức để tiên linh đài bên trên một ít người, toàn thân chấn động. Chương 3358, nháo lật trời. Tiên linh đài bên trên phát sinh hết thảy. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất càn quét toàn bộ Đông Châu. Vô số người trợn mắt hốt mồm. Từng cái đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia tại nhận được tin tức thứ nhất thời gian, phản ứng đầu tiên đều là cái nào ngu xuẩn thế mà muốn chết tìm được bọn hắn trên đầu. Loại này không thiết thực cho đùa, cũng là có thể mở. Treo lên đánh đại giáo truyền nhân thiên tài. Liệt diễm môn môn chủ mở to hai mắt nhìn. Theo sau khịt mũi coi thường cười một tiếng. Bọn hắn liệt diễm môn cũng coi là đại giáo, càng là có mấy vị vô thượng thánh hoàng lao tổ ngủ say thủ hộ, tại Đông Châu cũng coi là danh môn đại phái. Lần này tiên linh đài, liệt diễm môn đệ tử cũng có mấy người tiến về, mặc dù tại những đế môn kia đạo thống trong mắt liệt diễm môn chỉ có thể coi là bình thường môn phái, lại cũng không thể không nói cái này số vạn năm qua, đế môn phía dưới. Liệt diễm môn đã chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Thanh y kiếm quân bị người một kiếm đánh nổ. Cái kia thằng ngu truyền tới, chẳng lẽ không biết cái kia thanh y kiếm quân chính là Kỳ Liên kiếm cung chân truyền đệ tử. Gần với Kỳ Liên kiếm đế truyền nhân ý gì bát vị kia. Lại là một vị đại giáo trưởng giáo kém một chút không có cười ra tiếng. Đây chính là Kỳ Liên kiếm cung. Chân chính đế môn đạo thống. Mặc dù không thể cùng những truyền thừa kia mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm cổ xưa đế môn so sánh, nhưng là Kỳ Liên kiếm đế chính vào trắng niên, lực ảnh hưởng tuyệt đối không so những uy tín lâu năm kia đế môn đạo thống chênh lệch bao nhiêu. Càng đừng nói, thanh y kiếm quân tại Đông Châu đã sớm có chút danh tiếng. Nếu không phải mặt trên còn có lấy một vị càng thêm yêu nghiệt Kỳ Liên thiếu đế, đủ để đứng hàng đế bảng liệt kê. Một đám người đều là không tin tưởng việc này. Coi như trước đó không lâu, Lý Diệp náo động lên lớn như vậy động tĩnh, có thể là đối với những này đầu góc cố hóa các cường giả, chỉ là một hai lần nghịch thiên hành vi, còn chưa đủ lấy để bọn hắn đồng ý. Chỉ bất quá, những truyền ngôn kia càng truyền càng thần hồ, rất cho tới đằng sau, liền những đế môn kia đều ngồi không yên. Không chỉ là Thanh Ý Liệt Kiếm Quân, liền Hoa Phủ Thiên Kiêu, Hoa Vân Hùng đều bại. Không có khả năng. Hoa Vân Hùng chính là đế bảng thiên kiêu. Há là bình thường thiên tài có thể so sánh. Càng đừng nói hắn chính là đại đế thế gia Hoa Phủ thế hệ này truyền nhân. Hắn một thân tu vi, liền xem như gặp gỡ vô thượng thánh hoàng, đều có lực đánh một trận. Không phải những lao bất tử kia vô thượng thánh hoàng xuất thế, rất khó uy hiếp được hắn. Đám người thổn thức, càng nhiều chính là chất vấn. Thậm chí liền Hoa Phủ đều không tin tưởng sự thật này. Mặc dù có chút người có lòng muốn phải ẩn giấu việc này, nhưng là đối với những đại giáo kia thậm chí cả đế môn mà nói, muốn được biết chân tướng quá đơn giản. Biết được chân tướng về sau, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đây coi là cái gì? Hoa Phủ Hoa Vân Hùng bại liền để các ngươi như thế giật mình. Nếu để cho các ngươi biết, liền đế bảng thứ 5, đương kim Đông Châu thành danh xương tiểu bá vương Nguyệt gia vị kia, đều không thể thắng được. Các ngươi chẳng phải là muốn hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết là ai truyền ra, Nguyệt gia thiên kiêu, Đông Châu tiểu bá vương Nguyệt Thiên Tể dĩ nhiên cũng không thể ngăn chặn người kia. Toàn bộ Đông Châu thành, một mảnh yên tĩnh. Đúng vậy, triệt để yên tĩnh. Hoài nghi. Không, ở trong mắt những cường giả kia, lời đồn đại căn bản là không có cách lừa gạt bọn hắn. Trầm mặc. Tiểu tử kia, đến cùng là dạng gì quái vật? Không biết có bao nhiêu người, tại thật lâu trầm mặc về sau, không hẹn mà cùng đều dấy lên như thế một kia đắng chát. Lúc này mới bao lâu? Chưa tới nửa năm thời gian. Khuấy động phong vân. Cổ gia, đây là gặp may. Một vị đại giáo trưởng giáo cuối cùng, thở dài một tiếng, không nói ra được cực kỳ hâm mộ. Mà biết được việc này, không ai sẽ trào phúng cùng giận mắng vị kia đại giáo trưởng giáo. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người tâm tình vào giờ khắc này đều tương tự. Nhất là những đại giáo kia trưởng giáo cùng lão tổ. Phải biết, lúc trước đám người biết được cổ gia thế mà buông xuống tư thái đi kết giao một cái tuổi trẻ tiểu bối. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo cổ gia liền mặt cũng không cần. Hiện tại thế nào? Vẫn là cổ gia đa mưu túc trí a. Cổ gia có thể đi đến một bước này. Hoàn toàn chính xác không chỉ là bởi vì năm đó xuất hiện một cái đan tổ, liền loại này tầm mắt, xem ra cổ gia khí số chưa hết. Những cổ gia kia cửu nhân, đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cổ gia chết hết sạch. Nhưng là tại cổ gia không có ngã đài trước đó, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong bóng tối mưu đồ, nhưng là mắt thấy cổ gia liền muốn xuống dốc, thậm chí cổ gia định hải thần châm cổ gia đan tổ đều phải bỏ mạng. Lại vẫn cứ xuất hiện một cái Lý Diệp. Nếu như nói, trước đó đám người vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lý Diệp phía sau đan võ đại đế, như vậy bây giờ, bọn hắn lại muốn nhìn thẳng vào Lý Diệp người này. Cũng không biết, những đại giáo kia, thậm chí Hoa Phủ Nguyệt gia, bây giờ là ý tưởng gì? Ha ha, những đại giáo kia, bọn hắn căn bản không dám đắc tội đan võ đại đế. Liền xem như đại giáo. Tại đại đế trước mặt, cũng cuối cùng yếu một bậc. Ngược lại là Hoa Phủ cùng Nguyệt gia, ngược lại là đáng để mong chờ a. Có ít người nhiều hứng thú, đây chính là một kiện đại sự. Đúng vậy a, Hoa Phủ cùng Nguyệt gia. Nói đến, cổ gia thế nhưng là một mực cùng Nguyệt gia quan hệ không tệ. Nhưng là lần này, không biết Nguyệt gia sẽ có nói rõ phản ứng, hoàn toàn chính xác để người chờ mong. Lần trước Lâm Lang Các, Nguyệt gia thế nhưng là phía sau thôi động. Chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này như thế cả gan làm loạn, thế mà liền Nguyệt gia vị kia tiểu bá vương đều đánh mặt, đổi là ta, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên nhìn cổ gia lựa chọn ra sao? Vốn đang tại thất vọng những cổ gia kia địch nhân, lập tức tìm được linh quang. Phải biết, cổ gia vị kia đan tổ kỳ thật thật lâu trước đó, liền đã dầu hết đèn tắt. Chỉ bất quá thân làm một đời đan đế, lại có các loại nghịch thiên cải mệnh kéo dài đại nạn thủ đoạn, tăng thêm phía sau Nguyệt gia chăm sóc, lúc này mới giữ vững được cái này mấy vạn năm. Nhưng là hiện tại, nếu là Nguyệt gia vì việc này mà muốn động Lý Diệp, Cổ gia sẽ lựa chọn ra sao? Là vì một cái Lý Diệp mà cùng Nguyệt gia trở mặt? Vẫn là tại thời khắc mấu chốt này, quẳng đi Lý Diệp, sống chết mặc bây. Hừ hừ, mặc kệ Cổ gia lựa chọn ra sao, chuyện này bọn hắn Cổ gia tuyệt đối không phải là người thắng cuối cùng. Đúng vậy a, mặc kệ là Nguyệt gia vẫn là Đan Võ Đại Đế, đều không phải dễ chê ở. Cổ gia, đây là đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Chính như những người kia sở liệu, Cổ gia giờ phút này nội bộ cũng là ý kiến xuất hiện khác nhau. Có mấy vị trưởng lão thậm chí bao gồm bọn hắn phía sau Cổ gia lão tổ, đều bị kinh động, dù sao một cái xử lý không tốt, rất có thể đem Cổ gia góp đi vào. Ở thời điểm này, ngược lại là Cổ gia gia chủ lực bài chúng nghị. Việc này, chư vị lão tổ không cần nhúng tay, lão phu tin tưởng Lý Diệp tiểu hữu có thể xử lý. Cổ gia nội bộ phản đối thanh âm rất lớn, thế nhưng là Cổ gia gia chủ lại đứng vững áp lực. Mà một chút tin tức trọng yếu, hắn thậm chí đều không nói ra miệng. Cũng tỉ như, Lý Diệp mặc dù đánh Nguyệt gia vị kia tiểu bá vương, thế nhưng là Nguyệt gia thế nhưng là còn có một vị so vị kia tiểu bá vương còn muốn thân phận đặc thù người. Bây giờ cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, ai đều đoán không ra đâu. Chuyện này, tại Cổ Liệt ba huynh muội sau khi trở về, hắn nghe nói sau phản ứng đầu tiên, là một bước. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể đứng vững áp lực. Bằng không thì, lấy Cổ gia gia chủ lão hồ ly tính cách, thật đúng là không nhất định sẽ kiên định như vậy lập trường. Chương 3359, Nho Môn Hành Giả. Đại giáo quá sợ hãi, những đế môn kia cùng đại đế thế gia thì là không ai biết làm phản ứng gì. Tự nhiên, cũng có người gọi đùa bất quá chỉ là người hữu tâm tận lực truyền bá lời đồn. Nhưng mà rất nhanh, những cho là có kia người tận lực truyền bá lời đồn đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều không đang phát ra hết thể chất vấn. Bởi vì tiên linh đài từng màn, đối với ngày đó thân trên tiên linh đài những thiên tài kia mà nói, tuyệt đối là cả đời khó mà không bao giờ nhạt phai. Điểm này, liền coi như bọn họ muốn phủ nhận, đều không nhận được. Thậm chí, bọn hắn không dám phủ nhận. Bởi vì một khi phủ nhận, đủ để cho bọn hắn sau này con đường tu luyện buộc phát tâm ma. Chết không có chỗ chôn. Loại này phong hiểm, không có bất kỳ một cái nào thiên tài dám đi nếm thử. Hiện tại duy nhất để bọn hắn sầu muộn, tạm thời ngắm nhìn lý do chỉ có một cái. Nguyệt gia vị kia tiên tử. Đế bảng thứ hai. Nguyệt gia tuyệt thế vô song thiên nữ. Luyến Diệp tiên tử. Đông Châu thành đẹp nhất ba nữ nhân một trong. Thậm chí so với Lận gia vị công chúa kia, Nguyệt gia vị tiên tử này mặc kệ là về mặt thân phận, vẫn là trên tu vi đều là vượt xa cái sau. Không biết mấy năm này, nhiều ít đại giáo truyền người vì đó khuynh đảo. Làm sao có thể? Ta đây chính là từ ta sư huynh bên kia nghe được, ta sư huynh ngày đó ngay tại tiên linh đài, chính là tận mắt nhìn thấy. Một vị đại giáo đệ tử lời thề son sắt. Mặc dù sở hữu nghe được tin tức này người, đều là 10.000 cái không tin. Có thể theo tin tức càng xuyên qua khoa trường, trong lòng bọn họ càng phát hoài nghi. Nhất là, Nguyệt gia thế mà cái gì động tác đều không, này vốn liền ý vị sâu xa. Lần này, liền những nguyên bản kia đối với Hoa Vân Hùng tổ chức tiên linh đài khịt mũi coi thường thiên kiêu nhóm, đều ngồi không yên. Đế bảng bên trên, từng vị thiên kiêu hoặc là kết thúc bế quan, hoặc là nghe hỏi từ lịch luyện chi địa kết thúc trở về, thậm chí có người còn thân ở một ít nguy hiểm bí cảnh di tích, cũng là lập tức chạy về. Tiêu huynh, xem ra ngươi cũng biết tin tức kia. Một ngọn núi phía trên, mây mù vần quanh. Chỉ nhìn thấy một vị trẻ tuổi trên mặt tiếu dung, tại trước mặt một tấm trên bệ đá châm một cốc trà. Mà xa xa, liền thấy một đạo kiếm mang vượt ngang trời cao, mang theo lệnh thấu xương kiếm ý, thoáng qua liền mất. Sau một khắc, lại nhìn thấy một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên, toàn thân tản ra nhiều lần kiếm ý xuất hiện ở trước mặt. Tin tức là thật. Ngươi cần phải rõ ràng ta là người. Ngươi tuổi trẻ kia mỉm cười, mà giờ khắc này có người nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì người nọ tuy không phải đế bảng bất luận một vị nào thiên tiêu, nhưng là tại toàn bộ Đông Châu, đều tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ khinh thị. Quân tử Nho. Cái kia toàn thân kiếm ý thanh niên nhìn thấy người trẻ tuổi, khe như mày, trong miệng có chút phát ra âm thanh. Đúng vậy, cái này vị trẻ tuổi, chính là Đông Châu thần bí nhất Nho môn truyền nhân, quân tử Nho. Không ai biết đạo Nho môn ở đâu, thậm chí bao gồm Nho môn đến cùng có bao nhiêu thực lực, đều không người biết được. Nhưng là thanh niên cũng không dám xem nhẹ, bởi vì từ hắn có ký ức đến nay, bao quát gia tộc sau lưng của hắn cùng những cổ xưa kia đại đế thế gia, đế môn đạo thống, từ không có người dám động Nho môn mảy may. Thứ nhất không người biết đạo Nho cửa lịch cùng nội tình, thứ hai bọn hắn căn bản chẳng biết đạo Nho môn ở đâu. Ngược lại là cái này triệu năm đến, Nho môn mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một vị truyền nhân xuất hiện tại ngoại giới, nhưng từ không tranh với người đấu, thậm chí không tranh hư danh. Trước mắt người trẻ tuổi kia, chính là thế hệ này Nho môn truyền nhân, bị người ca tụng là Nho môn hành giả. Tiêu huynh lần này xem ra lớn có sở hạch, một thân kiếm ý đã tiến vào trang cảnh, liền xem như so với Kỳ Liên thiếu đế, đều không thua bao nhiêu. Quân tử Nho, đương đại Nho môn hành giả, nhìn qua tướng mạo thanh tú không có chút nào đặc sắc, nhưng chính là như thế một cái thậm chí liền tu vi chấn động đều không có người, lại có thể ở đây vạn trượng trên ngọn núi, bình yên đang ngồi, thậm chí cái kia lạnh thấu xương đến có thể xé nát thượng vị Hoàng Cổ Phong, đều không thể tới gần hắn mảy may. Tiêu Kiếm Phong hai con ngươi có chút nheo lại, hắn chính là Tiêu gia thế hệ này thiên phú tốt nhất một người, nhất là trên kiếm đạo càng làm cho toàn bộ Tiêu gia đều giật mình vạn phần. Phải biết, Tiêu gia cũng không phải là xông vào kiếm đạo, nhưng là Tiêu Kiếm Phong lại lấy chính mình đạo, bước ra một bước này. Bất quá, lại tại 10 năm trước, thua ở Kỳ Liên thiếu đế trong tay. 10 năm trước, ta thua hắn nửa chiêu, bây giờ, nhưng lại không biết hắn có hay không còn có thể để ta cảm nhận được cái loại cảm giác này. Hắn, chính là đế bảng thứ 10 thiên tiêu. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể xung kích đế bảng trước năm. Nhưng là hắn mục đích chỉ có một cái, chính là trên kiếm đạo đi ra thuộc về mình đại đạo. Về phần danh lợi, hắn cũng không có hứng thú. Kỳ Liên thiếu đế tính toán, cũng nhanh đến Đông Châu Thành. Bất quá lần này Tiêu huynh trở về, hẳn là vì chuyện kia đi. Tiêu Kiếm Phong, Tiêu gia thiên tiêu, thế nhưng là tất cả mọi người biết được, tại mấy năm trước từ khi một lần kia về sau, có thể một mực là Nguyệt gia vị kia tiên tử người hái mộ. Bây giờ, lại truyền ra loại kia tin tức, quân tử Nho chẳng biết vì sao, lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Quả nhiên, Tiêu Kiếm Phong sau khi nghe lệnh hừ một tiếng, không làm phủ nhận. Quân tử Nho ngược lại là tập mãi thành thói quen, nhẹ nhàng đem vừa rồi ly kia trà đẩy ra, không gặp bất cứ ba động gì, lại đưa đến Tiêu Kiếm Phong trước mặt. Mà Tiêu Kiếm Phong cũng không có cự tuyệt, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, lần này trở về, đối thủ của hắn xem ra không vẹn vẹn chỉ có Kỳ Liên thiếu đế một người. Chỉ bất quá, lại có một thanh âm tại sau lưng của hắn truyền ra, Nguyệt Thiên Tể, trong tay hắn bị thất thế. Tiêu Kiếm Phong thân hình dừng lại, bất quá nhưng vẫn là hóa thành một đạo kiếm mang biến mất. Thú vị, sư đệ nói tới, sẽ không phải là người này. Quân tử Nho tự lẩm bẩm. Thân phận của hắn đặc thù, nhưng lại cùng đế bảng những thiên kiêu kia đều quen biết. Thậm chí có chút tình báo, liền những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia đều không được đến, hắn lại biết không ít. Rất nhanh, Tiêu Kiếm Phong trở về tin tức, lan truyền nhanh chóng. Ha ha, này lại có trò hay để nhìn. Tiêu gia người kia trở về rồi. Chậc chậc, bất quá liền xem như Tiêu Kiếm Phong trở về lại như thế nào. Liền Nguyệt gia cái kia tiểu bá vương đều ăn phải cái lô vốn, chẳng lẽ Tiêu Kiếm Phong có thể so sánh Nguyệt gia vị kia tiểu bá vương còn lợi hại hơn? Lý Diệp vị này hoành không xuất thế yêu nghiệt, bây giờ cùng Nguyệt gia luyến Diệp tiên tử quan hệ, thế nhưng là để không ít người đều hận đến nghiến răng. nhưng là chân chính dám xuất thủ người lại không có nhiều. Hoặc là, bọn hắn còn tại quan sát. Mà một bên khác, lận ra. Khinh người quá đáng. Vâng. Một luồng khí tức đáng sợ làm cho cả lận ra trên dưới đều nơm nớp lo sợ. Không người nào dám lên tiếng, bởi vì lận ra bây giờ hoàn toàn trở thành trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ cười nhạo. Lận Tử Thanh cùng lận Dục càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hiện tại, tất cả mọi người biết, lận ra công chúa thần hồn trực tiếp bị Lý Diệp mang đi, cái này không thể nghi ngờ để lận ra gặp vô cùng nhục nhã. Tăng thêm trước đó chết mấy vị lão tổ, bây giờ nhìn lận ra cười nhạo người cũng không ít. Mấu chốt, không lâu sau đó, nhưng chính là trăm năm một trận quyết định cái tiếp theo trăm năm tỏa chấn Đông Châu 10 cái gia tộc danh ngạch thời khắc. Chương 3360, Thiện Nghi Hạ Lan. Đi Hạ Lan ra. Lận ra dù giận, nhưng không có mất lý trí. Bây giờ Lý Diệp cũng không phải lận ra tùy tiện có thể động thủ. Hoặc là nói, lận ra trước đó động thủ, nhưng lại mất cả trì lẫn trải. Lận ra lần này, ngược lại là đã có kinh nghiệm. Chỉ bất quá, Hạ Lan ra thật sẽ nhúng tay a. Sự tình giấu không được người, càng đừng nói lận ra căn bản liền không chuẩn bị giấu giếm. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng. Đối với lận ra cầu trợ ở Hạ Lan ra một chuyện, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tiếp xuống cục diện. Nghe đồn tiểu tử kia cũng đắc tội qua Hạ Lan gia, hơn nữa nhìn trước đó Hạ Lan Thiên Lãng còn tự thân một bộ phân thân xuất hiện, liền nhìn ra được đầu mối. Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, thế nhưng là bị tiểu tử kia ở trước mặt đánh nổ. Việc này không có khả năng không có có tiếp sau đó. Hắc hắc, Hạ Lan Thiên Lãng à, đây chính là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại thiên kiêu, bây giờ hắn xuất thế. Nghe nói một mực đang áp chế cảnh giới, muốn chờ đợi đế mệnh xuất thế. Đối với vị kia che đời thiên kiêu, liền một chút già một đời vô thượng thánh hoàng, cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn. Vậy cơ hồ là hoành áp một đời yêu nghiệt, trừ phi là càng thêm nghịch thiên như là Hoành Thiên Đại Đế loại nhân vật này, nếu không, ai dám nói có thể đè ép được. Liền bây giờ đế bảng trước ba cái kia ba vị yêu nghiệt, cũng không có thanh âm. Hạ Lan Thiên Lãng xuất thế, nếu không phải chính hắn không nguyện ý hiện tại xuất thủ, chỉ là một chút phân thân xuất hiện, đại đế không ra, không ai ép tới hắn. Liền xem như đại đế, đều không nhất định sẽ động thủ áp hắn. Cũng không phải, loại này yêu nghiệt, một khi bị hắn đạt được đế mệnh chứng đạo thành công, thậm chí rất có thể trực tiếp chứng đạo thành thiên đế. Đến lúc đó, Hạ Lan ra thế nhưng là có lực lượng cùng Diệp ra tranh đấu. Thiên đế. Đây chính là cường đại hơn đại đế một cảnh giới. Hạ Lan Thiên Lãng sớm đã có hơn 9 thành nắm chắc, chứng đạo đế cảnh. Lại từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia, vì chính là mãnh liệt hơn dạ tâm. Mục tiêu của hắn cũng không phải là phổ thông đại đế, mà là so đại đế càng thêm cường đại vô số thiên đế chi vị. Hắn muốn chứng đạo ngày, chính là hắn hoành áp một đời thời đại mở ra. Về phần đương đại những cái gọi là kia thiên tiêu, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Bao quát đế bảng trước ba người kia, trong mắt hắn, đều không có tư cách cùng hắn tranh đoạt đế mệnh. Một đoàn như ẩn như hiện thần hồn, không ngừng phát ra hoán nghiệm. Từ khi bị Lý Diệp cưỡng ép rút ra hồn phách, lận tử hàm liền ở vào một cái lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán trong nguy hiểm. Phải biết, trừ phi là đại đế như vậy trực tiếp ngưng tụ thành nguyên thần, nếu không thần hồn một khi rời thân thể, một lúc sau thế nhưng là sẽ tiêu tán ở trong thiên địa này. Hiện tại, lận tử hàm chính là như thế. Lý Diệp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi, mặc dù chỉ còn lại thần hồn, lại vẫn như cũ là đẹp khiến người tâm động. Chỉ tiếc, đối với Lý Diệp lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ là nàng uy hiếp, vẫn là cầu xin tha thứ, thậm chí là hủy khúc cầu toàn, Lý Diệp đều là thờ ơ. Ta nói qua, lận ra thiếu ta, nhất định phải lấy ra. Vu ra cái kia tiểu tiện nhân đã chết. Lận tử hàm sắp điên rồi, tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp là vì nàng. Nhưng là hiện tại liền xem như đồ đần đều nhìn ra Lý Diệp đối với nàng một chút hứng thú đều không. để từ nhỏ tự phụ nàng cơ hồ có chút không dám tin tưởng sự thật này. Mà Luyến Diệp tiên tử cùng Lý Diệp trước đó cái kia ý vị sâu xa quan hệ, càng làm cho Lận Tử Hàm phát điên. Muốn nói toàn bộ Đông Châu, ai có thể làm cho nàng đều tự hành hổ thẹn, cái kia chỉ có hai người kia. Trung hợp, Luyến Diệp tiên tử chính là một cái trong số đó. Cái kia cầm hồn phách của nàng đến đổi thần hồn của ngươi. Ngươi điên rồi phải không? Ta đã nói rồi, nàng đã hình thần câu diện. Mặc dù Lận Tử Hàm căn bản chưa từng gặp Vu Tuyết, nhưng cũng biết một chút tin tức. Vừa nghe xong, bất đắc dĩ lên tiếng. Người là giao thất, ta là thịt cá, hiện tại cùng nàng thế nhưng là khắc sâu minh bạch đạo lý này. A, như là như thế này, như vậy ngươi liền theo nàng chôn cùng đi. Lý Diệp phản ứng vượt quá Lận Tử Hàm đoán trước, như thế bình tĩnh, để trong lòng nàng càng thêm khủng hoảng. Mà lại, Lý Diệp thậm chí đều không có tiếp tục ép hỏi, phảng phất là đã hạ quyết tâm, muốn để nàng chôn cùng. Như thế nào không để cho nàng gấp? Lý Diệp, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, đều có thể đáp ứng ngươi. Mạng tại trong tay người khác, Lận Tử Hàm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đều muốn đáp ứng. Thậm chí nàng đều làm xong chuẩn bị tâm lý, một khi Lý Diệp đưa ra quá phận yêu cầu, chỉ cần không thương tổn cùng nàng tính mạng cùng đạo can, đều có thể tạm thời đáp ứng. Chỉ cần vì có thể còn sống sót, một chút tự tôn, nàng hoàn toàn có thể buông xuống. Cùng lắm thì, về sau chậm rãi tính sổ sách. Yêu cầu gì đều được. Lý Diệp nghe vậy, giống như cười mà không phải cười. Cái gì đều được. Lận Tử Hàm khuôn mặt đỏ lên, nhưng mà lại là nàng cố tình làm, thậm chí không keo kiệt hiện ra nàng mê người một mặt. Đến trình độ này, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Liên Luyến Diệp tiên tử đều cùng người trước mắt quan hệ mập mờ, nữ nhân đặc hữu tâm tư đấu kỵ lý, bất chi bất giác để Lận Tử Hàm thái độ phát sinh cải biến. Đáng tiếc, ngươi trong mắt ta, không đáng một đồng. Ngươi, hít một hơi thật sâu, Lận Tử Hàm cố gắng để sắc mặt mình nhu hòa xuống tới, thậm chí thanh âm đều mang một tia tiểu mị, ta có thể cho ngươi ta có hết thảy, bao quát chính ta. Nói xong những này, Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một nửa là tận lực, một nửa lại là tự nhiên mà vậy. Liền chính nàng đều có chút không làm rõ ràng được nàng hiện tại ý nghĩ, rõ ràng lúc ban đầu nàng là như thế mâu thuẫn, bây giờ lại. Thật không tiện, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Lý Diệp đưa tay chộp một cái, liền đem Lận Tử Hàm thần hồn nắm trong tay, loại ánh mắt kia, tựa như là đồ tể đối đãi trong tay mình thịt lợn. Ngươi hỗn đản, lấy ngươi thần hồn trình độ, nhiều nhất 7 ngày, liền sẽ bắt đầu tiêu tán, cũng không biết ngươi lại lận ra thân phận, có đáng giá hay không đến bọn hắn đem ta cần lấy ra. Mặc dù từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhắc tới ra rốt cuộc muốn cái gì, nhưng là hắn tin tưởng lận ra trong lòng hiểu rõ. Mà đúng là như thế, thời khắc này lận ra, hoàn toàn chính xác đã đoán được Lý Diệp sở cầu đồ vật đến cùng là cái gì. Không nghĩ tới, thế mà còn có người biết việc này. Lận ra một vị lão tổ như mày, Vu Tuyết cùng Phúc Bá đã sớm thân tử đạo tiêu, nhưng là Vu Tuyết hồn phách bên trong một vài thứ, lại bị Lận ra dùng thủ đoạn đặc thù giữ lại. Mặc dù Vu gia tiên tổ đã sớm ngờ tới hôm nay một màn, tại Vu gia huyết mạch bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau bảo hộ, nhưng là đối mặt Lận ra dạng này đại đế thế gia, vẫn là hơi có vẻ yếu ớt. Giờ phút này, Lý Diệp muốn cái kia nửa tấm tàn quyển, ngay tại Lận ra vị lao tổ này trong tay. Lao tổ, vậy chuyện này. Lận ra gia chủ đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ. Lão giả kia sau khi nghe lâm vào trầm mặc, cái này nửa tấm tàn quyển kỳ thật Lận ra biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là trong đó cất giấu bí mật nào đó. Nhưng là bây giờ chỉ có nửa tấm, lại cái tác dụng gì đều không có. Hạ Lan gia không phải muốn thành ý của chúng ta a, đã như vậy. Cuối cùng, Lận ra vị lão giả này lại hiện ra một tia cười lạnh. Cái kia nửa tấm tàn quyển, đã Lận ra không thể triệt để đạt được, còn không bằng cống hiến cho Hạ Lan gia vị kia. Chương 3361, Thái Sơ Chi Khí. Hạ Lan gia, Vân Vũ Sơn. nơi này chính là Đông Châu Thượng Tam gia một trong, đại đế thế gia Hạ Lan gia một chỗ bí cảnh. Nồng đậm thiên địa linh lực ở đây cơ hồ hóa thành sương mù dày đặc, dù chỉ là đưa thân vào nơi này, đều đủ để thế gian phàm nhân dễ dàng sống trên 200 tuế nguyệt, một đời vô bệnh vô thai. Như thế bí cảnh, cho dù là Hạ Lan gia trong tay chỗ có cũng bất quá chỉ có hai nơi. Lúc này, Vân Vũ Sơn bên trong, thỉnh thoảng có vạn trượng kim mang trùng thiên, lại rất nhanh bị một cỗ tuyệt thế phong thái chô áp chế xuống. Mỗi một lần kim mang xuất hiện, đều có thể nhìn thấy toàn bộ Vân Vũ Sơn run nhẹ nhẹ một chút, cái kia vô tận trên trời cao, phảng phất có một loại nào đó đáng sợ ý chí, muốn trực tiếp xé rách giáng lâm. Còn không phải lúc. Lãnh khốc thở dài, một đôi mắt xa xa nhìn chăm chú lên vòm trời phía trên, phảng phất đang cái kia có thế gian vô số người điên cuồng theo đuổi đại đạo cùng trường sinh. Hạ Lan Thiên Lãng, có thể thân ở như thế bí cảnh bên trong tu luyện, toàn bộ Hạ Lan gia đều một cái tay đếm ra. Mà bây giờ, vì để cho hắn có thể hoành áp một đời, triệt để đặt vững đời này vô địch chi tư, toàn bộ Hạ Lan gia có thể nói là hao tổn tâm cơ. Bao quát toàn bộ Vân Vũ Sơn, đều trực tiếp không tiếc vận dụng. Phải biết, nơi này chính là Hạ Lan gia tích lũy 300.000 năm lâu bí cảnh, 300.000 năm qua từ đầu đến cuối lấy thượng cổ trận pháp duy trì, thậm chí Hạ Lan gia một vị đại đế tự mình xuất thủ, từ tam giới chín vực bên trong tìm được ba đầu linh mạch, tự mình động thủ đào ra chuyển qua chỗ này Vân Vũ Sơn mạch bên trên. Nơi này, cơ hồ tự thành một giới, chỉ đáng tiếc vẫn là lại nhận thiên đạo trói buộc. Vẫn là kém một chút, không lỗi thời cơ cũng sắp. Hạ Lan Thiên Lãng, mấy chục vạn năm trước, Hạ Lan gia hoàn toàn xứng đáng vô địch yêu nghiệt. Vừa vào nghề liền chiến vô bất thắng, chết ở trong tay hắn thiên kiêu đếm mãi không hết. Lại cuối cùng gặp một người. Hoành Thiên. Năm đó mặc dù ngươi có thể áp ta một đời, nhưng là bây giờ ngươi chỉ sợ đã sớm hóa thành xương khô. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra đáng sợ phong mang, một đạo ánh mắt là đủ xé rách thượng vị hoàng, để phi hôi yên diệt. Đời này, ta chắc chắn đứng tại cao hơn ngươi địa phương, quan sát thương sinh. Thậm chí, vấn đỉnh trường sinh. Dạ tâm của hắn, tuyệt đối không nhỏ. Năm đó Hạ Lan gia cũng coi là đối với hắn hy vọng to lớn, chỉ bất quá hắn đang phán đoán ra cũng không phải là Hoành Thiên Đại Đế đối thủ về sau, quyết định thật nhanh phong ấn chính mình, chính là vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế chỗ một đời. Mà bây giờ, cuối cùng đến phiên hắn hoành áp một đời, khai sáng thuộc về hắn thời đại. Ngoại giới vô số người, đều đang suy đoán hắn bây giờ thực lực tu vi, dù sao hắn đã từng là duy nhất có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt thiên hạ đáng sợ thiên kiêu. Bây giờ lại một lần nữa xuất thế, ai đều muốn biết sâu cạn của hắn. Nhất là những đại đế kia thế gia, đế môn đạo thống. Cho dù ai biết được một vị đáng sợ như vậy che đời ngày mới xuất thế, đều ăn ngủ không yên. Bao quát Hạ Lan gia nội bộ, đồng dạng vô số người đều tại hiếu kỳ. Vị này đã từng kém một chút hoành áp một đời, để Hạ Lan gia đứng trên thế gian đỉnh phong vô địch tiên tổ, bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Theo hắn hai con ngươi phong mang càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ hóa thành nhiều lần kim sắc, mà vòm trời phía trên cái kia đáng sợ ý chí lại kịch liệt hơn. Cuối cùng, Hạ Lan Thiên Lãng nhắm lại hai con người, đồng thời trên thân khí tức cũng là lặng yên vô tức thu liễm, nhìn qua cùng một phàm nhân không có khác nhau chút nào. Hai đạo khí tức xa xa tới gần Vân Vũ Sơn, còn chưa tới đạt, liền đã tản mát ra vô thượng uy nghiêm. Hai tôn vô thượng thánh hoàng. Như là có người nhìn thấy, tất nhiên lên tiếng kinh hô. Vô thượng thánh hoàng A. Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là siêu cấp vô địch biểu tượng, thậm chí đủ để tại đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống cái này nhóm thế lực bên trong trở thành lão tổ cấp một nhân vật. Nhưng là giờ phút này, cái này hai tôn vô thượng thánh hoàng lại thận trọng tại Vân Vũ Sơn bên ngoài, liền lộ đã xuất thân hình, tán đi đột quang. Nhìn kỹ, chính là hai vị tóc bạc bạch mi lão giả, một cỗ tang thương từ trên thân hai người lộ ra mà ra. Cái kia tuyệt đối là sống chí ít mấy vạn năm mới có khí chất. Cứ như vậy hai vị cổ xưa vô thượng thánh hoàng, một người trong đó giờ phút này có chút không người, hướng phía Vân Vũ Sơn bên trong lên tiếng, thiếu chủ. Luận bối phận, hai người tại Hạ Lan gia cũng coi là lão tổ cấp một, mặc dù không cách nào cùng những thọ nguyên kia cơ hồ hao hết, ngàn vạn năm ngủ say tại quan tài đá bên trong cổ xưa tồn tại so sánh, nhưng là tại Hạ Lan gia mặt ngoài, hai vị này thế nhưng là địa vị cực cao. Nhưng là bọn hắn không dám chút nào tại không có đạt được trả lời chắc chắn trước đó, liền bước vào Vân Vũ Sơn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Vân Vũ Sơn bên trong người kia, đến cùng là ai? Vào đi! Vân Vũ Sơn bên trong, nguyên bản sương mù dày đặt phân ra một cái thông đạo, hai vị Hạ Lan gia lão tổ xem xét phía dưới đều là đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ hoảng sợ. Nơi này cũng không phải ngoại giới, chính là Hạ Lan gia hai đại bí cảnh một trong, bọn hắn rõ ràng hơn ở đây, bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu vi cảnh giới thậm chí đối với pháp tắc trưởng khống đều sẽ bị suy yếu đến một cái cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Mà muốn như thế hời hợt liền làm được đây hết thảy, liền xem như hai người bọn họ, đều có chút miễn cưỡng. Càng đừng nói dễ dàng như vậy, trong lời nói, liền ảnh hưởng tới toàn bộ Vân Vũ Sơn pháp tắc. Hai vị Hạ Lan gia lão tổ trực tiếp bước vào Vân Vũ Sơn, rất nhanh liền gặp được một vị trẻ tuổi chính chờ đợi bọn hắn. Nhìn qua người tuổi trẻ kia phảng phất chừng 20, phong thần tuấn lãng, nắm giữ một cỗ tà mị khí chất. Nhưng là hai vị lão tổ lại cẩn thận từng ly từng tí, thật muốn vung lên bối phận, người trẻ tuổi trước mắt này đầy đủ để bọn hắn nhị lão nằm dạp trên mặt đất không dám đứng lên. Chuyện gì? Người trẻ tuổi chính là Hạ Lan Thiên Lãng, từ hắn thức tỉnh xuất thế về sau, liền chưa hề rời đi nơi này. Mặc kệ là đã từng tiến vào thiên đế cảnh, vẫn là khống chế lấy bắt vương thần miện cùng Lý Diệp giao thủ, đều chỉ là phân thân của hắn một trong. Mà giờ khắc này, đúng là hắn bản tôn thần thể. Thiếu chủ, lận ra đưa tới một vật, chúng ta đều không thể phán đoán vật này là sao là lịch. Bọn hắn cũng không dám không có việc gì tới quấy rầy trước mắt vị này tiên tổ, thậm chí có thể nói, toàn bộ Hạ Lan gia đều không ai dám tới quấy rầy. Bất quá giờ phút này, trong bọn họ một người, trực tiếp đem một vật lấy ra. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt có chút quét qua, tùy theo lộ ra một vẻ kỳ dị. Thế mà có một vẻ thái sơ chi khí. Vật tầm thường, như thế nào vào Hạ Lan Thiên Lãng chi nhãn? Nhưng là vật này lại làm cho hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, phải biết, thái sơ chi khí. Đây chính là chỉ có tại hồng hoang thái cổ thời đại kia, mới có nguyên sơ lực lượng. Đừng nói là hiện nay, liền xem như thời đại thượng cổ đều cơ hồ không tìm được. Mà trước mắt, lại tại một cái nhìn qua cũng không hoàn chỉnh tàn quyển bên trên, cảm nhận được một chút. Hai vị Hạ Lan gia lão tổ có thể vẫn chưa phát giác. Hiển nhiên bọn hắn liền xem như vô thượng thánh hoàng, nhưng là so với Hạ Lan Thiên Lãng lại là trời đất cách biệt. Thú vị, thế mà có thái sơ chi khí, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vật này nguyên bản chủ nhân, xem ra không hề tầm thường. Hạ Lan Thiên Lãng khỏe miệng có chút giơ lên, đồ vật đã đến trong tay hắn. Chỉ tiếc, hắn lại phát hiện trừ cảm nhận được cái kia một vệ thái sơ chi khí bên ngoài. Lại căn bản là không có cách đạt được càng nhiều hắn muốn. Chương 3362, người rốt cuộc là ai? Thiếu chủ, lận ra muốn dùng vật này, đổi lấy thiếu chủ một cái hứa hẹn. Bây giờ lận ra tao ngộ, căn bản không cần tận lực điều tra, Hạ Lan gia tự nhiên cũng biết được. Càng bởi vì lận ra cùng Hạ Lan gia quan hệ luôn luôn tốt đẹp, nói trắng ra là lận ra mặc dù cũng là đại đế thế gia, nhưng vẫn là phụ thuộc vào Hạ Lan gia dạng này cổ xưa đại đế thế gia phía dưới. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tại Đông Châu, không hề chỉ có lận gia sẽ như thế. Liên như là cổ gia phía sau chỗ dựa, chính là Nguyệt gia đồng dạng. Thiếu chủ, nên như thế nào trả lời lận gia? Lận gia tính toán, không cần đoán liền biết. Hai vị Hạ Lan gia lão tổ cũng là có chút do dự. Tăng thêm vật này bây giờ cũng liền Hạ Lan Thiên Lãng có tư cách xử lý, lúc này mới tiến vào Vân Vũ Sơn. Một vệ nghiền ngẫm tại Hạ Lan Thiên Lãng trên mặt hiện hiện, hắn vẫn chưa trả lời, mà hơi hơi đánh giá vật trong tay. Nói cho lận ra, ta sẽ cân nhắc. Hai vị lão giả đối mặt liếc mắt, theo sau không người cáo lui. Mặc dù cái này tuyệt không phải lận ra kết quả mong muốn, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn Hạ Lan Thiên Lãng tính cách. Đã làm ra như vậy hứa hẹn, chí ít có thể bảo đảm lận ra bất diệt. Mà bây giờ lận ra lo lắng nhất, bất quá chỉ là tức sắp đến, quyết định cái tiếp theo trăm năm chúa tể Đông Châu thành 10 gia tộc lớn nhất ghế chi tranh. Chờ nhị lão vừa đi, Hạ Lan Thiên Lãng trên mặt nghiền ngẫm càng ngày càng đậm. Lý Diệp, không nghĩ tới Hoành Thiên về sau, còn giống như này để người nhìn không ra tồn tại. Phảng phất về tới mấy chục vạn năm trước, đã từng hắn, lần thứ nhất gặp phải Hoành Thiên Đại Đế lúc, cảm giác giống nhau. Chỉ bất quá, bây giờ Lý Diệp so với năm đó Hoành Thiên Đại Đế, lại yếu nhược rất nhiều. Hy vọng sẽ không để cho ta quá mức thất vọng, đời này ta tất nhiên đang lâm, nếu là cái gì đối thủ đều không có, cái kia cũng quá mức tại tịch mịch. Giờ phút này nếu là Lý Diệp nghe được Hạ Lan Thiên Lãng tiếng lòng, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, cái này bức trang đủ có thể. Về phần lận ra đưa lên nửa tấm tàn quyển, Hạ Lan Thiên Lãng trực tiếp ở phía trên nhẹ nhàng một vệt, lập tức một cỗ lực lượng quỷ dị nháy mắt nở rộ, trực tiếp đem hắn bắn ra. Có ý tứ, xem ra lưu lại vật này người, so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Dù là hắn chưa hề rời đi Vân Vũ Sơn, nhưng là đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, kỳ thật hắn cũng biết. Bao quát lận ra chết mấy vị lão tổ. Cái kia lúc ban đầu chết mất một vị, tất cả mọi người nhận định chính là Lý Diệp gây nên. Bao quát Hạ Lan ra người. Nhưng là không ai biết, chân chính xuất thủ nháy mắt xóa bỏ lận ra vị lão tổ kia, không là người khác, chính là Hạ Lan Thiên Lãng một bộ phân thân. Bản thể của hắn vô pháp rời đi Vân Vũ Sơn. Bởi vì hắn nhất định phải lưu tại nơi này, áp chế cảnh giới. Một khi hắn rời đi, thế tất sẽ trước thời hạn dẫn tới thiên đạo chú ý, cho dù hắn mọi loại thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có bước ra một bước kia. Nhưng lại không phải hắn mục đích. Bởi vì hắn muốn bước ra càng nhiều, đạt được càng nhiều. Đại đế, còn thiếu rất nhiều. Lận ra cùng Lý Diệp ở giữa ân oán, có thể nói là hắn một tay chủ đạo. Mặc dù không có phá vỡ nửa tấm tàn quyển bên trên phong ấn, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết, mặt khác nửa tấm tàn quyển rơi vào trong tay ai. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là lận ra, bao quát sở hữu, cũng không biết Hạ Lan Thiên Lãng tại phía sau màn thôi động hết thể phát triển. Một bên khác, đạt được trả lời lận ra, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là chí ít làm cho cả lận gia an tâm xuống tới. Về phần Lý Diệp mang đi lận tử hàm thần hồn, bọn hắn cũng không lo lắng. Bởi vì bọn hắn không tin tưởng Lý Diệp dám thật giết con tin, để lận tử hàm hình thần câu diệt. Không thể không nói, lận gia như cũ không có từ trước đó Lý Diệp thủ đoạn thiết huyết bên trong, hấp thụ giáo huấn. Bọn hắn đang đánh cược, cược Lý Diệp lá gan có đủ hay không lớn. Nhoáng một cái mấy ngày, lận tử hàm thần hồn càng phát suy yếu, mặc dù đã tu vi của nàng, coi như nhục thân bị hủy, cũng đủ làm cho nàng còn sống ở thế. Nhưng là thần hồn của nàng chính là bị Lý Diệp cưỡng ép từ trên nhục thể rút cách, thậm chí thiết hạ tầng tầng phong ấn. Xem ra ngươi tại lận ra những lao bất tử kia trong mắt, cũng không có giá trị quá lớn. Lận ra trầm mặc, là Lý Diệp vẫn chưa ngờ tới. Dù sao, so với mấy cái kia thọ nguyên cũng không nhiều lao tổ, lận tử hàm chính là lận ra thế hệ này kiệt xuất nhất thiên chi tiêu nữ, càng là đích hệ huyết mạch, đổi bất kỳ một cái nào đại đế thế gia cũng không thể mặc kệ. Nhưng là bây giờ, lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất rõ ràng mặc kệ sống chết của nàng. Bao quát lận tử hàm, cũng không nghĩ tới toàn bộ lận ra, liền thật đối với nàng mặc kệ không hỏi. Chỉ còn lại thần hồn nàng, gắt gao cắn tái nhợt môi đỏ, đôi mắt bên trong lóe ra không cam lòng cùng oán giận. Không chỉ là đối với Lý Diệp, càng là đối với lận gia. Cái kia lại như thế nào, nếu là ta chết rồi, toàn bộ lận gia tuyệt đối không có khả năng để ngươi sống sót. Coi như ngươi là đan võ đại đế truyền nhân. Có lẽ là sau cùng giãy giụa, nhưng là Lý Diệp lại chỉ là dùng ánh mắt thương hại nhìn qua nàng. Loại ánh mắt kia, để nàng cơ hồ không dám đối mặt. Mà Lý Diệp sau đó cử động, lại làm cho Lận Tử Hàm sợ ngây người. Không biết khi nào, Lận Tử Hàm nhục thân bị Lý Diệp mang đi qua. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy nhục thân của mình, Lận Tử Hàm cơ hồ kích động kinh hô lên. Thế gian không có sợ chết người, càng đừng nói xuất thân cao quý như là cửu thiên công chúa giống nhau nàng. Tại tử vong trước mặt, một dạng yếu ớt. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, thậm chí trực tiếp giải khai Lận Tử Hàm trên thân phong ấn. Không có chút gì do dự, Lận Tử Hàm trực tiếp thần hồn nhập thể. Nếu là chậm thêm mấy ngày, coi như nàng thần hồn sẽ không triệt để tiêu tán, nhưng cũng đủ để tổn thương căn cơ, thậm chí để nàng đoạn tuyệt tương lai đại đạo con đường. Ngươi, tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, biến mất tại trước mắt ta. Lý Diệp thanh âm bên trong mang theo một tia ma lực, Lận Tử Hàm cắn chặt môi đỏ, ánh mắt phức tạp. Nội tâm của nàng hận không thể đem Lý Diệp thiên đao vạn quả, nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại muốn thả nàng. Không để cho nàng biết vì sao, nỗi lòng có chút bực bội. Bất quá rất nhanh, nàng liền hóa thành một đạo độn quang biến mất. Sâu kín thở dài, ngẫu nhiên một bóng người từ hư không bên trong xuất hiện. Ngươi bản có thể từ trên người nàng đạt được càng nhiều. Xuất hiện người một đôi mắt đẹp hiện ra kỳ lạ thần thái, chính là trước kia xuất hiện trên tiên linh đài Luyến Diệp tiên tử. Mà Lý Diệp vẫn chưa kinh ngạc, phảng phất một đã sớm biết nàng tới. Nguyệt Nhi. Lý Diệp không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngẫu nhiên liền thấy làm cho cả Đồng Châu vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều hồn khiên ngộng nhiều Luyến Diệp tiên tử. Lại nhu thuận đứng sau lưng Lý Diệp, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mang theo từng tia nhu tình. Nếu là một màn này lộ ra ánh sáng ra ngoài, đầy đủ làm cho cả Đồng Châu vô số thiên tài yêu nghiệt nghẹn ngào khóc giống. Đương nhiên, một màn này lại nhưng vẫn bị một người nhìn thấy. Người rốt cuộc là ai? Trầm thấp quát lạnh, Nguyệt Thiên Tề mặt mày xanh lét chẳng biết lúc nào cũng đồng thời xuất hiện tại trước mặt. Chỉ bất quá, hắn xanh xám biểu lộ phía sau, lại là bị trước mắt một màn này dọa sợ. Hắn nhìn thấy cái gì? Luyến Diệp tiên tử, thế mà cùng cô vợ nhỏ giống nhau đứng tại một cái nam nhân phía sau. Chương 3363, Nguyệt gia huyết mạch. Nguyệt Thiên Tề hiện tại trong bụng có một vạn con lao nhanh thảo nê mã trà đạp mà qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp không đáp hỏi ngược lại. Để Nguyệt Thiên Tề kém một chút không có một hơi lên không nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Lý Diệp thả đi Lận Tử Hàm, để hắn nhiều ít cảm thấy Lý Diệp thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất, còn là bởi vì Luyến Diệp tiên tử thái độ. Nguyệt Luyến Diệp, ngươi sẽ không thật vì một cái nam nhân, liền quên mất thân phận của chính ngươi a. Từ Lý Diệp nơi này cái gì cũng không chiếm được giải thích, hắn tự nhiên nhìn về phía Luyến Diệp tiên tử. Làm sao nói, hai người đều là Nguyệt gia bây giờ lớn nhất thiên phú truyền nhân, bây giờ Luyến Diệp tiên tử thế mà đối với một cái nam nhân lòng có sở thuộc, chuyện này nếu để cho trong tộc những lao bất tử kia biết. Nguyệt Thiên Tề đột nhiên biểu lộ cổ quái, phải biết, trong tộc những lao bất tử kia đối với Nguyệt Luyến Diệp chờ mong so với hắn cao hơn. Ngươi cần phải biết rằng, chuyện này nếu là bị những lao bất tử kia biết, ngươi ngược lại là không có việc gì, tiểu tử này coi như phiền phức lớn rồi. Hắn có chút đau đầu, mặc dù trước đó cùng Lý Diệp đánh một trận, còn bị thất thế. Nhưng là hắn ngược lại là không có như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng, Lý Diệp thả đi Lận Tử Hàm, hắn tự nhiên mà vậy cảm thấy cái này là cho hắn một bộ mặt. Đã như vậy, hắn mặc dù như cũ không có khả năng coi Lý Diệp là thành bằng hữu, nhưng là chí ít không tính là địch nhân. Nguyệt gia có người hạn chế ngươi tự do. Luyến Diệp tiên tử còn chưa lên tiếng, Lý Diệp lại là hai đầu lông mày nhiều một vệt lăng liệt. Cũng không, bọn hắn sẽ không can thiệp ta. Bất quá Luyến Diệp tiên tử ngược lại là lắc đầu, nhưng là một bên Nguyệt Thiên Tề lại càng thêm kinh ngạc, theo sau có chút không tin, không có khả năng, những lao giả kia, đầu óc một cái so một cái sơ cứng. Bọn hắn thế nhưng là trông cậy vào ngươi. Được rồi, chuyện này không liên quan gì tới ta. Hắn nhìn về phía Lý Diệp, mang theo một tia phức tạp. Hôm nay ta thiếu ngươi một cái nhân tình, trước đó đủ loại xóa bỏ. Nhưng là tiếp xuống, ngươi tốt nhất có chỗ chuẩn bị tâm lý, mặc dù ta cũng không biết ngươi làm sao để nàng đối với ngươi cảm mến, nhưng là Nguyệt gia nữ tử, cũng không phải tốt như vậy cưới. Hắn cũng coi là hảo tâm, điểm này liền nhìn ra, ngoại giới nghe đồn vô pháp vô thiên Nguyệt gia tiểu bá vương, kỳ thật bản tính cũng không xấu. Nếu không phải Lận Tử Hàm quan hệ, nói không chừng tính nết của hắn ngược lại là sẽ cùng Lý Diệp hợp. Chỉ tiếc, thế gian vốn cũng không có như vậy nhiều như quả. Cưới. Lý Diệp sau khi nghe, biểu lộ cứng đờ. Theo sau một vệt cười khổ hiện hiện. Hắn có thể không dám tùy tiện đón lấy cái đề tài này, nhất là cảm giác được Luyến Diệp tiên tử cái kia ánh mắt nóng bỏng, càng là có chút đau đầu. Nhưng là Nguyệt Thiên Tề lại mở to hai mắt nhìn, tào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ nghĩ. Hắn có chút không dám tin tưởng, liền xem như hắn, đều không thể không thừa nhận, nếu không phải hắn đủ loại nguyên nhân, Nguyệt Luyến Diệp thế nhưng là hoàn mỹ nhất đạo lữ nhân tuyển. Hắn không tin tưởng thế gian có người sẽ cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Nhưng nhìn Lý Diệp thần thái, hắn lại có chút không chắc. Tiểu tử này không phải là chơi đùa a. Muốn thật là như thế này, những lao bất tử kia tuyệt đối sẽ khí từ quan tài đá bên trong bỏ ra tới. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, hắn liền không nhịn được run run một chút. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Lý Diệp nhiều ít đoán được một chút. Chỉ tiếc, hắn nên làm sao giải thích. Nói đến, hắn cùng Luyến Diệp tiên tử quan hệ, cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí hắn tại nhìn thấy Luyến Diệp tiên tử trước đó đều không nghĩ tới sẽ là như thế. Cổ xưa đại đế thế gia truyền nhân, Đông Châu Cửu Thiên con gái, thế mà chính là một trận cùng hắn thất lạc Thiệu Nguyệt Linh. Hắn vị thứ nhất quý tộc. Thật muốn tính quan hệ, hắn cùng Luyến Diệp tiên tử tuyệt đối xem như nhất thân mật vô gian. So với Thủy Linh Lung mấy người hồng nhan chi kỷ càng thêm thân mật. Dù sao quý tộc chính là kế thừa hắn bộ phận huyết mạch tồn tại. Chỉ tiếc, những bí mật này hắn tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Ta cùng nàng quan hệ, so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng thêm phức tạp. Cuối cùng, Lý Diệp chỉ có thể như thế giải thích. Nhưng là Nguyệt Thiên Tề lại không tin, có chút cười lạnh, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, về phần tương lai như thế nào, không liên quan gì đến ta. Hắn nhìn một chút, thứ ngươi muốn, Lận gia đã đưa đến Hạ Lan gia trong tay, xem như hôm nay ngươi đặt ở Lận Tử Hàm trao đổi. Lấy Nguyệt gia thủ đoạn, tự nhiên có thể biết đạo không ít chuyện. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp đến cùng muốn vật kia làm gì dùng chỗ, nhưng là Nguyệt gia đồng dạng có người tại chú ý. Hạ Lan gia A. Lý Diệp trong đầu hiện ra Hạ Lan Thiên Lãng cái kia tà mị gương mặt, cho đến tận này, kia là hắn vẫn luôn nhìn không thấu một cái đối thủ. Thậm chí dù chỉ là một bộ phân thân, đều đủ để hoành áp đương thời tuyệt đại đa số thiên kiêu yêu nghiệt. Như thế một tôn đáng sợ nhân vật, đến cùng sẽ cường đại đến mức nào, liền hắn đều trong lòng không chắc. Nếu là rơi trong tay hắn, muốn có được liền muốn phiền toái. Mặc dù biết được vật mình muốn rơi vào Hạ Lan Thiên Lãng trong tay, nhưng là đối với Lận gia, Lý Diệp lại sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua. Nói đùa. Mặc kệ là hắn rời đi thạch ra gặp phải ám sát, vẫn là ba tôn vô thượng thánh hoàng liên thủ vây quét, nếu không phải hắn còn có mấy phần bản lĩnh, sớm cũng không biết chết mấy lần. Loại này lúc nào cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết địch nhân, hắn có thể không hứng thú giữ ở bên người xem như bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Tốt, nên nói ta đều nói cho ngươi biết, mặc kệ là Lận gia vẫn là Hạ Lan gia. Ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt. Trước khi rời đi, Nguyệt Thiên Tề vẫn là không nhịn được cảnh cáo một câu, hy vọng ngươi không cần cho rằng Nguyệt gia sẽ nhúng tay. Ngươi cùng giữa bọn hắn ân oán, còn chưa đủ lấy để Nguyệt gia chen chân tiến đến. Lời nói này, không chỉ là nói với Lý Diệp, càng giống là trong bóng tối cảnh cáo Lý Diệp bên người Luyến Diệp tiên tử. Xem ra, ngươi vẫn chưa đã nói với hắn quan hệ giữa chúng ta. Chờ Nguyệt Thiên Tề vừa đi, Lý Diệp ngược lại là cười cười. Hắn căn bản không nghĩ tới Nguyệt gia sẽ trực tiếp đúng tay, nhưng là nếu như chỉ là trong bóng tối can thiệp, hoặc là nói là một sự uy hiếp cùng chế hành, hắn cũng không ngại lợi dụng. mà lại mấu chốt nhất một chút. Nguyệt gia huyết mạch. Đông Châu một chút cổ xưa đại đế thế gia, chính là cổ xưa nhất cổ tộc hậu duệ, nhất là Đông Châu thượng tam gia một trong Nguyệt gia. Tại Lý Diệp biết được Luyến Diệp tiên tử chính là Thiệu Nguyệt Linh về sau, càng phát hoài nghi. Nguyệt gia, chẳng lẽ là huyết tộc hậu duệ? Cái suy đoán này, hắn cần càng nhiều chứng cứ. Dù sao, Thiệu Nguyệt Linh huyết mạch trong cơ thể nguồn gốc từ nàng bản thân truyền thừa cùng xem như hắn quyến tộc sau bộ phận huyết mạch kế thừa. Nhưng mặc kệ là Thiệu Nguyệt Linh tổ tiên huyết mạch vẫn là huyết mạch của hắn, đều cùng huyết tộc có quan hệ. Kể từ đó, liên quan tới cổ xưa đại đế thế gia một trong Nguyệt gia lai lịch, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Trong đó, lớn nhất nghi vấn chính là Thiệu Nguyệt Linh, vì sao lúc trước sẽ tại Giang Nam Đạo bị người mang đi, bây giờ lại trở thành Đông Châu Nguyệt gia truyền nhân, càng là một thân tu vi đứng hàng đế bảng thứ hai. Phải biết, Lý Diệp những năm này, kinh lịch như vậy nhiều kỳ ngộ, bây giờ cũng mới vừa vặn đứng hàng đế bảng thứ tư. Nếu là làm rõ Sở Nguyệt nhà lai lịch, có lẽ đối với hắn mà nói có thể trở thành trong tay một loại thẻ đánh bạc. Chương 3364, Lý Diệp tấn ký. Lận Tử Hàm bình yên vô sự trở về đến rồi. Sở Hưu trong bóng tối chú ý tình thế phát triển người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thậm chí trước đó, bọn hắn suy đoán qua các loại khả năng. Nhưng là hiển nhiên đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bao quát lận ra bên này, khi nhìn đến Lận Tử Hàm ảm đạm trở về lúc, thậm chí có như vậy một sát na trong lòng xẹt qua một đạo hàn mang. Nếu không phải Lận Tử Hàm hồn phách cùng nhục thân căn bản không có bất luận cái gì trang phục khả năng, bằng không thì Lận gia tuyệt đối sẽ hoài nghi cái này chính là Lý Diệp cái nào đó âm mưu. Đại tiểu thư, cái này là gia chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng là chiếu trương làm việc. Lận gia bên trong, một vị trưởng lão cười khổ khuôn mặt. Ở trước mặt hắn, Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp hàm sát. Ngay tại nàng trở về, còn chưa kịp cao hứng trước đó, lại là bị đánh đòn cảnh cáo. Mà một gậy này, lại đến tự chính nàng tín nhiệm nhất cùng tự ngạo Lận gia. Nàng, đường đường đế bảng thiên chi tiêu nữ, đại đế thế gia Lận gia đích trưởng nữ, lại bị gia tộc mình muốn giam lỏng. Đương nhiên, nói là giam lỏng, cũng bất quá chỉ là bị hạn chế phạm vi hoạt động, được an bài tại Lận gia một chỗ bí cảnh bên trong. Ở đây, thiên địa linh khí tương đương dư giả, mà lại chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tốt, gia tộc can bài, ta tiếp nhận. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là Lận Tử Hàm dù sao không phải ngực to mà không có nào nữ nhân. Đổi là chính nàng, trong tộc một vị nào đó thân phận đặc thù người bị người bắt đi về sau, lại đột nhiên ở giữa thả trở về, nhìn qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nàng đồng dạng sẽ trong lòng còn có hoài nghi. Thậm chí lấy nàng tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, dù là giết nhầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Có thể nói, bây giờ Lận gia vẹn vẹn chỉ là hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, biến tướng giam lỏng cùng giám thị, đã là xem ở nàng mạch này, tại Lận gia có tương đương trình độ ảnh hưởng lực phân thượng. Phải biết, nàng thế nhưng là Thương Lân đại đế trực hệ tử tôn. Chờ đế tổ xuất quan, ta sẽ để cho những bỏ đá xuống giếng kia người biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Hít một hơi thật sâu, Lận Tử Hàm tiếp nhận Lận gia giam lỏng quyết định của nàng. Đồng thời trong lòng càng là hiện lên một vẻ hoài nghi, Lý Diệp đột nhiên thả nàng trở về, phải chăng đã sớm ngờ tới cái này phát triển? Lý Diệp, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Đường đường thiên chi tiêu nữ, bây giờ rơi vào tình trạng như thế, tâm cao khí ngạo nàng tuyệt đối không có khả năng nuốt vào cục tức này. Bất quá mỗi lần trong đầu hiện lên cái kia khủng bố giống như ma quỷ nam nhân, liền không tự chủ được toàn thân run lên. Liền chính nàng đều không có phát giác được, lần này sau khi trở về, nàng tiềm thức chỗ sâu, phảng phất bị người in dấu xuống một vệt thật sâu vết tích, thậm chí ẩn ẩn có cùng loại với tâm ma giống nhau hình thức ban đầu. Mà cái này, chính là Lý Diệp lưu lại chuẩn bị ở sau. Thả Lận Tử Hàm rời đi. Thật coi hắn là thành thánh nhân quân tử. Sớm tại rút cách Lận Tử Hàm hồn phách thời điểm, hắn ngay tại đối phó hồn phách bên trong lưu lại một đạo ân ký. Cái kia một đạo ấn ký không có bất kỳ nguy hại gì, lại cực kỳ ẩn ấp. Liền xem như vô thượng thánh hoàng cũng không thể phát giác. Mà hết thảy này, Lý Diệp ẩn ẩn có thể tại nơi xa xôi, cảm ứng được lận tử hàm hết thảy. Bao quát nội tâm của nàng tâm tình chập chờn, còn có nàng vị trí. Không gian ba động, lận ra mở ra tới bí cảnh A. Bí cảnh, cũng là tiểu thế giới một loại. Tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, vô số cường giả vẫn lạc, rất nhiều cường giả nhất là võ hoàng cảnh giới phía trên cường giả một khi vẫn lạc, bọn hắn khi còn sống mở ra tới một ít tiểu thế giới hoặc là không gian độc lập, liền sẽ trở thành vật vô chủ. Có chút đặc biệt cường đại, như là đại đế loại này tồn tại, cái kia sợ chết, bọn hắn lưu lại tiểu thế giới đều sẽ có trùng điệp phong ấn, người bình thường căn bản vào không được. Tỷ như Lý Diệp tại Lâm Lang các đấu giá được tay cái kia đại đế thế giới, đến nay còn không có chút nào bất luận cái gì tiến triển. Nhưng là một chút phổ thông tiểu thế giới, lại theo thuế nguyệt trôi qua, bám vào tại phong ấn phía trên dần dần làm nhạt, cuối cùng bị người phát giác về sau, trở thành từng cái cổ xưa bí cảnh. Lận ra dù sao cũng là đại đế thế gia, thiếu gia ngươi đem người cứ như vậy trả về, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn hoài nghi. Luyến Diệp tiên tử hé miệng cười khẽ, bây giờ nàng cùng năm đó vẫn chỉ là Thiên Kiếm Tông tiểu nha đầu kia có trời đất cách biệt biến hóa. Nếu không phải hai người huyết mạch ở giữa cái kia bền chắc không thể phá được liên hệ, cùng tâm hồn một loại ăn ý, bao quát Lý Diệp đều có chút không dám tin tưởng. Không sao, càng là như thế, càng là nói rõ xác nhận ta một ít suy đoán. Thiếu gia là chỉ. Cái kia nửa tấm tàn quyển, lận ra chí ít biết một chút manh mối, bất quá bây giờ đồ vật như thật rơi xuống Hạ Lan ra trong tay, liền trở nên có chút phiền phức. Nguyên bản coi như Luyến Diệp tiên tử không xuất hiện, hắn cũng sẽ đem lận tử hàm trả về. Chỉ bất quá kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, lận ra lựa chọn, xem như làm rối loạn hắn chính tự. Như thế nói đến, thiếu gia nước cờ này, xem như uổng phí rồi. Cũng không phải. Mặc dù lận tử hàm bây giờ tác dụng lớn nhất không có, nhưng là nàng dù sao chính là Thương Lân đại đế một mạch hậu đại, lưu tại lận ra, cuối cùng sẽ hữu dụng chỗ. Luyến Diệp tiên tử nghe vậy đôi mắt sáng lên, theo sau có chút khẽ cười một tiếng, thiếu gia là muốn thu nàng. Làm sao nói cũng là Đông Châu thành ba đại mỹ nhân một trong, lận tử hàm dạng này nữ tử, có rất ít nam nhân sẽ không tâm động. Mà giờ khắc này Luyến Diệp tiên tử càng là nhất tiếu khuynh thành, định lực kém một chút người thậm chí liền hồn đều sẽ bị câu đi. Bao quát Lý Diệp, đều trái tim rất bất tranh khí nhảy lên mấy lần. Phát giác được Lý Diệp biểu tình biến hóa, Luyến Diệp tiên tử lộ ra một vẻ giảo hoạt, hai con ngươi chỗ sâu càng là hiện lên một tia thẹn thùng cùng đắc ý. Cô gái nhỏ, liền thiếu gia của ngươi ngươi cũng dám đùa giỡn, cẩn thận ta ăn ngươi. Luyến Diệp tiên tử chính là hắn quyến tộc, tại huyết tộc mạch này bên trong, vốn là không phân khác biệt, thậm chí có thể nói chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Thiếp thân cũng sớm đã là thiếu gia người, như là thiếu gia nguyện ý, thiếp thân cao hứng còn không kịp đâu. Xoa! Lý Diệp nghẹn lời, theo sau nói sang chuyện khác. Đầu năm nay, nữ nhân đều mạnh như vậy a? Được rồi! Đồ vật hiện tại 89 phần 10 rơi vào Hạ Lan Thiên Lăng tay, bước kế tiếp liền muốn kế hoạch một chút, như thế nào từ trong tay hắn đạt được. Nhìn thấy Lý Diệp nói sang chuyện khác, Luyến Diệp tiên tử trong đôi mắt đẹp hơi hiện lên một sợi thất vọng. Bất quá rất nhanh cũng là nghiêm mặt nói, thiếu gia, Hạ Lan Thiên Lãng người này, xa không phải lận ra có thể so sánh, nhất là bây giờ. Lý Diệp mới đến. Nhưng là nàng lại bởi vì Nguyệt gia quan hệ, Hạ Lan gia gần nhất phát sinh hết thảy, hiểu rõ càng sâu. Đây là một cái liền Nguyệt gia dạng này uy tín lâu năm đại đế thế gia, đều thật sâu kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Thậm chí Thánh Vương Điện, đều không có Hạ Lan Thiên Lãng xếp vào đế bảng liệt kê. Đế bảng phía trên A. Lý Diệp tự nhiên như có điều suy nghĩ. Dù sao cũng là che đời thiên tài, mấy chục vạn năm trước. Đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đế mệnh, kém một chút liền hoành áp một đời đỉnh phong nhân vật. Bây giờ thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm lại một lần nữa thức tỉnh, tất nhiên là dã tâm bừng bừng, nghĩ muốn đánh xuống phiến thiên địa này, trở thành một thời đại nhất là vô địch chí tôn. Chương 3365, công nhiên đào chân tường. Đông Châu thứ nhất cửa hàng đan dược. Bây giờ, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Đông Châu thành đông như chảy hội chi địa. Thậm chí, thân phận không đủ độ cao nhất định, cũng không có tư cách bước vào căn này đã từng không chút nào thu hút, vẹn vẹn chỉ là bán đan dược cửa hàng nhỏ tử. Mà hết thể này, chỉ là bởi vì một người xuất hiện. Đại đế thế gia. Đế môn đạo thống. Nhưng đã từng kia cao cao tại thượng đại giáo. Mặc kệ trong lòng đối với Lý Diệp xuất hiện, là địch hay bạn, nhưng là tại bây giờ mặt ngoài, dồn dập đều là đưa lên hậu lễ. Đây không phải là Đại Nguyệt La giáo trưởng lão A. Trời ạ, kia là Thanh Tâm Tông giã hồn chân nhân. Người của Bạch Gia cũng tới. Nhiều ít ánh mắt, đều chú ý. Theo tiên linh đài bên trên, Lý Diệp lực gáp các lộ thiên tài. Hắn hôm nay không chỉ là bởi vì đan võ đại đế truyền nhân cái thân phận này, càng nhiều, đã có người công nhận hắn đế bảng thứ tư thiên kiêu cái này một thân phận. Bất quá nhất làm cho đám người thận trọng, cũng không phải là đế bảng. Đan bảng 11 vị. Chậc chậc, không hổ là đan bảng 11 vị đại nhân vật, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, cái này nếu là hàng trăm hàng ngàn năm sau, không chừng sẽ trở thành cái tiếp theo đan đế. Một vị thánh hoàng lão giả vuốt vuốt râu dài, biểu lộ cảm xúc. Đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy, liền leo lên đan bảng 11 vị, cái này coi là tuyệt thế thiên tư đều không quá đáng. Đan bảng trước 10, đã có bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện biến động. Trừ cái kia ba vị đan đế bên ngoài, bảy người khác cũng đều là danh xưng nửa bước đan đế, chuẩn đan đế chi cảnh, tùy tiện một người, đều là động một tí một phương. Tọa chấn một phương đan đạo cự kình. Đúng là như thế, mà những người kia, đã sớm thành danh trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm trở lên. Một đám người thổn thức. Một người trong đó lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi cổ quái, nói đến, nguyên bản đan bảng 11 vị, thế nhưng là vị kia a. Hắn kiểu nói này, nguyên bản những tại kia thổn thức cường giả đều là biểu lộ cứng đờ. Ngay từ đầu vị kia thánh hoàng lão giả càng là biểu lộ quái dị, vừa bên trên một người hơi thấp giọng, đan bảng bây giờ 12 vị tiểu đàn quân. Hắn nhưng là người kia quan môn đệ tử. Mặc dù lần này tiên linh đài hắn vẫn chưa tiến về, bất quá việc này hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy sơ lược a. Đám người trầm mặc. Tiểu đàn quân đã từng đan bảng 11 vị, được khen là trong ngàn năm có khả năng nhất bước vào đan bảng trước 10. Đông Châu 100.000 năm đến, nhất có cơ hội trở thành vị kế tiếp đan đế đan đạo vô thượng sủng nhi. Tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, điểm này không có người hoài nghi. Thậm chí mặc kệ là những uy tín lâu năm kia cửu đoạn đan vương, vẫn là những cái được gọi là đan đạo tân tú, tại tiểu đan quân trước mặt, đều là ảm đạm phai mờ. Thẳng đến một người xuất hiện, Cửu Quyết Lao Nhân. Đông Châu ba đại đan đế một trong, đứng tại thương sinh phía trên nhân vật tuyệt thế. Đệ tử của hắn há lại là tốt như vậy áp chế. Trước kia là không ai áp chế tiểu đàn quân, nhưng là hiện tại thế nào? Hắc hắc, tiên linh đài về sau, trừ cái kia ba vị bên ngoài, bây giờ hẳn là không người dám xuất thủ trấn áp chúng ta vị này đan võ đại đế truyền nhân, nhưng là trên đan đạo, thế nhưng là có trò hay để nhìn. Có người cười hắc hắc, những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên từng đôi mắt, liền hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Đồng thời, chuyên gia liên tiếp không ngừng hấp khí âm thanh. Chỉ nhìn thấy một người thanh niên, xuất hiện ở cửa hàng đan dược cửa. Nhìn qua trên thân không có chút nào khí tức, tựa như phàm nhân. Nhưng là sở hữu nhìn thấy người của hắn, đều là trong lòng run lên. Phảng phất cảm nhận được cái kia tuyệt thế vô cùng đáng sợ đao ý. Đây không phải Hạ Lan gia Hãn Đao công tử. Có người nhận ra người tuổi trẻ kia thân phận, kinh hô lên. Hãn Đao công tử. Hạ Lan gia thiên tài, mặc dù không có cỡ nào thanh danh hiển hách, nhưng là xuất thân từ đại đế thế gia, liền đã nói rõ hết thảy. Gia hỏa này thế nhưng là đao tu thiên tài, nghe trước khi nói cái kia Lâm Nhất Đao đã từng tự tin nghĩ muốn khiêu chiến hắn, chứng minh mình mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong, đao tu đỉnh phong nhất, lại trong tay hắn liền một đao đều không có nhận ở. Việc này Lao Phu cũng hơi có nghe thấy, cái kia Lâm Nhất Đao tu luyện ngược lại cũng coi là thượng thừa đạo pháp, tên là Cuồng Ma Đao. Nhưng là so với Hạ Lan gia nội tình, còn thì kém rất nhiều. Kẻ này tại Hạ Lan gia tên không nổi danh, nhưng là nghe đồn hắn tự nhỏ chính là đắm chìm trong đao hải bên trong. Một thân đao ý đã nhập chán cảnh, so với một chút sống trên vạn năm uy tín lâu năm đao tu cường giả, đều muốn ăn vào gỗ sâu ba phân. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn thấy người tuổi trẻ kia, có ít người không khỏi thoáng chút đăm chiêu. Lận ra cầu trợ ở Hạ Lan gia nghe thấy vốn là không có khả năng giấu được thế nhân, bây giờ thấy Hạ Lan gia hãn đao công tử xuất hiện, không khỏi làm bọn hắn miên man bất định. Chẳng lẽ là đến đây trấn áp Lý Diệp? Rất không có khả năng, cái này hãn đao công tử mặc dù tu vi không yếu, nhưng là nghĩ muốn khiêu chiến bây giờ đứng hàng đế bảng thứ tư Lý Diệp Đan Vương, vẫn là chênh lệch không ít hỏa hầu. Có lẽ là đại biểu Hạ Lan gia mà tới. Đám người suy đoán dồn dập thời khắc, hãn đao công tử lại là không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào cửa hàng đan dược. Không có thao thiên đao ý phóng thích, đến hắn cảnh giới này, dù là không ra một đao, vẹn vẹn chỉ là đao ý, đều đầy đủ để bình thường cường giả chia năm xẻ bảy, chết không có chỗ chôn. Lúc trước Lâm Nhất Đao mang theo tự tin khiêu chiến cùng hắn, nhưng mà hắn lại một đao chưa ra, trực tiếp để Lâm Nhất Đao bại lui. Lý Diệp Đan Vương, tại Hạ Hạ Lan Hãn. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhưng lại chưa xuất hiện, ngược lại là Bách Lao trầm mặt. Sống trên vạn năm, hắn đối với Hạ Lan gia tự nhiên có hiểu biết. Nhìn thấy hãn đao công tử đến đây, liền thầm nghĩ không ổn. Nhưng là bây giờ Lý Diệp xưa đâu bằng nay, hắn ngược lại là không lo lắng đối phương sẽ ra tay đánh nhau. Lão hủ gặp qua hãn đao công tử, thiếu chủ nhà ta bây giờ vẫn chưa trở về, như là có chuyện, có thể cùng lão hủ nói rõ. Lý Diệp chưa ra, ngược lại là để những người khác đến đây, cái này khiến hãn đao công tử trong lòng hơi hiện lên vẻ tức giận. Bất quá khi nhìn đến trước mắt lão nhân, rất nhanh quét sạch. Nguyên lai là Bách Vô Liệt Đan Vương tiền bối. Bách Vô Liệt thành danh thời điểm, hãn đao công tử còn chưa xuất sinh. Mặc dù một thân ngạo khí, nhưng là đối mặt vị này uy tín lâu năm cửu đoạn đan vương, hắn vẫn là hơi thu liễm mấy phần. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh cười lạnh, Bách Vô Liệt tiền bối chính là đan đạo giới đại nhân vật, ổ ở loại địa phương này, quả thực là quá rơi giá trị bản thân. Hắn thấy, cửu đoạn đan vương, đầy đủ trở thành Hạ Lan gia dạng này đại đế thế gia cung phụ. Lại chỉ là hạ mình tại một người trẻ tuổi thủ hạ. Là hắn không thể nào hiểu được. Dù là muốn thần phục với người, hắn thấy cũng chỉ có Hạ Lan Thiên Lãng có tư cách như vậy. Về phần Lý Diệp, hắn cười lạnh một tiếng. Bách Vô Liệt nghe vậy, nhướng mày, nhưng là vẫn chưa tức giận, chỉ là hơi lắc đầu, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiền bối chính là cao nhân, nếu là có chỗ nhu cầu, ta Hạ Lan gia có thể vì tiền bối cung cấp chỗ có điều kiện. Nhìn thấy Bách Vô Liệt thờ ơ, hãn đao công tử trầm giọng nói. Cửu đoạn đan vương, cho dù là Hạ Lan gia cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, tuyệt đối là hoan nghênh đến cực điểm. Về phân loại này công nhiên đảo chân tường hành vi, hắn không chút nào cảm thấy xấu hổ, hắn thấy ngược lại là tại cho Bách Vô Liệt một cái cơ hội. Để hắn có thể thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội. Chương 3366 Thật coi hắn là A Miêu A Cẩu rồi. Cái kia trong bóng tối chú ý từng đôi mắt chủ nhân, đều là hít một hơi thật sâu. Khá lắm, Hạ Lan gia xem ra là thật muốn vì lận gia ra mặt. Công nhiên đảo chân tường. Bất quá cái này Bách Vô Liệt, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy cửu đoạn đan vương. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, về sau liền không có tung tích, nhưng là nếu có cái này đám nhân vật thần phục. Đối với Hạ Lan gia nhất là vị nào tương lai sau khi chứng đạo, chính là một loại trợ lực. Thế nhân đều rõ ràng Hạ Lan gia cùng vị kia dạ tâm. Mặc dù có người lo lắng, nhưng là ngàn triệu năm đến, bất kỳ một cái nào thời đại đều sẽ có loại kia vô địch yêu nghiệt hoành không xuất thế, hoành áp một đời, trở thành chí tôn. Chỉ bất quá bây giờ, hiển nhiên cơ hội lớn nhất, chính là Hạ Lan gia vị kia mà thôi. Không cần. Bách Vô Liệt lạnh hừ một tiếng, Hạ Lan gia như thế trần trụi đảo chân tường, để trong lòng của hắn khó chịu. Không nói trước hắn đối với Lý Diệp vui lòng phục tùng, dù là hắn thật đối với Lý Diệp có bất mãn, cũng không phải Hạ Lan gia chỉ là một tên tiểu bối, hai câu ba lời, liền có thể thuyết phục. Thân là cựu đoạn đan vương, hắn đồng dạng có thuộc về mình ngạo khí. Nếu không phải như thế, cái này vạn năm qua, hắn có vô số lần cơ hội, tiến vào bất kỳ một cái nào đại đế thế gia, hoặc là đế môn đạo thống. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã tự cam đoạ lạc, vậy ta cũng lại không tốn nhiều miệng lưỡi. Hãn Đao công tử tức giận hừ, theo sau một tay quăng ra. Lập tức, đáng sợ đao ý chợt hiện. Bách Vô Liệt làm sao nói cũng là đã sống trên vạn năm, mặc dù một thân bản lĩnh 89 phần 10 đều trên đan đạo, nhưng cũng không phải tay không tấc sắt. Ở trước mặt của hắn, một đạo quang mang lấp lóe, lại rất sắp xuất hiện rồi từng tia vết rạn. Sau một khắc hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút hiện lên một tia đỏ thắm, rõ ràng thụ một tia nội thương. Một cơ hội cuối cùng, nếu là thần phục với Hạ Lan gia, ngươi vẫn như cũ là nắm giữ cung phụng chi vị. Nếu không, không thể nghi ngờ, Hãn Đao công tử hôm nay đến đây, chính là phá quán tử. Khí thế hung hung. Nếu không như thế nào? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm tại Hãn Đao công tử bên tai vang lên. Trước một khắc vẫn là khí thế hung hăng hắn, sau một khắc lại là toàn thân run lên, nháy mắt đôi mắt bên trong đao ý nở rộ. Thậm chí có thể nhìn thấy, hư không bị đao ý kia triệt để xoắn nát. Nhưng lại nhìn thấy một cái tay, trực tiếp từ đao ý bên trong, không nhìn cái kia liền hư không đều có thể xoắn nát phong mang, trực tiếp xuất hiện ở Hãn Đao công tử trước mặt. Lui. Hãn Đao công tử chưa hề cảm thụ qua như thế bức người áp lực, trong đầu hiện lên từng tia kinh hãi, cả người càng là muốn từ loại trói buộc này bên trong thoát thân. Thế đi được sao? Vẫn là cái thanh âm kia, lại càng có vẻ hơi hứng hở. Bàn tay kia nhìn qua vô cùng chậm rãi, so với Hãn Đao công tử nhanh như thiểm điện thân hình căn bản là không có cách tương đối. Nhưng chính là chậm rãi như vậy, nhưng vẫn là khắc ở Hãn Đao công tử trước ngực. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ cùng kêu thảm. Một bóng người trực tiếp từ cửa hàng đan dược bên trong bị ném đi ra. Cái kia nguyên bản có thể chạm nhật tháng đao ý, tựa như là đụng phải thôn phệ lô đen, trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Là Hãn Đao công tử. Xảy ra chuyện gì? Đám người xem xét, đều là ngược lại hít một hơi. Chỉ nhìn thấy Hãn Đao công tử toàn thân mềm nhũn bị người ném xuống đất, sắc mặt tái mét, hiện đầy hoảng sợ cùng oán độc. Hắn tâm điền trực tiếp bị chấn nát. Toàn thân kinh mạch càng là không có một đầu là hoàn hảo. Đơn giản mà nói, hắn bị người phế đi. Đúng vậy, Hạ Lan gia tuyệt thế đao tu. Đã từng không ra một đao, vẹn vẹn chỉ là đôi mắt bên trong một sợi đao ý, liền đánh bại Lâm Nhất đao loại kia thiên tài Hãn Đao công tử, bây giờ lại bị người tùy tiện phế đi một thân tu vi, ném xuống đất. Lý Diệp. Hãn Đao công tử chật vật bò lên, lung lay sắp đổ, vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí cũng không kịp tế ra bản mệnh thần binh của mình. Liền dễ dàng như thế bại. Tâm điền vỡ vụn. Kinh mạch bị phế. Liền trong nháy mắt đó, đã từng cao cao tại thượng Hạ Lan gia đào tu thiên tài, lại rơi được kết quả như vậy. Nói cho Hạ Lan thiên lãng, nếu là hắn muốn tìm ta, tự mình đến đây, không cần đưa một chút phế vật trước đi tìm cái chết. Vẫn là cái thanh âm kia. Từ cửa hàng đan dược bên trong truyền ra. Phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay đuổi chạy một con ruồi, không mặn không nhạt. Nhưng là liền một câu nói kia, lại nhấc lên trong lòng mọi người ngập trời sóng biển. Lý Diệp. Chẳng lẽ vừa rồi xuất thủ người, chính là Lý Đan Vương. Ngoa tào, liền đơn giản như vậy phế đi Hãn Đao công tử. Hắn làm sao nói cũng là Hạ Lan gia thiên tài một trong. cứ như vậy bị người phế đi. Phải biết, đám người không phải mù lòa. Hãn Đao công tử toàn thân tu vi bị phế, làm sao có thể nhìn không ra? Mà lại, còn không phải đơn giản bị phế tu vi. Phải biết, lấy Hạ Lan ra nội tình, coi như bị người phế đi tu vi, còn có cơ hội tái tạo kinh mạch. Nhưng là liền tâm điền đều bị phế. Thựa như phàm trần người luyện võ đan điền bị người đá vỡ. Cái này căn bản chính là triệt để đoạn tuyệt Hãn Đao công tử lần nữa đạp lên con đường tu luyện duy nhất cơ hội. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng là loại thủ đoạn này. Vị này đan võ đại đế truyền nhân, có thể cũng không phải là loại lương thiện A. Hắc hắc, từ hắn dám cầm lận ra khai đao liền đã nhìn ra, chỉ bất quá, lần này cũng không phải trước đó tiên linh đài bên trên những người kia, Hạ Lan gia vị kia. Thế nhưng là liền đế bảng bên trên cái kia ba vị đều không dám tùy tiện trêu chọc quái vật. Bọn hắn không rõ ràng, đắc tội một cái lận ra, đã coi như là điên cuồng vô cùng. Hiện tại, chẳng lẽ liền Hạ Lan gia đều phải đắc tội? Thế mà muốn để vị kia tự mình đến đây? Khẩu khí thật lớn. Đây chính là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại yêu nghiệt, tiểu tử này, cũng thật ngông cuồng. Có người sợ hãi thán phục. Có người khịt mũi coi thường, cũng có người hơi hưng phấn. Mà nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến Hãn Đao công tử, lại là sắc mặt toán đầu câm lãnh. Lý Diệp, ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi, trả giá đắt. Ta chờ. 3. Cách không một đạo kinh lực trực tiếp đem Hãn Đao công tử trụ bay ra ngoài. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không bên trong vỡ ra một đường vết rách, theo sau một cái tay đột nhiên xuất hiện. Vâng! Đám người chỉ cảm thấy thiên địa một nháy mắt sập. Đất rung núi chuyển. Mà sau một khắc, Hãn Đao công tử cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi vị kia. Chẳng lẽ là Hạ Lan ra một vị nào đó lao tổ. Ít nhất là cổ xưa vô thượng thánh hoàng. Hiển nhiên có người xuất thủ, đem Hãn Đao công tử cứu đi. Mà duy nhất có khả năng, chỉ có Hạ Lan ra cường giả. Chỉ có số người cực ít thấy rõ ràng con kia hư không bên trong dò xét xuất thủ trưởng, tại cùng Lý Diệp cách không chạm nhau một trường lúc, phảng phất phát ra kêu đau một tiếng. Đương nhiên, cái này quá mức dọa người, bọn hắn vẫn là lựa chọn quên mất việc này. Cửa hàng đan dược bên trong, Lý Diệp hiển lộ thân hình, trên thân khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Không thể xem thường những này truyền thừa triệu năm trở lên đại đế thế gia A. Vừa rồi cái kia xuất thủ cứu Hãn Đao công tử người cũng không phải Hạ Lan Thiên Lãng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là xé rách bộ phận hư không, cách không mang đi một người, nhưng cũng để Lý Diệp cảm nhận được một kia áp lực. Ít nhất là ba đạo luân hồi cảnh phía trên vô thượng thánh hoàng. Chương 3367, tìm hắn đến đánh cờ. Thương Thiên Chứng Đế, luân hồi thánh hoàng. Ngàn triệu năm đến. Có thể Thương Thiên Chứng Đế giả đều là đương thời tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Càng là có đại khí vận, thu Thương Thiên chiếu cố may mắn. Nhưng mà người tu luyện ngàn ngàn vạn vạn, tuyệt đại bộ phận người nhưng không có như vậy vận khí cùng thiên phú. Cái này mới có đọa vào luân hồi, chứng đạo vì hoàng một con đường. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đầu biết rõ vách đá vạn trượng, không có có bất kỳ đường rút lui. Cảm thụ được trong tay dù là đã mất đi chủ nhân như cũ hùng hậu hữu lực khí tức, Lý Diệp phân ra một phần tâm thần, phía sau hiện ra một đầu khủng bố yêu chó huyết tượng. Đây chính là khế ước của hắn yêu thú vượng tài, một cái trực tiếp liền đem vừa rồi cứu đi Hãn Đao công tử vị cường giả kia lưu lại lực lượng, trực tiếp nuốt xuống. Thiếu chủ, không có sao chứ? Không ngại. Hạ Lan gia quả thực là quá mức. Vừa rồi vị kia xuất thủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Xem như sống trên vạn năm cửu đoạn đan vương, Bách Vô Liệt tự nhiên rõ ràng, ngoại giới trong mắt thế nhân vô thượng thánh hoàng mặc dù đã là đại đế phía dưới cường giả vô địch. Nhưng là chân chính người trong nghề người mới hiểu, ở đằng kia phía trên, còn có đáng sợ hơn tồn tại. Dù sao coi như không có Thương Thiên Chứng Đế. Ngàn triệu năm đến những từng cái kia kỳ tài ngút trời tổ tiên mở ra tới luân nhập đạo, vẫn như cũ là đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo con đường. Ít nhất là ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Lý Diệp nói rõ ràng, nhưng là Bách Vô Liệt nghe lại là ngược lại hít một hơi. Ba đạo luân hồi cảnh. Sắc mặt hắn bạc trắng, theo sau càng là đối với Lý Diệp bội phục không thôi. Lận ra mặc dù cũng là đại đế thế gia, nhưng là cùng Hạ Lan gia so sánh, lại rơi tầm thường. Nhìn thấy Bách Vô Liệt bạc trắng sắc mặt, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Vừa rồi cái tay kia chủ nhân hiển nhiên không muốn bại lộ, hoặc là vẫn chưa muốn hiện tại liền xuất thủ đối phó Lý Diệp. Vẹn vẹn chỉ là mang đi Hán Đao công tử, nếu không, loại kia tồn tại thật muốn xuất thủ, Lý Diệp cho dù có nắm chắc đánh lui, cũng nhất định phải hòa phí chút sức lực. Thiếu chủ lời nói rất đúng, lận ra tất càng không có cách nào cùng Hạ Lan gia so sánh, Hạ Lan gia nội tình, tại toàn bộ Đông Châu đều là số 1 số 2. Chỉ là thiếu chủ, bây giờ Hạ Lan gia nếu là muốn xuất thủ đối phó thiếu chủ, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Theo Bách Vô Liệt, Lý Diệp mặc dù thân phận kinh người, thực lực bản thân cũng là đương thời vô địch. Có thể cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là Hạ Lan gia loại này quái vật khổng lồ. Nếu là thiếu chủ sư tôn nguyện ý hiển lộ tung tích, có lẽ có thể trấn nhiếp một chút những này đế môn cùng đại đế thế gia. Đan võ đại đế. Đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ. Dù là vẹn vẹn đơn độc xuất hiện, cũng đủ để cho vô số đế môn cùng đại đế thế gia trong lòng còn có kiên kỵ. Chỉ là, Lý Diệp sau khi nghe lại không có nói thêm cái gì. Hắn minh bạch Bách Vô Liệt lời ngầm, hiện tại hắn trêu chọc địch nhân quá mức cường đại, là thời điểm để phía sau chỗ rửa ra trang một đợt bước. Nhưng là trong lòng của hắn lại cười khổ, đan võ đại đế. Hắn muốn thật sự là đan võ đại đế đệ tử, đã sớm hô người. Làm gì giống như bây giờ, thận trọng từng bước. Đương nhiên những bí mật này, lại không có khả năng nói thẳng ra. Hoặc là nói, hiện tại khắp thiên hạ đều tin chắc hắn chính là đan võ đại đế đệ tử. Nói ra hắn vẫn luôn là cáo mượn oai hùng, ai tin. Những chuyện nhỏ nhặt này, không cần lão nhân ra ông ta nhúng tay. Mặt ngoài giả trang ra một bộ tùy ý bộ dáng, nhưng trong lòng thì thở dài. Hạ Lan ra giờ phút này nhúng tay, không thể nghi ngờ nói rõ Hạ Lan Thiên Lãng tức sắp bắt đầu có hành động. Hai lần trước, vẹn vẹn chỉ là phân thân xuất thủ, Lý Diệp cũng không lo lắng. Nhưng là vạn nhất Hạ Lan Thiên Lãng bản tôn xuất hiện, hắn trong lòng cũng là hơi thiếu đi mấy phần tự tin. Hạ Lan ra một môn tam đế, qua nhiều năm như vậy, những lao bất tử kia cần phải còn có không ít phong ấn huyết khí của mình kéo dài hơi tàn. Cũng không biết cùng trước đó xuất thủ vị kia tương đương còn có mấy người. Đại đế sẽ rất ít tự mình xuất thủ, mà chân chính cần hắn đề phòng, chỉ có Hạ Lan ra những ngủ say kia phong ấn viễn cổ tổ tiên. Vô thượng thánh hoàng phía trên, còn có ba đạo luân hồi cảnh thậm chí lục đạo luân hồi cảnh đáng sợ tồn tại. Tùy tiện đến một cái, đều đủ hắn nhiều khó khăn. Chỉ cần không phải chín đạo vô thượng cảnh loại kia quái vật ra, đối với ta uy hiếp cũng không lớn. Trong lòng nhất định về sau, đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp phát giác được một tia không ổn. Bởi vì giờ khắc này, hắn thế mà cũng không phải là thân ở chính mình cửa hàng đan dược, trước đó còn trước người Bách Vô Liệt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cái này giật mình không phải tầm thường. Phải biết, hắn cho dù là hiện tại, đều không có phát giác được bất luận cái gì một tia khí tức biến hóa. Căn bản là không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lại xuất hiện ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Huyễn cảnh. Nhướng mày, mặc dù đã hắn đối với huyễn thuật tạo nghệ, muốn tại vô thanh vô tức trực tiếp đem hắn kéo vào huyễn cảnh cơ hồ là không thể nào tồn tại, nhưng là cũng không thể không đề phòng. Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có trời mới biết đi trên đường phải chăng liền đụng phải một cái sống mấy trăm ngàn năm nhàm chán đi ra ngoài tìm việc vui cao nhân tiền bối. Chỉ là rất nhanh, hắn lại bác bỏ trước đó suy đoán. Nơi này hết thảy, cũng không phải là ảo giác, cũng không huyễn cảnh. Hoàn toàn là chân thực tồn tại. Thậm chí, chung quanh tiên vân vần quanh, như là tiên cảnh, thiên địa linh khí càng là nồng đậm đến hóa xương ngủ trạng thái. Đồng thời, hắn phát hiện mình bây giờ chính thân ở vạn trượng ngọn núi bên trên, đây là một chỗ đỉnh núi bình đài. Mà ở trước mặt của hắn, thì là trưng bày một bộ ván cờ, thậm chí ngay cả phía trên quân cờ nhìn qua ngay tại trước đây không lâu, còn có người ở đây đánh cờ. Không biết phương nào tiền bối, tìm vãn bối đến đây. Không hề nghi ngờ, hắn xuất hiện ở đây cũng sẽ không là đột nhiên ngủ thiếp đi nằm mơ mơ tới. Có thể còn có thể vô thanh vô tức trực tiếp đem hắn mang ở đây, người âm thầm xuất thủ kia sự đáng sợ của thực lực, Lý Diệp cũng nhịn không được trong lòng xẹt qua một đạo cười khổ. Loại thủ đoạn này, thậm chí đã vượt xa khỏi bây giờ có thể ứng phó phạm vi. Nhân gia xuất thủ trực tiếp đem hắn mang đến nơi đây, đều có thể như vậy vô thanh vô tức, nếu không phải cuối cùng hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thậm chí cũng sẽ không phát giác. Về phần sợ hãi, Lý Diệp ngược lại là rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Đối phương nếu là muốn mạng của hắn, sơ tại hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở đây trước đó, lấy loại kia ngập trời lực lượng, liền có thể triệt để hắn hình thần câu diệt. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào, thậm chí trong bóng tối vị tiền bối kia tu vi, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Chỉ tiếc, không có hồi đáp gì. Chung quanh chỉ có hắn vừa rồi thanh âm chỗ truyền ra hồi âm. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Chờ giây lát, Lý Diệp cũng là có chút đắn đo khó định. Đồng thời sự chú ý của hắn, đặt ở trước mắt trên ván cờ. Giờ phút này hắn mới phát hiện, cái này tổng thể cần phải đánh cờ song phương chính vào kịch liệt. Trên bàn cờ có thể nói là bất phân cao thấp, chém giết cực kỳ thảm liệt. Chỉ tiếc, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đối với đánh cờ đều không có nhiều xâm nhập hiểu rõ. Nhiều nhất chính là nhìn ra một cái đại khái, mà trên mặt hắn lại là lộ ra một vệt cười khổ. Không biết cái này vị tâm huyết lai triều tiền bối, muốn để ta cùng hắn đi đến ván cờ này à? Chương 3368, cố ý khảo nghiệm hắn. Thật muốn như thế, Lý Diệp liền thật im lặng hỏi Thương Thiên. Không nói hắn bất học vô thuật, nhưng nếu là muốn hỏi hắn sẽ hạ cái gì cờ, tính đi tính lại cũng chính là phi hành cờ, bốn nước quân cờ một loại. Trước mắt xem xét, liền cùng cái trước không có thí điểm quan hệ. Thật muốn tính toán ra, có vẻ như hắn còn biết một chút cờ ca rô. Hy vọng không nên bị ta đoán trúng, bằng không thì liền phiền toái. Đối phương đã đem hắn kéo vào nơi này, chắc chắn sẽ không là ăn no rồi không có việc gì chống đỡ. Chỉ tiếc, nhìn hồi lâu ván cờ, hắn duy nhất có thu hoạch, chính là phát hiện một cái bí mật kinh người. Ta quả nhiên không phải khối này liệu. Đúng vậy, hắn căn bản liền xem không hiểu. Đừng nói cái này một bàn tàn cuộc, liền xem như lần nữa tới qua, hắn cũng không biết cần phải đi như thế nào. Thế nhưng là giờ khắc này ở nơi đây, hắn lại không có biện pháp. Mà thôi, đi được tới đâu hay tới đó, ta liền không tin vị tiền bối kia thật có loại kia nhàn hạ thoải mái, cùng ta hao tổn ở đây. Mặc dù trong lòng như vậy cân nhắc, nhưng là liền chính hắn đều biết, cơ hội không lớn. Cái kia nhóm cường giả, thọ nguyên động một tí mấy vạn thậm chí 100.000 năm tính toán, đối với những người kia mà nói. Một lần bế quan liền có thể hàng trăm hàng ngàn năm. Thế nhưng là Lý Diệp không được, tính toán đâu ra đấy, hắn bây giờ bất quá là chưa tròn trăm tuổi linh, hoặc là 50 linh cũng chưa tới. Thật muốn hao tổn ở đây hàng trăm hàng ngàn năm, không phải đem hắn bức điên rồi không thể. Trước mắt trên bàn cờ, hắc tử bạch tử đều chiếm một bên, không biết vì sao, Lý Diệp lại tự nhiên mà vậy lựa chọn hắc tử. Tùy tiện đi một bước. Tuy nói là nhắm mắt lại làm loạn, nhưng là Lý Diệp vẫn là lưu lại một phần tâm nhãn. Trước đó hắn liền loang thoáng, phảng phất cảm thấy trước mắt tàn cuộc có chút quen thuộc, nhưng là hồi nghĩ nửa ngày, lại không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch. Ảo tưởng. Một khắc này, Lý Diệp thậm chí đại não đều không có cân nhắc, liền hắc tử rơi xuống. Bất quá chờ Lý Diệp lấy lại tinh thần, lại là vỗ đầu một cái. Xong. Coi như hắn hoàn toàn không hiểu đánh cờ, thế nhưng là cũng nhìn ra được cái này hắc tử vừa rơi xuống, lập tức làm cho cả cục diện thay đổi, hắc tử một phương toàn diện rơi vào hạ phong. Có thể nói, nước cờ này đi so ngoài nghề còn muốn ngoài nghề. Vị tiền bối kia hẳn là sẽ không bởi vì đi nhầm cờ, liền đem ta nhốt ở đây mấy trăm năm a. Lấy hắn bây giờ tu vi, sống mấy ngàn trên vạn năm không thành vấn đề. Chỉ là không ai nguyện ý như thế không hiểu thấu lưu tại một chỗ như vậy, dù là nơi này tựa như tiên cảnh, thiên địa linh khí càng là nồng đậm đến hóa sương mù. Ngay tại Lý Diệp trong lòng bất đắc dĩ thời điểm, trước mắt bàn cờ lại phát sinh biến hóa. Hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp biến mất. Đây coi như là thông quan, vẫn là không có thông quan. Hắn thật sợ vừa biến mất bàn cờ lần nữa xuất hiện, sau đó một lần nữa. Cũng may lo lắng của hắn là lo ngại, bởi vì tại bàn cờ biến mất về sau, lại truyền đến một đạo tiếng thở dài. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ đi một bước kia. Cái này thở dài một tiếng tựa như thẳng vào sâu trong linh hồn. Đồng thời, một bóng người từ tiên vân bên trong đi ra. 40 khoảng trường bề ngoài, một tịch áo trắng không nhốn bụi trần, như là tiên nhân. Nhìn thấy đối phương một sát na, Lý Diệp nguyên thần hơi chấn động một cái. Thật mạnh. Mặc dù đã sớm đoán được, có thể vô thanh vô tức trực tiếp đem hắn đưa vào người nơi này tuyệt không tầm thường ngoại giới những cường giả tuyệt thế kia, nhưng là chân chính nhìn thấy đối phương, vẫn là để Lý Diệp có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, chỉ đành chịu. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, Lý Diệp căn bản là không có cách phán đoán tu vi của đối phương cảnh giới. Nhưng lại trong đầu tung ra một cái hiểu ra, nơi này, chính là đối phương một tay mở ra tới địa phương. Vạn bối Lý Diệp, xin ra mắt tiền bối. Mặc kệ lai lịch gì, chí ít Lý Diệp cũng không nhận thấy được trên người đối phương địch ý. Đương nhiên, đến loại này cảnh giới, nghĩ muốn chuyện trò vui vẻ, thu liễm khí tức không bị người phát giác bất quá là trong nháy mắt. Tại Lý Diệp dò xét đối phương đồng thời, trung niên nhân kia cũng đang quan sát hắn. Nhất là cái kia một đôi như là tinh thần giống như trong hai con người, cái kia nhiều lần quang mang tựa như là có thể nhìn phá thế gian vạn vật. Liên liên hắn, đều giống như không có chút nào ngăn cản, ra hiện tại ánh mắt của đối phương bên trong. Ảo tưởng, liền xem như đại đế, cũng không thể có loại này ánh mắt. Đế vi tôn, đây là mấy triệu năm qua. Nhất là cái này triệu năm đến, tam giới chín vực công nhận. Chí ít tại thượng cổ những thánh giả kia cùng đáng sợ hơn tồn tại biến mất về sau. Bây giờ tam giới chín vực, đế vi tôn. Tiền bối tìm vạn bối đến, không biết cần làm chuyện gì. Vừa rồi một câu kia, hắn cũng không hiểu. Mà trung niên nhân lại chỉ là tùy ý cười cười, thu hồi ánh mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng phất tay, chung quanh xuất hiện ghế đá bàn đá. Đồng thời còn có một bình trà ngon. Không gian chi lực. Không đúng, càng giống là. Một màn này để Lý Diệp trừng to mắt, hắn không dám tưởng tượng tiếp, dù sao loại kia cảnh giới, tại hắn trong ấn tượng, liền xem như đại đế cũng không thể trưởng không ở. Chư phi. Không. Lý Diệp thu liễm chính mình hoảng sợ, mặc dù rất giống, nhưng là nhiều ít còn có một số khác nhau. Đây cũng không phải là loại lực lượng kia. Tựa như là xem thấu Lý Diệp trong mắt hết thảy, thanh âm nhu hòa tại vang lên bên tai. Vạn bối hiện tại không hiểu ra sao, mong rằng tiền bối giải hoặc. Mặc kệ đối phương là ai, đều không phải hắn hôm nay chỗ có thể đối phó. Mà lại đối phương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ địch ý nào, Lý Diệp tự nhiên sẽ không ngốc phải đi làm tức giận. Tư thái đoan chính. Vừa rồi một bước kia cờ, vì sao rơi ở vị trí nào? Không có trả lời, ngược lại là hỏi một cái Lý Diệp kinh ngạc vấn đề. Vừa rồi một bước kia cờ. Lý Diệp lập tức nghĩ đến vừa rồi hắn từ nơi sâu xa hắc tử rơi xuống vị trí kia. Cái này, không dối gạt tiền bối, vãn bối cũng không am hiểu đạo này. Sở dĩ, phải nói, là lòng có cảm giác đi. Điểm này, Lý Diệp chính mình cũng mê hoặc. Bởi vì cho dù là người ngoài nghề đều nhìn ra chính mình đi bết bắt nhất một nước cờ, nhưng là hắn lại làm như vậy. Mặc kệ bao nhiêu năm, lịch sử luôn luôn kinh người như vậy tương tự. Tiền bối chỉ là. Chẳng lẽ hắn một bước kia đi đối? Cũng thế, mặc dù có chút tự luyến, nhưng là đã đối phương chủ động hiện thân ít nhất nói rõ điểm này. Kia là hưu tử vô sinh một bước. Không có bất luận cái gì đường rút lui. Lý Diệp nghẹn lời, vừa rồi cái kia một kia tiểu đắc ý lập tức tan thành mây khói. Cái kia tiền bối vì sao? Đã hắn đi nhầm, đối phương vì sao sẽ còn xuất hiện? Có thể lập tức, hắn thấy được đối phương trên mặt cái kia một vệ biểu tình cổ quái. Theo sau nghe được để hắn trợn mắt hốc mồm trả lời. Ván cờ, bất quá là ta tiện tay mà làm, cùng hôm nay tìm ngươi đến không quan hệ. Lý Diệp, có một câu mẹ bán phê không biết con nên nói hay không? Đương nhiên, hắn là không dám. Trước mắt vị tiền bối này thủ đoạn thông thiên, rất có thể một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn đi gặp mà. Văn bối lắng nghe lời dạy dỗ. Không phải hắn khiêm tốn, mà là gặp như thế một cái cơ hồ chúa tể thiên địa tồn tại, cần thiết hạ thấp tư thái chính là lựa chọn sáng suốt. Ngươi cũng đã biết, ta tìm ngươi đến cần làm chuyện gì. Cuối cùng muốn tới chính đề. Lý Diệp toàn thân run lên. Đồng thời trong đầu cũng là thật nhanh chuyển động. Hiển nhiên vị tiền bối này cao nhân đối với hắn hiểu rất rõ, hoặc là hiểu rõ một bộ phận. Chương 3369, tên ta Phi Dương. Tha thứ vãn bối đoán không được tiền bối ý nghĩ. Mặc kệ là biết hắn cái kia một bộ phận, trước mắt trung niên nhân đều tuyệt đối cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần là địch hay bạn, liền nhìn tiếp xuống. Ngươi rất thông minh. Cũng rất giảo hoạt. Trung niên nhân mỉm cười. Tiền bối quá khen rồi. Lý Diệp cũng là không mặn không nhạt nói, trong đầu vẫn là đang bay nhanh chuyển động. Đông Châu. Không hề nghi ngờ, hắn bây giờ cần phải còn tại Đông Châu. Dù là người trước mắt có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể cách ngàn vạn dặm đem hắn cưỡng ép mang đi. Phải biết, tam giới chín vực, thượng tam giới chính là trong trời đất. Không gian bích lũy cường đại cỡ nào? Nếu là hạ cửu vực, tùy tiện một cái võ hoàng liền có thể phá toái hư không, ngao du thiên địa. Nhưng là tại thượng tam giới, võ hoàng một kích toàn lực, mới trước mặt có thể đánh nát hư không. Muốn phá toái hư không xuyên qua, ít nhất cũng phải thánh hoàng mấy cường giả. Mấu chốt, thánh hoàng cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Có loại kia thời gian, hoàn toàn có thể luyện hóa một cái phi hành pháp khí, trực tiếp xuyên qua mà đi. Muốn cách hư không trực tiếp xuất thủ, ít nhất là ba đạo luân hồi cảnh cường giả, mà muốn mang đi ta, lục đạo luân hồi cảnh cường giả đều không thể làm được. Cho dù là chín đạo vô thượng cảnh, cũng không có khả năng vô thanh vô tức không bị ta phát hiện. Đại đế, không hề nghi ngờ, trước mắt trung niên nhân tuyệt đối là một tôn đại đế. Hoặc là càng đáng sợ. Ta cũng không phải là đại đế. Vẫn là liếc mắt xem thấu Lý Diệp ý nghĩ, loại cảm giác này có thể cũng không tốt. Cái kia tiền bối là. Lý Diệp thận trọng hỏi, hắn luôn cảm thấy trước mắt người này đối đại ánh mắt của hắn tương đối đặc thù. Dĩ nhiên không phải loại kia đặc thù, mà càng giống là nhìn xem một vị lão hữu. Gặp quỷ lão hữu, hắn có thể không nhớ rõ chính mình cùng đối phương gặp mặt qua. Tên của ta, đã có vô số năm chưa từng nghe thấy, bất quá ngươi có thể xưng hô ta là Phi Dương. Phi Dương. Hiển nhiên đây là một cái xưng hào, hoặc là tôn xưng. Hả? Lý Diệp đột nhiên có chút thất thần, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái danh xưng này từ chỗ nào đã từng đã nghe qua. Phi Dương. Hơn nữa còn có loại này khủng bố thủ đoạn. Thăng thêm bây giờ hắn thân ở Đông Châu. Thảo. Ngay sau đó hắn toàn thân run lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn cuối cùng nhớ lại. Hắn từ chỗ nào nghe qua xưng hô thế này. Phi. Phi Dương Thiên Đế. Phi Dương Thiên Đế. Đáng chết, toàn bộ Đông Châu, dám lấy lớn lối như thế chi danh tự xưng, có vẻ như chỉ có cái này một vị đi. Thiên Đế A. Đây chính là Thiên Đế. Đại đế phía trên, mới là thiên đế. Chúa tể thiên địa tồn tại. Nếu như nói, đại đế chính là trong mắt thế nhân thần linh. Như vậy thiên đế chính là thần linh bên trong thần linh. Chính là thần vương đều không quá đáng. Xem ra những năm này, còn có người nhớ kỹ. Lý Diệp thà có thể nghe được đối phương phủ nhận, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Phi Dương thiên đế. Hắn thế mà cùng trong truyền thuyết Phi Dương Thiên Đế trực tiếp gặp mặt. Triệu năm đến. Nhất là truyền kỳ mấy cái đỉnh phong một trong. Lý Diệp nhịn không được lộ ra cười khổ. Vạn bối đây thật là cảm thấy vinh hạnh a. Cũng không phải, trước mắt cái này một vị, thế nhưng là một phương thiên đế. Gần triệu năm đến, đều đủ để đứng hàng trước 10 tồn tại. Nếu như nói, 10 vạn năm trước, chính là kinh hồng nữ đế thiên hạ. Như vậy tại 20 vạn năm trước, chính là trước mắt cái này một vị, chúa tể thương thiên. Đương thời vô địch. Đạo tâm cũng không tệ lắm. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi đem tâm thần kết thúc. Thấy cảnh này, Phi Dương Thiên Đế khẽ gật đầu khen ngợi. Nếu là người bình thường, có thể ở trước mặt bị một vị Thiên Đế khen ngợi, đã sớm kinh hỉ vạn phần. Nhưng mà Lý Diệp cũng lộ ra một vệt trầm tư. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái khác mấu chốt địa phương. Phi Dương Thiên Đế, trước mắt vị này đại lão, nhưng còn có mặt khác một cái thân phận. Chính là bởi vì cái kia thân phận, để Lý Diệp trong lòng có chút đắng chát. Đông Châu Diệp gia, một môn ngũ đế, trong đó nổi danh nhất vị kia, chính là trước mắt vị này Phi Dương Thiên Đế. Mà hắn, cùng Đông Châu Diệp gia quan hệ trong đó, càng là đan chéo nhau phức tạp. Tăng thêm hiện tại Phi Dương Thiên Đế trực tiếp đem hắn mang đến nơi này, liền không khỏi để trong lòng của hắn xẹt qua từng cái suy đoán. Cảnh cáo, uy hiếp. Hiển nhiên lấy Phi Dương Thiên Đế thân phận căn bản khinh thường cùng đây. Yên tâm, ngươi cùng Diệp gia ở giữa gút mắc, ta cũng sẽ không nhúng tay. Chính khi Lý Diệp trong lòng cân nhắc thời khắc, lại nghe được Phi Dương Thiên Đế tử tốn nói. Không nhúng tay vào. Lý Diệp có thể một chút cũng không tin, ngài nếu là không nhúng tay vào, làm gì đột nhiên dẫn hắn tiến vào nơi này. Nhìn ra Lý Diệp không tin. Phi Dương Thiên Đế vẫn chưa làm nhiều giải thích, mà là đổi đề tài. Đan Võ Đại Đế một đời vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. Một câu, để Lý Diệp thân sức ép lên trong lúc đó để thăng. Cũng may Lý Diệp cũng là gặp qua lớn tràng diện, liền xem như Thiên Đế lại như thế nào. Thật muốn ép, hắn đồng dạng có cơ hội đụng một cái. Không cần lo lắng, mặc dù Đan Võ Đại Đế vẫn chưa lưu lại truyền thừa. Nhưng là trên người ngươi cái này đàn võ đại đế truyền nhân thân phận, cũng tịnh không tính hư giả. Hả? Lý Diệp trong lòng hơi nghi hoặc, hắn tự nhiên là biết Phi Dương đại đế cũng không phải là tại lừa gạt hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác có khả năng cùng đàn võ đại đế từng có giao tình. Nhưng là sau một câu, lại làm cho hắn mê hoặc. Loại phong cách này, thật đúng là như hắn nhất quán cách làm. Câu này, không đầu không đuôi, lại làm cho Lý Diệp càng thêm mê mang. Chỉ bất quá Phi Dương Thiên Đế lại căn bản sẽ không giải thích, chủ đề một đuổi, đã ngươi trên người có đan võ đại đế truyền thừa, như vậy song sinh đan hẳn là cũng tại trong tay của ngươi. Song sinh đan. Đan võ đại đế một đời cuối cùng truy cầu. Biến tướng lại sống một đời. Toàn bộ tam giới chín vực, mặc kệ là chí tôn vẫn là sâu kiến. Cuối cùng truy cầu đều là trường sinh. Nhưng mà liền xem như đại đế, đều có thọ nguyên hạn chế, một khi hao hết cũng chỉ có thể đọa vào luân hồi. Nhưng là song sinh đan. Không thể không nói đan võ đại đế chính là ngàn triệu năm tới tuyệt thế kỳ tài. Thế mà nghĩ đến loại này man thiên quá hải thủ đoạn. Tuy không phải chân chính trường sinh, lại đầy đủ để người lại sống một đời. Đối với những cường giả tối đỉnh kia, tương đương với lần nữa nhiều mấy trăm ngàn năm cơ hội. Tiền bối, muốn song sinh đan. Lý Diệp khẽ nhíu mày, song sinh đan hắn chỉ có 2 viên, một viên cho kinh hồng nữ đế, trên thân hoàn toàn chính xác còn có 1 viên song sinh đan. Mặc dù cái này song sinh đan giá trị vô song, nhưng là nếu là có thể coi đây là thời cơ, cùng Phi Dương Thiên Đế kết giao. Lợi và hại cân nhắc bên trong. Lại nghe được Phi Dương Thiên Đế đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, chờ Lý Diệp lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình như cũ thân ở với mình cửa hàng đan dược bên trong. Thậm chí trước mắt Bách Vô Liệt đều cũng không nhận thấy được hắn vừa rồi đã từng rời đi. Ta vừa mới rời khỏi bao lâu? Lý Diệp khẽ nhíu mày. Ừm. Thiếu chủ vừa rồi chỉ là thất thần một lát, vẫn chưa rời đi. Bách Vô Liệt mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Vẹn vẹn chỉ là một lát. Lý Diệp trong lòng nhịn không được cười khổ, thiên đế thủ đoạn, đích thật là thần quỷ khó dò. Mà lại đây cũng không phải là cổ thạch đại đế như vậy, bởi vì bất tử thành dẫn đến cảnh giới rơi xuống, đây chính là thực sự thiên đế. Thậm chí trong đó, còn dính đến không gian cùng thời gian chi đạo. Chương 3370, Phi Dương Thiên Đế cái kia không thể phỏng đoán tâm tư. Phi Dương Thiên Đế A. Đây chính là Phi Dương Thiên Đế. 20 vạn năm trước, hoành áp một đời tồn tại. Mặc dù rất nhiều đồng lứa nhỏ tuổi đã sớm quên mất cái tên này, nhưng là những còn kia còn sống lao quái vật đều là trải qua niên đại đó. Ở đây cái liền đại đế đều rất ít xuất hiện thời đại, một vị thiên đế ý vị như thế nào? Phiền phức A. Vuốt vuốt mi tâm, mặc kệ Phi Dương Thiên Đế đến cùng là ý tưởng gì, vẹn vẹn chỉ bằng hắn xuất thân từ Đồng Châu Diệp ra điểm này, liền đầy đủ để hắn nhức đầu. Duy nhất để hắn có thể thở phào, chính là Phi Dương Thiên Đế nhìn đối với hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Thật muốn tinh tế nhớ lại, phảng phất đối với hắn còn có một tia hứng thú. Thôi được, nên tới cũng nên tới. Hắn bước vào Đông Châu những ngày qua, hắn không tin Đông Châu Diệp già không phát ra gì. Chỉ bất quá vì sao còn chưa có bất kỳ động tác gì, hiển nhiên trong đó có một chút liền hắn đều không thể phán đoán nguyên nhân ở bên trong. Cùng lúc đó, Đông Châu Thành. Hạ Lan gia Hãn Đao công tử tới cửa lại bị Lý Diệp phế đi tu vi ném ra môn một chuyện, có thể nói là xôn xao. Những chưa từng kia chính mắt thấy người, phản ứng đầu tiên là lắc đầu không tin. Đúng vậy à, bên này cùng Lận gia còn không có giải quyết mâu thuẫn, bên kia lại hoàn toàn không nể mặt Hạ Lan gia. Không, cái này đã không thể lấy không nể mặt mũi để hình dung. Căn bản chính là ở trước mặt đánh mặt. Tiểu tử thú vị. Vẫn là cái kia một tòa núi vân trung đỉnh, Phi Dương Thiên Đế mỉm cười. Mà đồng thời, trong con ngươi của hắn lại lộ ra một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. Đúng lúc này, hơi xuất hiện một tia không gian ba động. Nơi này, liền xem như Đông Châu Diệp gia trưởng lão cũng không dám đặt chân. Liền xem như những lão tổ kia cấp tồn tại. Đều cần đạt được Phi Dương Thiên Đế đồng ý, mới có thể đủ xuất hiện ở đây. Sau một khắc, một vị lão giả lông mày trắng trực tiếp xuất hiện. Chính là Đông Châu Diệp gia bên trong, có cử trọng nhược khinh địa vị dự tổ. Toàn bộ Diệp gia, chỉ có chút ít mấy người, có thể tiến vào nơi này trực tiếp đối mặt Phi Dương Thiên Đế. Đối với bây giờ Đông Châu Diệp gia mà nói, Phi Dương Thiên Đế chỉ cần tồn tại một ngày. Như vậy Đông Châu Diệp gia địa vị liền không thể lay động. Mặc kệ là Nguyệt gia vẫn là dã tâm bừng bừng Hạ Lan gia, đều chỉ có thể khuất tại Diệp gia phía dưới. Ngươi sẽ đến nơi này, hẳn là ngoại giới xảy ra chuyện gì đi. Đối với dược tổ xuất hiện, Phi Dương Thiên Đế lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà dược tổ cũng là nhẹ gật đầu, cung kính nói, Hạ Lan gia có hành động. Xem như Đông Châu cường đại nhất ba cái cổ xưa đại đế thế gia, mặc dù số vạn năm qua đều bình an vô sự, thế nhưng là sau lưng tự nhiên đối với cái khác hai nhà đều có nghiêm mật giám sát. Huống chi những năm này, Hạ Lan gia động tác tấp nập, tự nhiên cũng đưa tới Diệp gia có ít người để ý. Dược tổ, chính là một cái trong số đó. Hạ Lan gia người kia đi. Chính như thiên tổ trước đó lời nói. Tại Lý Diệp kẻ này đi vào Đồng Châu về sau, hắn cũng là có chút ngồi không yên. Từ Lý Diệp bước vào Đồng Châu một khắc này, kỳ thật Diệp gia đã biết được hắn tin tức. Hoặc là nói, so cái kia trước đó sớm hơn thời điểm, Đồng Châu Diệp gia liền đã có người bắt đầu trong bóng tối chú ý. Bao quát Lý Diệp chính mình cũng chưa từng biết, sớm tại hắn tiến vào Đồng Châu trước đó, nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Chuyển về Đông Châu Diệp gia. Dù sao hắn lúc trước tại Hoành Thiên trong tay, cũng biết không ít chuyện, sẽ có động tác cũng rất bình thường. Phi Dương Thiên Đế mỉm cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Có nhiều thứ, cũng không phải là ngươi muốn đi cải biến, liền có thể cải biến được. Đã từng hắn cũng chưa nhìn thấu điểm này, nhưng là bây giờ, lại đã sớm thoải mái cùng buông xuống. Bất quá đến hắn tình trạng này có thể thoải mái. Thế nhưng là dược tổ lại hơi để lộ ra một vẻ lo âu. Thiên tổ, Hạ Lan gia vị kia dã tâm bừng bừng, nếu là chân chính để hắn bước ra một bước kia, đối với chúng ta Diệp gia, hắn cũng không quan tâm Lý Diệp chết sống, thậm chí đối với rất nhiều Diệp gia người mà nói, năm đó chuyện kia chính là Đông Châu Diệp gia sỉ nhục lớn nhất. Nếu không phải Phi Dương Thiên Đế cho tới nay thái độ đều không rõ, toàn bộ Diệp gia chí ít có 7 thành người, sẽ nghĩ hết biện pháp đem sỉ nhục này từ trên đời xóa đi. Dã tâm của hắn ta tự nhiên rõ ràng, bất quá muốn bước ra một bước kia, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Lan Thiên Lãng, Đông Châu Diệp gia duy nhất hiện tại cần muốn chú ý cẩn thận đối đãi một người. Năm đó duy nhất có thể lấy cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đại đạo nhân vật đáng sợ. Bây giờ, Hoành Thiên Đại Đế đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn có người nào có thể cùng hắn tranh phong. Dược Tổ trong lòng còn có lo lắng, nhưng là Phi Dương Thiên Đế lại hiển nhiên cũng không quan tâm. Một bước kia, há lại là dễ dàng như vậy bước ra. Nếu là dễ dàng, cái này hơn 100.000 năm qua, hắn đã sớm thành công. Liên hắn, đều không thể không đè xuống cảnh giới, huống chi là Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan ra bên kia, không cần để ý tới. Phi Dương Thiên Đế trả lời, để Dược Tổ có chút ngoài ý muốn. Hôm nay đến, hắn không phải còn là giống nhau mục đích. Thăm dò. Đúng vậy, hắn muốn thăm dò Phi Dương Thiên Đế đối với người kia chân thực cách nhìn. Nhưng là kết quả rõ ràng, hắn phán đoán không cho phép. Chính khi hắn do dự thời khắc, ngược lại là Phi Dương Thiên Đế phảng phất nghĩ đến cái gì, hơi đề cập, Nguyệt gia bên kia tiểu nha đầu kia, hiện tại như thế nào? Nguyệt gia, Dược Tổ sững sờ, theo sau kịp phản ứng, túi đầu cung kính nói, Nguyệt gia đối với nàng ký thác kỳ vọng, thậm chí vượt qua Nguyệt gia tiểu tử kia. Xem ra Nguyệt gia những thông thái rởm kia lao giả, đầu óc còn chưa bị Tuế Nguyệt ăn mòn mà mất lý trí. Nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế cư nhiên như thế khen ngợi Nguyệt gia vị kia, Dược Tổ khỏe miệng hơi run rẩy, thầm nghĩ ngài làm sao cũng coi là chúng ta Diệp gia kình thiên chi trụ, làm sao lại tán dương Nguyệt gia truyền nhân. Sở dĩ nhịn không được nói, Nguyệt gia cái nha đầu kia mặc dù không tệ, bất quá chúng ta Diệp gia thế hệ này cũng là không thua bao nhiêu. Ngươi là nói mấy tên tiểu tử kia đi. Chính là... Bọn hắn bây giờ đã đem huyết mạch kích phát, nếu là thiên tổ nguyện ý, phải chăng có thể từ trong đó tuyển ra một người. Trước mắt, thế nhưng là Diệp gia bây giờ cường đại nhất trụ cột. Một vị thiên đế. Dược Tổ tâm tư rất trực tiếp, đó chính là muốn nhìn một chút, Diệp gia thế hệ này mấy cái xuất sắc nhất người trẻ tuổi, có thể hay không vào Phi Dương Thiên Đế pháp nhãn, như là có người có thể bái nhập Phi Dương Thiên Đế tọa hạ. Cái kia có thể nói là nhất phi trùng thiên. Tương lai thành tựu kém cỏi nhất, đều chí ít chứng đạo xương đế. Hắn liền không tin, bây giờ Diệp gia mấy tiểu bối, mỗi cái đều là xuất sắc như vậy, chỉ có một người cũng không vào được trước mắt vị này mắt. Hắn tâm tư, Phi Dương Thiên Đế làm sao không biết, nhưng lại chưa điểm phá. Hơi trầm ngâm về sau, chờ bọn hắn có thể đánh bại Lý Diệp tiểu gia hỏa này về sau. Lại làm cân nhắc đi. Cái gì? Dược Tổ kém một chút cho là mình nghe nhầm. Thế nhưng là không đợi hắn hỏi thăm, sau một khắc phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoại giới. Thân hình hắn vừa xuất hiện, liền thấy chung quanh mấy đạo mang theo chờ đợi ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Mấy vị này, đều là Diệp gia địa vị siêu nhiên tồn tại, gần so với Dược Tổ thấp nửa bậc. Mà ánh mắt của bọn hắn cũng rất trực tiếp. Dược Tổ lại thở dài một tiếng. Chương 3371, người kia xuất quan. Thiên Tổ làm sao nói? Bên cạnh bên trên một vị lão giả nhịn không được mở miệng, mà mấy vị khác lão giả cũng đều là một mặt chờ đợi. Những này người, sẽ rất ít lộ diện, dù sao lưu tại ngoại giới, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tiêu hao bọn hắn vì số không nhiều huyết khí. Đến bọn hắn tình trạng này, không phải thời khắc tất yếu. Sẽ không từ quan tài đá bên trong bò lên. Đúng vậy à, có thể trực tiếp gặp mặt thiên tổ, cũng chỉ có phụ thân ngươi một người, thiên tổ hiện tại là thái độ gì? Một vị khác lao giả, chính là Dược Tổ nhi tử, bây giờ cũng là Đông Châu Diệp gia lão tổ một trong. Dược Tổ lắc đầu, mà cái dạng này để đám người kỳ quái hơn nữa. Cũng không chờ bọn họ đặt câu hỏi, hắn liền thở dài, vẫn là như cũ, đối với chuyện kia thiên tổ thái độ vẫn là rất mơ hồ. Việc này cũng không phải lần thứ nhất, mọi người tại đây cũng sớm có suy đoán, mặc dù một mặt thất vọng, nhưng là chí ít không coi là bao nhiêu kinh bạo. Nhưng là một chuyện khác, thế nhưng là bọn hắn chú ý trọng điểm. Cái gì? Thiên tổ lại còn nói cái này. Dược tổ chi tử, trong đó một vị lão giả một mặt chấn kinh. Mấy vị khác lão giả cũng cơ hồ không sai biệt lắm biểu lộ. Thiên tổ ý tứ, chính là như thế. Cái này, thiên tổ trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì? Nếu không là lời ấy chính là dược tổ trong miệng nói ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này chẳng phải là quá đề cao tên tiểu tạp chủng kia rồi. Trong đó một vị sắc mặt hồng nhuận lão giả giận nổi giận đùng đùng, những người khác nghe vậy cũng đều là nhẹ gật đầu. Chỉ có dược tổ, từ đầu đến cuối trầm mặc, phảng phất đang trầm tư. Phụ thân, ngài có thể từng nghe ra thiên tổ ý ở ngoài lời. Thân là dược tổ chi tử hắn, rõ ràng nhất cha mình tính tình. Bây giờ cái phản ứng này, hiển nhiên còn có một ít chuyện vẫn chưa toàn bộ bê ra. Thiên tổ ý nghĩ, không phải chúng ta có thể đoán được. Chuyện kia tạm thời có thể chậm rãi, mà đã thiên tổ đã ban tiếng, như vậy việc này liền an bài xong xuôi. Dược tổ lắc đầu, có chút suy đoán hắn cũng chỉ là có hoài nghi, không tốt danh ngôn. Cái này số vạn năm qua, chỉ có hắn thỉnh thoảng có thể gặp mặt Phi Dương Thiên Đế mấy lần, lại càng so những người khác rõ ràng, vị kia trong lòng tất nhiên tại kế hoạch cái gì. Chính là bởi vì điểm này, hắn lực gáp chúng nghị. Hơn nữa còn có một chuyện khác, toàn bộ Diệp gia bên trong biết được người một cái tay đều đếm ra. Dược tổ chính là một cái trong số đó. Việc quan hệ Phi Dương Thiên Đế những năm này vì sao từ đầu đến cuối không xuất hiện, thậm chí liền Diệp ra rất nhiều hậu bối, đều cho rằng vị này đã từng truyền kỳ thiên đế đã sớm tọa hóa đi về coi tiên. Hẳn là, trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, nhưng là dược tổ lại rất mau đưa ý nghĩ kia vung ra nào bên ngoài. Rất nhanh, Diệp ra bên trong, truyền ra một tin tức. Cơ hồ một nháy mắt, để Diệp ra không ít tuổi trẻ một đời đệ tử, đều là sợ ngây người. Phi Dương Thiên Đế tọa hạ đệ tử. Chơi ạ! Phi Dương Thiên Đế thế mà còn tại thế. Trong đó, Diệp Dương Hàm chờ toàn bộ Diệp gia đều là xuất sắc nhất người nổi bật. Tại biết được tin tức thứ nhất thời gian, đôi mắt bên trong đều xẹt qua đáng sợ phong mang. Thiên Đế tọa hạ đệ tử. Bây giờ, có thể bái nhập Đại Đế tọa hạ, đều không có mấy người. Ma Thiên Đế, đây chính là áp đảo Đại Đế phía trên. Chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tồn tại. Diệp Dương Hàm, cơ hội này nhất định là của ta. Diệp ra một tòa trong động phủ, Diệp Tử Dương từ bế quan bên trong xuất hiện, trên thân một cố đại đạo khí tức càng phát đục dày. Mặt khác một tòa Diệp ra bí cảnh, một bóng người hiển lộ, chính là Diệp ra tuyệt đại thiên kiêu Diệp Hoa Ngữ. Đông Châu Diệp ra, có thể sừng sững mấy triệu năm. Từ đầu đến cuối xem như Đông Châu thứ nhất cổ xưa đại đế thế gia, từ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trên liền có thể nhìn ra được. Ba vị bước vào đế chữ cảnh giới, lĩnh ngộ một tia đại đạo lực lượng tuyệt đại thiên tiêu. Đây là loại nào huy hoàng thịnh thế? Mặc kệ là Diệp Dương Hàm, vẫn là Diệp Hoa Ngữ cùng Diệp Tử Dương, đều nắm giữ xung kích đế mệnh, chứng đạo xưng đế tư cách. Nhưng là theo tin tức để lộ, ba người suy nghĩ bên trong lại hơi hơi mang theo một chút bất an. Hy vọng người kia còn đang bế quan, bằng không thì. Đúng vậy, tại Diệp gia. Như cũ có một người, lực áp ba người bọn họ, từ đầu đến cuối để bọn hắn không dám ngưỡng vọng. Một chỗ ngày động phủ, so với Diệp gia bây giờ nhất là sinh động ba vị thiên kiêu bế quan chỗ, còn muốn càng thêm đậm đặc. Thậm chí có thể trông thấy, một mảnh hồ nước. Bình tĩnh trên mặt hồ, lại nhìn thấy một vị tố y thanh niên ngồi xếp bằng, cả người tựa như là đứng im ở trên mặt nước. Nếu là cẩn thận quan sát lại hoảng sợ phát hiện, cái này toàn bộ một mảnh hồ nước, đều là thiên địa linh khí nồng đậm đến hóa lỏng sau hội tụ mà thành. Cứ như vậy một mảnh nhỏ hồ nước, đầy đủ so ra mà vượt tông môn tầm thường cả một đầu linh mạch ngàn triệu năm tích lũy. Hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ vì một người. Nơi xa, một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử lặng lặng nhìn qua trên mặt hồ đứng im như là một bức tiên cảnh bức tranh giống như nam tử. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mặt hồ có phản ứng. Lại nhìn thấy từ cái kia tĩnh tọa ở trên mặt hồ thanh niên phía sau, phảng phất có một đầu chân long hiện hiện, khổng lồ long uy thậm chí từ cao mà xuống, quan sát toàn bộ thế giới. Liên nữ tử kia, đều không chịu nổi loại này áp lực, gương mặt xinh đẹp nhất biến, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Bất quá như vậy kỳ cảnh, chỉ xuất hiện một sát na, rất nhanh hết thể biến trở về nguyên trang. Minh Nhi, thanh niên kia đôi mắt mở ra, phảng phất có được mọi loại tinh thần trong mắt hắn hiện hiện. Một khắc này, đại đạo lực lượng ngập trời thế nhật, thậm chí liền chỗ này bí cảnh đều bị cải biến, tựa như là bị tún nhập đối phương trong mắt. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là ảo giác, nhưng lại đầy đủ nhìn ra cái này tĩnh tọa trên mặt hồ thanh niên, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chúc mừng ngươi cuối cùng bước ra chính mình hoàn chỉnh đại đạo. Nhìn thấy đối phương, Diệp Hương Minh chẳng biết vì sao, không có trong dự đoán cái chủng loại kia cao hứng cùng hưng phấn, ngược lại là mang theo một tia ưu sầu. Liền chính nàng đều có chút không rõ ràng, tại sao lại như thế? Hoàn chỉnh đại đạo. Trước mắt người này, tại còn chưa chứng đạo trước đó, liền đã ngộ ra được thuộc về mình đại đạo. Phải biết, liền xem như đế chữ. Cảm ngộ cũng bất quá chỉ là thiên đạo bên dưới vô số đại đạo bên trong gia lông, cái kia căn bản là không thuộc về mình đại đạo. Chỉ có bước ra một bước kia, nắm giữ thuộc về mình đại đạo, mới có cơ hội, tại đế mệnh rơi xuống một khắc này, trực tiếp đem dung nhập. Đạo tâm của ngươi, loạn. Thanh niên đôi mắt giống như biển, có ý riêng. Không có. Diệp Hương Minh muốn phủ nhận, nhưng là liền chính nàng đều không tin. Như thế nào lấy tin cùng người khác? Tâm của ngươi, từ một lần kia sau khi trở về, liền không còn có bình tĩnh qua. Đồng bình hạ xuống, trong nháy mắt, liền đã từ trên mặt hồ xuất hiện ở Diệp Hương Minh trước mặt. Kia là một đôi vũ trụ mênh mông giống như, để người không thể tự kềm chế hai con ngươi. Từng có lúc, Diệp Hương Minh cũng từng trầm luân qua, nhưng là hiện tại, nàng lại phát hiện trong đầu từ đầu đến cuối sẽ hiện hiện một hình ảnh. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy quật cường, mang theo vết máu người trẻ tuổi, đôi mắt bên trong có được vô tận phong mang cùng hỏa diễm. Ta rất có hứng thú, đi gặp hắn một chút. Lời còn chưa dứt, Diệp Hương Minh lại phát hiện người đã trải qua biến mất, theo sau phương tâm đại loạn, muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản cũng không phải là nàng có khả năng ngăn trở. Chương 3372, một trận giao dịch. Hạ Lan gia. Một mảnh núi đao bên trong, Hãn Đao công tử máu me khắp người, cả người tựa như từ trong biển máu vớt ra. Nhưng là nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Rõ ràng bị đánh nát tâm điền, phế đi toàn bộ kinh mạch, sớm đã trở thành một tên phế nhân hắn, hiện trên người lại tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Trung quanh núi đao, vô tận đao ý hóa thành phô thiên cái địa đao khí, nháy mắt đem hư không xoắn nát. So với bị phế tu vi trước đó, thời khắc này Hãn Đao công tử một thân thực lực không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại kinh khủng hơn mấy lần. Từ trong biển máu đi ra, Hãn Đao công tử cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn vênh váo hung hăng, thực chất bên trong cái kia một vệt ngạo khí căn bản khinh thường ẩn tàng. Nhưng là hiện tại, lại tựa như đổi thành một người khác. Thiếu chủ. Xa xa, một vị lão giả tiến lên, đồng dạng tản ra khủng bố khí tức. Ba đạo luân hồi cảnh. Lão giả này rõ ràng chính là một tôn ba đạo luân hồi cảnh vô thượng cường giả. Nhưng chính là như thế một vị cường giả, giờ khắc này ở Hãn Đao công tử trước mặt, lại cung cung kính kính. Hoặc là, đã từng Hãn Đao công tử trước mặt. Thân thể này, hơi kém một chút, bất quá coi như miễn cưỡng. Từ Hãn Đao công tử trong miệng, phát ra một tia cười lạnh. Mặc dù vẫn là cái thanh âm kia, lại có thể phát giác được trước mắt vị này Hãn Đao công tử, tuyệt không phải lúc ấy xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt cái kia đại đế thế gia thiên tài. Một cỗ cổ xưa tang thương từ trên thân hắn phát ra, nhưng lại chiều khí phồn thịnh, phi thường quái dị dung hợp lại cùng nhau. Có thể thỏa mãn thiếu chủ yêu cầu nhục thân, trong thời gian ngắn rất khó tìm được đi ra. Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thân là ba đạo luân hồi cảnh cường giả, ở trên đời này cũng coi là đứng tại đỉnh phong. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, trước mắt người này phân lượng. Thậm chí đối với khắp cả Hạ Lan gia trình độ trọng yếu. Nguyên lai hiện tại Hán Đao công tử, đã sớm hồn phi phách tán. Khống chế thân thể này người không là người khác, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn bản tôn vô pháp bước ra cái chỗ kia, sở dĩ muốn bên ngoài xuất hiện, chỉ có thể lấy mặt khác thủ đoạn. Hán Đao công tử, hoặc là chiếm cứ Hán Đao công tử nhục thân Hạ Lan Thiên Lãng vừa rời đi núi Đao, một tịch áo trắng đã mặc tại người. Hư không đã nứt ra một đường vết rách, theo sau lại nhìn thấy một đầu linh lung tinh tế thon dài đùi ngọc từ trong đó bước ra, theo sau truyền đến âm thanh tiếng cười khẽ âm thanh. Ai? Nơi này chính là Hạ Lan gia địa bàn, ai có cái này phiên bản là, trực tiếp phá vỡ hư không, xuất hiện ở đây. Mà lại người chưa tới, cái kia cường đại khí thế thậm chí để thân là ba đạo luân hồi cảnh lão giả, đều có chút khó mà chống lại. Trong lòng của hắn giật mình. Hắn biết rõ, ở nơi này, trừ phi là so với hắn càng thêm cường đại tồn tại, nếu không là không thể nào dễ dàng như thế xuyên qua. Thượng tam giới. Mặc dù đến thánh hoàng cảnh giới, liền có thể sẽ mở hư không ngắn cự ly xuyên qua, nhưng là nơi này chính là có tầng tầng phong ấn, đừng nói thánh hoàng. Liền xem như bình thường vô thượng thánh hoàng một khi muốn tiến đến đều sẽ bị những phong ấn kia nháy mắt xoắn nát hồn phách. Chí ít cũng là cùng lão phu một cảnh giới tồn tại. Ngược lại là thời khắc này Hạ Lan Thiên Lãng, lại một mặt bình tĩnh. Đừng nói một màn này, liền xem như từng kinh thiên địa vỡ vụn, trong mắt hắn cũng không đủ để hắn dao động. Thứ hư không vỡ ra lỗ hổng, một đạo huyền chuyển bóng người bước ra. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Lại cười khuynh quốc. Nhưng nhìn đến đối phương thứ nhất thời gian, lão giả liền sắc mặt đại biến. Quỷ hầu. Người tới, chính là bây giờ Đông Châu thần bí nhất tổ chức, Quần Tinh Lâu Quỷ Hầu. Liên liên Hạ Lan gia, đều chưa hề chân chính tra ra Quần Tinh Lâu kẻ sau màn đến cùng là ai. Duy nhất biết đến chính là, ngắn ngủi mấy vạn năm, Quần Tinh Lâu liền đã diễn biến thành bây giờ như vậy quái vật khổng lồ. Cho dù là đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Mà nữ nhân trước mắt này, chính là Quần Tinh Lâu năm đó lung lạc mấy cái cao thủ khủng bố. Nô gia chẳng lẽ là cái gì vượt sâu quỷ quái hay sao? Quỷ hậu mang theo mỉm cười, không chút nào quản lão giả địch ý, ánh mắt lại là rơi xuống từ huyết hải trọng sinh trở về Hãn Đao công tử. Cái kia một đôi mắt vượng bên trong, mang theo một loại lăng liệt. Quần Tinh Lâu tin tức, ngược lại là linh thông. Hạ Lan Thiên Lãng khỏe miệng có chút dương lên, dã tâm của hắn chính là hoành áp một đời, thậm chí so năm đó Hoành Thiên Đại Đế càng thêm huy hoàng. Quần Tinh Lâu tự nhiên cũng tại hắn chinh phục trong mục tiêu. Nô gia là cần phải trở thành ngươi vì Hãn Đao công tử đâu, vẫn là Thiên Lãng thiếu chủ. Một tiếng yêu kiều cười, quỷ hậu che miệng, một đôi mắt phượng nhưng cũng không dám chủ quan. Nói đi, mục đích tới nơi này. Thiên Lãng thiếu chủ quả nhiên là cái người sảng khoái. Quỷ hậu có chút cười duyên nói, bất quá rất nhanh ngược lại là nghiêm mặt đứng lên. Nô gia cũng chỉ là thụ chủ nhân mệnh lệnh, muốn cùng Thiên Lãng thiếu chủ làm cái giao dịch. Nghe vậy, Hạ Lan Thiên Lãng lông mày nhíu lại, mà bên người lão giả càng là quá sợ hãi. Có thể để cho quỷ hậu nhân vật như vậy xưng là chủ nhân. Kia là loại nào tồn tại? Phải biết, liền lão giả đều không có nắm chắc có thể thắng qua trước mắt cái này tuyệt đối không thể so hắn sống tuế nguyệt ngắn hơn yêu mị nữ nhân, lại có thể làm cho đối phương xưng là chủ nhân. Quần Tinh Lâu phía sau màn vị kia a. Hạ Lan Thiên Lãng nhíu mày, cái này mấy vạn năm, không biết có bao nhiêu người muốn đánh tra rõ ràng Quần Tinh Lâu phía sau màn người kia đến cùng là ai. Có thể có như vậy thủ đoạn. Liền quỷ hậu cái này nhóm cường giả, đều cam tâm tình nguyện thần phục. Hơn nữa nhìn đi lên, quỷ hậu căn bản không giống như là bị bức hiếp, càng giống là thật vui lòng phục tùng. Vậy thì rất để người tò mò. Hạ Lan Thiên Lãng cũng là trí tại thiên hạ kẻ dạ tâm, sở dĩ càng thêm đối với cái này có chỗ hứng thú. Dù sao tương lai chờ hắn bước ra một bước kia, cùng loại với quỷ hậu như vậy cường giả, cũng sẽ là hắn phụ tá đắc lực. Thiên Lãng thiếu chủ quả nhiên là minh bạch người, như vậy nô gia cũng liền không quanh co lòng vòng. Quỷ hậu cười nói, thiếu chủ cẩn thận, quần tinh lâu vừa chính vừa tà, không cần nhẹ tin bọn họ chuyện ma quỷ. Một bên lão giả có chút nóng nảy, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng lại nhếch miệng lên. Nói đi, các ngươi mục đích lần này. Rất đơn giản, Thiên Lãng thiếu chủ trong tay cái kia nửa tấm tàn quyển. Cái kia nửa tấm tàn quyển. Có ý tứ, xem ra lận ra đưa tới đồ vật, thật đúng là có nhiều thứ ở trong đó. Quần tinh lâu, chuẩn bị lấy cái gì trao đổi? Hạ Lan Thiên Lãng vẫn chưa cự tuyệt, mặc dù hắn cũng rất tò mò bên trong cất giấu cái gì, nhưng là so với đại đạo, hết thể ở trước mặt hắn cũng có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Một cái tình báo. Quỷ hậu yêu kiểu cười liên tục, quyến rũ con ngươi vô tình hay cố ý tản ra mê người khí tức. Bản tọa ngược lại là quên, quần tinh lâu tình báo chính là toàn bộ Đông Châu thậm chí toàn bộ Thần Thượng Châu nổi danh nhất. Thiên Lãng thiếu chủ cho rằng như thế nào? Bản tọa rất có hứng thú, là cái gì tình báo, có thể so ra mà vượt bản tọa trong tay cái này nửa tấm tàn quyển. Hán, chính là từng theo Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đế mệnh tuyệt thế thiên tài. Ở thời đại này, không có người có thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn nắm giữ Hạ Lan gia hết thệ tất cả. Nếu như nô gia tình báo này, là trong truyền thuyết song sinh đan đầu. Chương 3373, Thị huyết lao tổ. Song sinh đan. Nguyên bản một mặt lạnh lùng Hạ Lan Thiên Lãng đột nhiên hai con người buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Trong nháy mắt đó, liền liền bên cạnh hắn tu vi cao tới ba đạo luân hồi cảnh lão giả, đều là không nhịn được run rẩy. Đã từng một trận hoành áp một đời, có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế sánh vai tồn tại. Cho dù giờ phút này bất quá chỉ là mượn một bộ phổ thông nhục thân, lại cũng đủ làm cho thế nhân sợ hãi dưới chân hắn. Quỷ hậu một dạng cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Bao nhiêu năm rồi, nàng đã sớm quên mất loại này phảng phất lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyền âm lãnh, nhưng là tại tiếp xúc đến cái kia một đôi lạnh lùng đôi mắt về sau. Nàng phương tâm loạn chiến, cơ hồ có một loại quỳ dạp xuống trước mắt cái này huyền như là ma thần nam nhân dưới chân. Bất quá rất nhanh, nàng liền phá vỡ loại ảnh hưởng này. Không hổ là năm đó Hoành Thiên Đại Đế chứng đạo trước đó, đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá so với vị đại nhân kia, vẫn là kém một chút. Trong lòng nàng có chút cười lạnh, nếu không phải gặp qua vị đại nhân kia, có lẽ trước mắt Hạ Lan Thiên Lãng cũng là một vị đủ để cho nàng dạng này tồn tại đều vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện thần phục tại đối phương cường giả dưới trướng. Nhưng là cùng trong lòng vị kia so sánh, lập tức phân cao thấp. Dù sao, vị kia thế nhưng là liền Hoành Thiên Đại Đế đều không dám tùy tiện đụng vào cấm kỵ. Xem ra Thiên Lãng thiếu chủ đối với song sinh đan có hứng thú. Quỷ hậu yêu kiều cười, cũng theo nàng một tiếng này yêu kiều cười. Hạ Lan Thiên Lãng trên thân cái kia đáng sợ phong mang bị thu lại xuống tới. Cái này dù sao chỉ là mượn dùng thân thể, vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt đó, cái kia trên thân thể liền xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Cũng không phải là da thịt xé rách, càng giống là từ căn nguyên bên trên, xuất hiện tổn hại. Có chút nhắm đôi mắt lại, Hạ Lan Thiên Lãng rơi vào trầm mặc. Quỷ hậu cũng không nổi, bởi vì nàng có niềm tin rất lớn. Loại này dù hoặc trước mắt vị này tuyệt đối không có khả năng kháng cự cùng cự tuyệt. Quả nhiên, không bao lâu, Hạ Lan Thiên Lãng liền mở ra hai con ngươi. Ngươi hiểu rất rõ bản tọa. Song sinh đan. Đúng vậy, thật sự là hắn có hứng thú. Thậm chí có thể nói, đang nghe song sinh đan trong nháy mắt đó, hắn liền nhất định phải được. Chỉ bất quá, hắn tình huống trong thiên hạ ít có người biết được. Cho dù là bên người lão giả, bao quát toàn bộ Hạ Lan gia, chân chính biết tình huống của hắn người sẽ không vượt qua ba người. Quần tinh lâu. Hạ Lan Thiên Lãng khỏe miệng xẹt qua một tia tàn khốc đường cong. Bất quá bây giờ, thật sự là hắn còn không phải chân chính thời cơ xuất thủ. Quần tinh lâu dù sao chính là lấy tình báo ăn cơm, nếu là không có chút bản lĩnh này, lại như thế nào có tư cách cùng ngài loại này tồn tại làm giao dịch đâu. Điều kiện của ngươi, bản tọa tiếp nhận. Cũng không có nhiều lời thừa, cái kia nửa tấm tàn quyển trực tiếp rơi vào quỷ hậu trong tay. Thiên lãng thiếu chủ quả nhiên là cái người sảng khoái, quần tinh lâu nhất hoan nên chính là ngài dạng này sảng khoái người bán. Quỷ hậu yêu kiều cười, đồng thời môi anh đảo có chút há miệng, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Có thể Hạ Lan Thiên Lãng hiển nhiên đã được đến hắn muốn có được tin tức. Thiếu chủ, không thể nhẹ tin quần tinh lâu. Chờ quỷ hậu trước khi rời đi, trước đó lao giả kia lúc này mới lên tiếng, phải biết cái này số vạn năm qua, không chỉ là Hạ Lan gia, nhiều ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều đối với đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí trong lòng còn có kiên kỵ. Một cái cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, lung lạc vô số cường giả, thậm chí bao gồm quỷ hậu như vậy cường giả tổ chức thần bí, bất kỳ người nào cũng không thể yên tâm. Dương nằm bên cạnh, lại dung có bất kỳ uy hiếp gì. Quần tinh lâu lai lịch, điều đã điều tra rõ chưa? Hạ Lan Thiên Lãng có thể không phải người ngu, tương phản, tại mấy chục vạn năm trước, nhiều ít hoành không xuất thế vô địch thiên kiêu, đều cuối cùng mạng vẫn tại Hoành Thiên Đại Đế trong tay. Xem như hắn đối thủ mạnh mẽ nhất, hắn lại có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại. Cái này, tạm thời chỉ có một ít không dùng được tình báo. Lão giả có chút xấu hổ, làm sao nói Hạ Lan gia cũng là tồn tại mấy triệu năm, một môn tam đế. Thế mà liền một cái vừa mới bất quá mấy vạn năm tổ chức đều không tra được. Quỷ hậu như vậy cường giả, tuyệt sẽ không thần phục tại người bình thường phía dưới, tra ra kẻ sau màn. Đây chính là một vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Liền xem như Hạ Lan gia nội bộ, cái này nhóm cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến cùng là người phương nào, có như vậy quyết đoán, có thể thu phục quỷ hậu. Hơn nữa nhìn đi lên, quần tinh lâu bên trong, cùng loại với quỷ hậu dạng này cường giả còn không vẹn vẹn chỉ có một cái. Đúng. Lão giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá, quần tinh lâu quá mức thần bí. Mà lại hiện tại hắn càng là lo lắng lần này quỷ hậu đến đây mục đích. Thiếu chủ, quỷ hậu nữ nhân này thật không đơn giản. Nàng thậm chí thành danh còn tại lão phu trước đó, lần này đột nhiên đến đây, lão phu hoài nghi nàng hoặc là quần tinh lâu có khác âm mưu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều không dùng chỗ. Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh, nếu không phải bản thể hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tại đời này hắn căn bản không đem những cái gọi là kia đối thủ để vào mắt. Thiên đế không ra, liền liền đại đế tới, hắn đều có thể thong dong rời đi. Thiếu chủ chính là thiên nhân tại thế, tự nhiên không sợ những hạng giá áo túi cơm kia. Lão giả cái này một trận mông ngựa đi lên. Hư không đã nứt ra một đường vết rách. Theo sau một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong đó bước ra. Cái này Hạ Lan Thiên Lãng, thật đúng là để nô gia có chút tâm động đâu. Nguyên lai chính là trước kia cùng Hạ Lan gia làm một trận giao dịch quỷ hậu, nàng lúc này đầy mặt thẹn thùng, nhìn qua xuân tình vô hạn. Nhưng là nếu là quen thuộc nàng người cũng sẽ không làm cho người suy tư, ngược lại sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây chính là một tôn giết người không chớp mắt khủng bố tồn tại, mặc dù bề ngoài vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là đã từng chết tại nàng thon thon tay ngọc hạ vong hồn. Cái kia oán khí đầy đủ trong vòng một đêm, để một tòa thành trì hóa thành địa ngục. Quỷ hậu, vật tới tay không có. Tại quỷ hậu xuất hiện về sau, nguyên lai đã sớm có người đang chờ nàng. Kia là một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong láo giả, thanh âm giả nua mang theo một loại mùi máu tươi. Nô gia làm việc, tự nhiên không có có thất bại qua. Quỷ hậu yêu kiều cười, một đạo mặt mày vung ra. Nhưng mà cái kia áo bào đen lão giả lại căn bản thờ ơ. Đã vật tới tay, cái kia liền có thể bước kế tiếp. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói, ở phía sau hắn, phảng phất có được đáng sợ máu tươi hóa thành các loại lệ quỷ. Trung quanh như là địa ngục. Đây rõ ràng cũng là một tôn không kém chút nào quỷ hậu đáng sợ cường giả, thậm chí từ khí tức bên trên ẩn ẩn còn mạnh hơn ra nửa bậc. Thị huyết lão quỷ, ngươi cái này công pháp hiện tại là càng ngày càng âm trầm, nô gia có thể không quá ưa thích. Quỷ hậu nhướng mày, nhưng lại để lộ ra một cái kinh người nội tình. Cái này áo bào đen lão giả, lại là từng tại Đông Châu quát tháo phong vân, giết người vô số đỉnh cấp ma đầu, thị huyết lão tổ. Đã sớm nghe đồn chết không thể chết lại, đã từng bị mấy cái đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia phái người truy sát một đời ma đầu, bây giờ lại tốt xinh xinh đứng ở chỗ này. Hơn nữa nhìn đi lên, còn giống như quỷ hậu, cũng gia nhập vào quần tinh lâu bên trong. Hừ, lão phu máu tươi trên tay tuy nhiều, nhưng là so với ngươi quỷ hậu những năm này dưới thân vong hồn, lão phu bất quá liền là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Chương 3374, ngươi lừa ta gạt. Hai người đều là hung danh lan xa ma đầu, bất quá bây giờ lại đồng thời gia nhập vào quần tinh lâu bên trong. Hơn nữa nhìn đi lên, hai người cũng không phải là giống như là nhận bức hiếp, càng giống là cam tâm tình nguyện thần phục với người khác. Kế hoạch của chủ nhân không cho sơ thất. Ngươi không cần nhắc nhở nô gia cũng nhớ kỹ, bất quá nô gia thật đúng là không hiểu chủ tâm tư người, thứ này phải cùng thượng cổ vị kia có quan hệ, liền xem như chủ nhân hẳn là cũng sẽ không thờ ơ, vì sao muốn dễ dàng buông tha. Quỷ hậu thế nhưng là ít nhiều biết một chút liên quan tới trong tay cái kia nửa tấm tàn quyển lai lịch, mặc dù biết không nhiều, nhưng coi như cái kia đôi câu vài lời, cũng đầy đủ để nàng cái này nhóm cường giả tâm động. Ý nghĩ của chủ nhân tự nhiên không phải chúng ta có khả năng suy đoán, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình. Đã từng giết người vô số thị huyết lao tổ, bây giờ lại phảng phất sửa lại tính tình. Cái này cũng nhìn ra, hắn đối với quỷ hậu trong miệng vị kia chủ nhân, đến cùng có bao nhiêu a kiêng kỵ hoặc là nói mù quáng truy phủng. Đối với hắn dạng này cường giả, liền xem như đại đế tới, có lẽ có thể để hắn thua chạy đào vong, nhưng là muốn thu phục bọn hắn loại này kiệt ngạo bất tuần cường giả vô địch, lại còn thiếu rất nhiều. Hi hi, nô gia bất quá là nói một chút mà thôi, đã chủ nhân có kế hoạch của mình, nô gia cũng không có lá gan kia đi phá hoại. Theo quỷ hậu cười duyên một tiếng, tại trong tay nàng nhiều một vật. Chính là từ Hạ Lan Thiên Lãng tay ở bên trong lấy được cái kia nửa tấm tàn quyển, mà ở đồ vật xuất ra về sau, thị huyết lao tổ lại đột nhiên ở giữa khẽ ổ lên một tiếng. Không đúng. Sau một khắc, hắn biến sắc. Mà quỷ hậu không cần hắn nhắc nhở, sắc mặt cũng là trong chốc lát trở nên âm trầm. Quỷ hậu, ngươi thất thủ. Nhìn kỹ, quỷ hậu trong tay cái kia nửa tấm tàn quyển, dĩ nhiên chậm rãi ăn mòn đứng lên, thậm chí phía trên cái kia mánh liệt ăn mòn lực lượng, liền quỷ hậu cái này nhóm cường giả đều sắc mặt tái mét, gần như trong nháy mắt vung tay ra ngoài. Nhưng là đã quá muộn. Nguyên bản nàng non trắng như ngọc tố thủ, thế mà đã xuất hiện một vệ xanh đen, đang phát ra một cô gây mũi hương vị. U minh hỏa độc. Cũng không biết sống bao nhiêu năm quỷ hậu, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Khi nhìn đến nhiễm lên kịch độc về sau, thứ nhất thời gian nhìn ra này độc lai lịch. Tốt một cái Hạ Lan Thiên Lãng. Lại dám đối với lão nương hạ độc thủ. Quyết định thật nhanh, quỷ hậu trực tiếp gây mất một tay. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là lấy nàng thủ đoạn, không cần bao lâu liền có thể để tay cụt mọc lại. Nhưng mà không chờ nàng cao hứng, lại một lần nữa hoảng loạn lên. Bởi vì liền xem như đoạn đi một tay, cái kia đáng sợ kịch độc thế mà còn chưa biến mất, mà lại đã sâu tận xương thủy. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ hậu nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, liền hiện đầy tầng một xanh đen. Thị huyết lao tổ cũng là trầm mặt xuống, này độc phi thường bá đạo, xem ra Hạ Lan Thiên Lãng liền không chuẩn bị để ngươi còn sống rời đi. Mặc dù hai người bọn họ đã sớm đề phòng một chiêu này, cũng biết Hạ Lan Thiên Lãng loại này tiêu hùng khó đối phó. Lại không ngờ tới vẫn là ăn phải cái lô vốn. Thậm chí, cứ như vậy mấy hơi thở ở giữa, quỷ hậu khí tức liền yếu ba thành. Phải biết, nàng thế nhưng là ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Kinh lịch ba lần luân hồi thiên kiếp, thiên hạ này còn có cái gì có thể dễ dàng như vậy để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Hạ Lan ra. Hạ Lan Thiên Lãng lấy hãn đao công tử diện mục xuất hiện. Bản tọa U Minh hòa độc, cũng không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Quần tinh lâu loại này tổ chức, tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trừ phi hoàn toàn thần phục tại dưới chân hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể là hắn chứng trên đường chướng ngại vật. Loại này vô pháp trưởng không nguy hiểm, lấy tính cách của hắn tự nhiên là sớm một chút xử lý. Quỷ hậu coi như lần này không xuất hiện, hắn cũng sẽ đích thân xuất thủ. Chỉ bất quá quỷ hậu chính mình tự mình chạy lên cửa. Một bên theo hắn lao giả nghe vậy, trên mặt hiện lên kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới, quỷ hậu có thể tùy tiện ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đều là Hạ Lan Thiên Lãng một tay chủ đạo. Bao quát cái kia một trận giao dịch. Thiếu chủ muốn như thế nào đối phó quần tinh lâu? Như thế nào đối phó? Ở trước mặt hắn, tất cả mọi người chỉ có hai con đường. Thân phục. Hoặc là chết. Trong lúc nói cười, liền xem như ba đạo luân hồi cảnh cường giả, cũng bất quá chỉ là trong mắt của hắn sâu kiến. Có lẽ so bình thường sâu kiến cường tráng một chút, lại vẫn như cũng là tiện tay có thể bóp chết sâu kiến tồn tại. Để bản tọa đến xem, cái này quần tinh lâu người sau lưng, đến cùng có bản lĩnh gì đi. Hắn đối với chính mình thủ đoạn rất tự tin, U Minh hỏa độc bên trên thậm chí bám vào lấy một tia hắn vô địch ý chí. Bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện giấu giếm được quỷ hậu cái này nhóm cường giả cẩn thận. Cũng chính vì vậy, muốn giải khai một bước này sát cục, cho dù là đại đế xuất thủ, đều không nhất định có cơ hội hóa giải. Hán, chẳng qua là muốn từ trên thân quỷ hậu, tìm tới quần tinh lâu phía sau màn chủ nhân. Mặc kệ hắn U Minh hỏa độc có hữu dụng hay không, chỉ cần biết được thân phận đối phương, liền đã đạt đến hắn mục đích. Một bên lão giả vui lòng phục tùng. Quả nhiên, quỷ hậu phát hiện mình vô pháp ngăn cản loại kia kịch độc về sau, một cỗ tử ý tại nàng đôi mắt bên trong hiện hiện. Thế mà liền nô gia đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn. Nàng toàn thân run lên, phải biết, coi như nàng không thể bước ra bên trong thân thể kịch độc, nhưng là chí ít đến nàng cảnh giới này, cùng lắm thì bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn sống sót ở giữa thiên địa. Mặc dù sẽ biến đến vô cùng suy yếu, nhưng là chỉ cần tìm được phù hợp đoạt xá nhục thân, vẫn là có hy vọng có thể trở lại đỉnh phong. Chỉ bất quá đoạt xá mà đến nhục thân dù sao không phải là của mình, mặc dù có hy vọng trở lại bây giờ trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đoạn tuyệt xung kích lục đạo luân hồi cảnh cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua nhục thân. Thị huyết lao tổ trực tiếp xuất thủ, phong bế quỷ hậu toàn thân huyết mạch, mặc dù không thể đoạn tuyệt, nhưng cũng chỉ hoãn độc phát tốc độ. Lấy chủ nhân thủ đoạn, cần phải có thể giải này độc. Quỷ hậu tự nhiên không muốn chết, trên mặt càng là mang theo vẻ chờ mong. Chỉ tiếc thị huyết lao tổ lại lắc đầu, đồng thời trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình cổ quái, tại quỷ hậu không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp đánh ngất xỉu nàng. Đường đường ba đạo luân hồi cảnh cường giả, giết người không chớp mắt một đời ma đầu, giờ phút này chỗ nào sẽ phòng bị đồng bạn? Hoặc là, cái kia trong cơ thể kịch độc đã để nàng không dành quan tâm chuyện khác. Chủ nhân thế mà ngờ tới Hạ Lan Thiên Lãng một bước này, đã như vậy. Thị huyết lao tổ nhìn qua đã hôn mê quỷ hậu, khe nhíu mày. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lần này xuất thủ cùng quỷ hậu phối hợp, lại còn có chuyện vẫn chưa toàn bộ bê ra. Bao quát quỷ hậu sẽ trúng Hạ Lan Thiên Lãng độc thủ, đều sớm tại quần tinh lâu vị kia thần bí khó lường chủ nhân kế hoạch bên trong. Sau một khắc, thị huyết lao tổ mang theo quỷ hậu biến mất. Mà liền tại bọn hắn biến mất không bao lâu, mấy đạo khí tức khủng bố xuất hiện. Quả nhiên như là thiếu chủ lời nói, truy. Chính là Hạ Lan gia truy binh, mà lại cái này mấy đạo nhân ảnh, nhưng lại không gấp. Bởi vì bọn họ mục đích cũng không phải là chặn đứng quỷ hậu cùng thị huyết lao tổ, mà là muốn đi theo đám bọn hắn, tìm tới quần tinh lâu chân chính chỗ. Chỉ là không bao lâu, bọn hắn lại phát hiện manh mối đoạn mất. Tất cả mọi thứ vết tích, đều giống như bị người tận lực xóa đi. Bọn hắn, mất dấu. Chương 3375, Tiểu Đan Quân khiêu chiến. Không đề cập tới Hạ Lan ra kế hoạch. Lý Diệp bên này lại gặp một chút phiền toái. Cùng nó nói là phiền phức, bằng không thì nói toàn bộ Đông Châu Thành, vô số ánh mắt đều đang nhìn đây hết thảy. Tiểu Đan Quân. Đan bảng 12 vị, được khen là Đông Châu 100.000 năm đến đan đạo thiên phú mạnh nhất, có hy vọng trở thành Đông Châu vị thứ tư đan đế tuyệt thế thiên tài. Chính thức hướng Lý Diệp phát ra khiêu chiến. Một trận chiến này, kỳ thật vô số người đều đoán được sẽ có một màn này. Tiểu Đan Quân phát ra khiêu chiến. Quả nhiên cùng trong dự đoán đồng dạng, lấy Tiểu Đan Quân tâm cao khí ngạo tính nết, bị người đè ép một đầu làm sao có thể nhịn được. Sở Hưu biết được tin tức này người, đều nháy mắt nổ tung. Càng nhiều người, thì là hưng phấn không thôi. Cái này nên tính là số vạn năm qua, đan đạo tột cùng nhất đánh một trận A. Đầu chỉ. Hai người này cơ hồ đại biểu hiện tại đan đế phía dưới nhất cao cấp. Trừ mấy vị kia chuẩn đan đế không xuất thủ, liền lấy hai người vi tôn. Tiểu Đan Quân. Đông Châu cơ hồ không có người sẽ không nhận ra. Cùng đế bảng trước ba thiên kiêu một dạng. Tiểu Đan Quân thậm chí danh khí so với bọn hắn càng lớn. Đã từng đan bảng 11 vị. Bây giờ bị Lý Diệp đè ép một đầu, đan bảng 12 vị tuyệt thế đan tu. Chậc chậc, không biết cái kia Lý Đan Vương có thể hay không ứng chiến, dù sao Tiểu Đan Quân xuất đạo đến nay, thế nhưng là chưa bại một lần. Lại có người nói, hắn đã được đến Cửu Quyết Lão Nhân chân truyền. Liền xem như khiêu chiến đan đế, đều có 3 phần phần thắng. Đúng vậy à, ta cũng nghe, nếu không phải hắn tu vi còn yếu, tăng thêm tư lịch còn thấp, bằng không thì đã sớm có tư cách khiêu chiến đan đế. N-C-U-A-T-U-I V-N đám người mỗi người nói một kiểu. Mà Lý Diệp thân là người trong cuộc, tại biết được tin tức sau phản ứng, lại đủ để cho vô số người trong mắt đều rơi ra tới. Đan đấu. Thiếu gia, Tiểu Đan Quân tại sau 5 ngày, hẹn ngươi tiến về Cửu Quyết Sơn. Cửu Quyết Sơn, nguyên bản cũng không phải là cỡ nào cổ xưa thánh địa. Lại bởi vì xuất hiện một vị Cửu Quyết lao nhân, bây giờ nghiễm nhiên trở thành Đông Châu một chỗ cấm địa. Bởi vì nơi đó chính là Cửu Quyết lão nhân chứng đạo chi địa. Một vị đan đế chứng đạo chi địa. Xem như Cửu Quyết lão nhân đệ tử duy nhất, Tiểu Đan Quân cử động lần này không thể nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu, chính là đang thị uy. Bách Vô Liệt trong lòng rõ ràng, nhưng là một vị đan đế đệ tử phát ra khiêu chiến, có thể không tiện cự tuyệt. Không hứng thú. Lý Diệp nghe vậy, liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt. Cái kia lão nô giúp thiếu gia ngươi đẩy. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là Bách Vô Liệt cũng cho rằng lần này đan đấu đối với Lý Diệp khá bất lợi. Chỉ là ở trước mặt cự tuyệt sẽ để người mượn cớ, nhiều ít sẽ ảnh hưởng Lý Diệp thật vất vả tại Đông Châu tạo dựng lên hy vọng. Cái gì A Cẩu A Miêu đều tới cửa khiêu chiến, hắn nếu là muốn khiêu chiến, Bách Lao ngươi giúp ta ứng chiến là được. Câu này để Bách Vô Liệt há to miệng. Mặc dù hắn chính là uy tín lâu năm cửu đoạn đan vương, nhưng là so với đạt được đan đế chân truyền Tiểu Đan Quân, vẫn là yếu nửa bậc. Mấu chốt là, bây giờ hắn còn không có thể phát huy ra đỉnh phong nhất hoàn mỹ luyện đan trạng thái, làm sao có thể cùng được khen là đời tiếp theo đan đế tuyệt thế đan tu so sánh. Thiếu gia, lão nô cũng không phải vị kia Tiểu Đan Quân đối thủ. Cửu Quyết lao nhân đại danh, cái này số vạn năm qua, liền xem như những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia, đều muốn cấp cho đầy đủ coi trọng. Đồng dạng là tán tu, nhưng là Cửu Quyết lão nhân lại cơ hồ có thể cùng những đế môn kia đạo thống bình khởi bình tọa. Liền hướng về phía hắn đan đế chi danh. Không cần tự coi nhẹ mình, nếu là Cửu Quyết lão nhân tự mình xuất thủ, có lẽ ta còn có hứng thú. Liền đệ tử của hắn. Bách lão ngươi tự mình xuất thủ cũng đã là cho hắn mặt mũi. Lý Diệp nói rõ ràng, nhưng mà Bách Vô Liệt lại cười khổ. Hắn trên đan bảng đều không có bất luận cái gì cái bóng, nhân ra đây chính là thực sự đan bảng 12 vị cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn cái này mấy ngàn năm thoái ẩn giang hồ có quan hệ, nếu không, coi như không bằng cái kia Tiểu Đan Quân, nhưng là đan bảng phía trên tất nhiên sẽ có hắn một tịch chi vị. Cái này, Lý Diệp biết hắn đang lo lắng cái gì, trực tiếp tại trong tay hiện ra một đóa hỏa diễm. Đây là hắn từ trong cơ thể thiên hỏa bên trong ngưng tụ mà ra một đóa thiên hỏa hỏa chủng. Tại dung hợp nhiều loại dị hỏa về sau, bây giờ trong cơ thể hắn hỏa diễm đã sớm không thể dùng dị hỏa để hình dung, càng giống là giữa thiên địa thuần túy nhất thiên hỏa. Trong đó thậm chí còn dung nhập một tia hỗn độn chi nguyên khí tức. Chỉ bất quá hắn không dám dung nhập quá nhiều, đồ chơi kia nếu là khống chế không tốt, liền đại đế đụng phải đều sẽ phi hôi yên diệt. Đây là Bách Vô Liệt thân là luyện đan sư, đối với hỏa diễm mẫn cảm trình độ tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Khi nhìn đến Lý Diệp lòng bàn tay cái kia một đóa hỏa chủng về sau, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn. Hỏa chủng, đối với luyện đan sư mà nói, nắm giữ thượng đẳng hỏa diễm sẽ đối với luyện đan đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rất sớm trước đó, Lý Diệp liền loại suy nghĩ này, giờ phút này tự nhiên cũng là thuận thế mà làm, trực tiếp đem cái này một đóa hỏa chủng đánh vào Bách Vô Liệt trong cơ thể. Cũng chính là hắn dám như thế tiện tay đem hỏa chủng phân cho những người khác, bình thường luyện đan sư, những đản sinh tại kia giữa thiên địa dị hỏa so tính mạng của bọn hắn đều chân quý hơn. Như thế nào sẽ phân cho người khác? Bách Vô Liệt cũng là không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà lại cho ra như thế đại lễ. Thiếu gia đại ân, lão phu đời này đều không thể báo đáp. Tập trung ý chí, đem cái này hỏa chủng dung nhập hồn phách của mình bên trong. Muốn dung nhập một loại hoàn toàn mới hỏa chủng, sơ ý một chút liền sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ triệt để hủy đi. Bách Vô Liệt vội vàng đắm chìm cấm khu, toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Bách Vô Liệt vốn là cửu đoạn đan vương cảnh giới, mặc dù nguyên bản hắn cũng có một loại đặc thù hỏa diễm xem như luyện đan chi dụng, thế nhưng là cùng Lý Diệp cho hắn thiên hỏa hỏa chủng so sánh, nháy mắt liền rơi tầm thường. Đa tạ thiếu gia. Hắn lúc này một mặt kích động, mặc dù bồi rối hắn mấy ngàn năm đan độc vẫn là không có hoàn toàn giải quyết, nhưng là có cái này hoàn toàn mới hỏa chủng, hắn thậm chí có hy vọng tại sinh thời, để cho mình đan đạo tiến thêm một bước. Không nói trở thành đan đế, chí ít có thể sờ một chút chuẩn đan đế cảnh giới. Không chỉ có như thế, Lý Diệp thậm chí đem chính mình đạt được kia bản cổ đan phổ bên trong nửa chiếc quyển, trực tiếp khắc sâu vào Bách Vô Liệt thức hải. Đan đấu loại chuyện này, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Cho nên mới sẽ để Bách Vô Liệt ra ngoài ứng chiến, trừ phi là đan đế xuất thủ, bằng không thì hắn liền không tin lấy Bách Vô Liệt trên vạn năm luyện đan trình độ, tăng thêm nửa bản cổ đan phổ cùng hắn cấp cho thiên hỏa, còn có thể bại bởi cái kia cái gọi là tiểu đan quân không thành. Cự tuyệt. Cửu Quyết Sơn. Vô số ánh mắt đều muốn nhìn một chút tiểu đan quân sẽ là loại nào phản ứng. Lý Diệp cự tuyệt tiểu đan quân đan đấu ước chiến. Cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền để vô số người ngược lại hít một hơi. Nghe nói cái kia Lý Diệp đối với tiểu đan quân ước chiến, dĩ nhiên chỉ làm cho bên cạnh hắn một vị luyện đan sư thay thế hắn xuất chiến. Có tin tức linh thông người yếu ớt nói ra. Theo sau đám người lại một lần nữa hít vào một hơi. Không chỉ có không nhìn tiểu đàn quân ước chiến, mà lại như thế không đem tiểu đàn quân để vào mắt. Đây là không chút nào đem tiểu đàn quân thậm chí là Cửu Quyết Sơn để vào mắt ta.